Chuyển sinh tiên đạo chương 264 tới chương 277. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cổ sinh chào đời hoàn toàn không ngờ, sau khi trở thành người có tư cách, thần khí thiên mệnh lại xóa đi ký ức. Đây là để ngăn ta can thiệp vào tương lai chăng? Cũng may còn có chuyển sinh chi thư. Sau khi hắn chuyển sinh, nhục thể và linh hồn đều được tái tạo một lần. Có thể bảo tồn ký ức, đương nhiên là công lao của chuyển sinh chi thư. Xem ra, thần khí thiên mệnh dù bá đạo đến mấy, cũng không thể can thiệp vào chuyển sinh chi thư. Hai thứ này ít nhất là chí bảo cùng cấp. May mắn trong lúc rảnh rỗi, ta đã xem hết các loại ngọc giản, nếu không thì e là đã thổ huyết rồi. Cổ sinh chào đời trở về động phủ ở Hoa Cốc, sau khi dùng tông môn lệnh bài báo cáo tình hình, bắt đầu xem xét những gì mình đã đoạt được. Các loại bí thuật gì gì đó tạm thời gác lại, quan trọng nhất là xem xét lịch sử thời đại nắng sớm. Nắng sớm lớn lên, tuổi của nàng cũng lớn, lịch sử nhân tộc ước chừng đã có 252.000 năm. Vì khoảng cách quá xa, phần lớn lịch sử đều mơ hồ, nàng chỉ biết đại khái, tương đương với sách giáo khoa lịch sử cấp 2, đủ để hiểu rõ mạch lạc phát triển của lịch sử, nhưng chi tiết thì hoàn toàn không biết. Nói chung, thời đại của nàng có thể tóm gọn thành Tam Hoàng, Thất Đế, Thập Ngũ Họ. Về cơ bản, mỗi một hoàng triều, vương triều, thế gia đều sẽ chi phối vài vạn năm hoặc vài ngàn năm. Hoàng, đế, họ đại diện cho thực lực tổng thể, cùng công tích trong lịch sử, được sắp xếp theo thứ tự giảm dần. Nắng sớm sinh ra ở đời thứ ba của hoàng triều, Bất Diệt Hoàng Triều. Công tích lớn nhất của Bất Diệt Hoàng Triều có liên quan đến yêu tộc, đó là tan rã thiên đình của yêu tộc đời thứ hai. Yêu tộc có thiên đình, nói cách khác, trước đây kẻ thống trị thế giới là yêu tộc sao? Sau đó, thế lực nhân tộc ngày càng cường thịnh, chiếm cứ từng mảng lớn linh địa, các thế lực phát triển rực rỡ. Nhưng theo thời gian trôi qua, Bất Diệt Hoàng Triều cũng dần dần đi xuống, yêu tộc lại ngóc đầu dậy. Điểm khác biệt duy nhất là, tất cả các cuộc chiến tranh giữa nhân tộc và yêu tộc trước đây đều ở thế yếu tuyệt đối, hiện tại vì nội tình thâm hậu, dù liên tục thất bại, thỉnh thoảng vẫn xuất hiện những ngôi sao mới chói sáng. Hai tộc hình thành thế đối kháng, cứ đánh mãi không thôi, kéo dài đến mức nắng sớm sinh ra đã chưa từng thấy chiến tranh dừng lại, nàng cũng là vì tham gia chiến tranh mà tu vi tăng lên nhanh như vậy. Những kẻ không thể đột phá trong chiến đấu đều đã chết. Cũng chính vì thời đại hỗn loạn, nắng sớm chỉ biết một vài sự kiện lịch sử có danh tiếng cực lớn, chi tiết thì quả thực không hiểu, cũng chưa từng nghĩ đến việc tìm hiểu đến cùng, Bất Diệt Hoàng Triều quá hỗn loạn, Kim Đan Kỳ cũng chẳng là gì, nàng chỉ là trúc cơ tầng 9, tự nhiên không có sức lực để ý đến những thứ bên ngoài việc đấu pháp và tu hành. Đợi cổ sinh chào đời sắp xếp lại tất cả các sự kiện lịch sử mà nắng sớm biết, cũng dần dần hiểu biết về toàn bộ thế giới. Sau đó, chân nhân Bách Hoa Hạ Đạt pháp chỉ, cổ sinh chào đời nhận được, cuối cùng cũng lên đường tham chiến. Cuộc chiến giữa Bách Hoa Cốc và Thiên Mã Sơn đã kéo dài mấy chục năm, cả hai bên đều tiêu hao rất lớn, các tu sĩ trung tầng đều hy vọng có một trận quyết chiến để phân định thắng bại, tránh tiêu hao vô nghĩa. Và giờ phút này, át chủ bài của Thiên Mã Sơn cuối cùng cũng lộ diện. Nhị Hoàng Bản Mệnh Khí. Ngay từ những trận chiến đầu tiên, Thiên Mã Sơn đã luyện chế ra một lượng lớn Nhị Hoàng Bản Mệnh Khí cho đệ tử nội môn. Mặc dù trong cuộc chiến với Bách Hoa Cốc, hoàn toàn không coi trọng tu sĩ trúc cơ, thương vong cực lớn. Nhưng nhờ có Nhị Hoàng Bản Mệnh Khí, các tu sĩ luyện khí kỳ đã nhanh chóng tu thành luyện khí tầng 9, chỉ cần một viên trúc cơ đan là có thể trúc cơ, nếu như thiên phú xuất chúng một chút, có thể tự mình trúc cơ, cũng có thể có được linh thể mạnh mẽ hơn. Chiến tranh kéo dài mấy chục năm, các tu sĩ luyện khí kỳ thay đời liên tục, đã chọn ra những thiên tài. Những người này sau khi tiến giai trúc cơ, ngay lập tức dung hợp yêu thú thứ hai, tăng cường uy năng của bản mệnh khí trên diện rộng, đủ để phát huy tác dụng cực lớn trong trúc cơ kỳ, hoàn toàn áp chế tu sĩ Bách Hoa Cốc. Dù sao, bản mệnh khí phổ biến của Bách Hoa Cốc mới có 10 năm, làm sao có thể so sánh với Thiên Mã Sơn? Phản ánh trên chiến trường, chính là Bách Hoa Cốc liên tục thất bại, trong một thời gian ngắn, số lượng tu sĩ vẫn lạc tăng vọt. Tiền tuyến chiến trường, mấy cứ điểm quan trọng của Bách Hoa Cốc đã bị san bằng, linh khí cực kỳ hỗn loạn. Một lượng lớn pháp khí cấp phi thuyền bay lượn trên không, lưu quang bạo tán, chấn thiên hám địa. Thỉnh thoảng lại có phi thuyền bị đánh rơi, nổ tung thành một đoạn khói lửa. Mỗi ngày, tu sĩ Thiên Mã Sơn đều dết đến trước đội tàu, các cao tầng Bách Hoa Cốc lập tức hạ lệnh ngăn cản. Một lão tu sĩ nhìn về phía các tu sĩ trẻ tuổi, thở dài, kẻ yếu trên chiến trường này là thập tử vô sinh, người thường đều ao ước chúng ta trúc cơ bước vào con đường tiên đạo, lại không biết một khi chiến sự mở ra, chúng ta cũng là những người dễ vẫn lạc nhất, nếu ta gặp chuyện ngoài ý muốn, người hệ thống lĩnh gia tộc, sau này nhớ hành sự cẩn thận, không được phô trương, nếu không e là có họa diệt tộc. Lão tu sĩ vỗ túi trữ vật, một thanh hạ phẩm pháp khí bay ra, theo tiếng kèn, mang theo hắn lao vào chiến trường. Hắn cùng sư huynh sư để kết trận kịch chiến, giết đến trời đất tối tăm, hoa đào nở rộ. Đến lúc chiến đấu đến hồi gay cấn, Thiên Mã Sơn bỗng nhiên có người cưỡi bạch mã xông ra, bỏ qua đám mây hoa đào độc, như lưu tinh xẹt ngang chân trời, lão tu sĩ vừa đối mặt đã bị đụng pháp khí nát bấy, trong nháy mắt đã bị bạch quang bao phủ, cho dù thiêu đốt tu vi cũng không thể ngăn cản. Oanh! Trong ánh mắt của tu sĩ trẻ tuổi, trưởng bối trong gia tộc đã bị đụng nát thịt nát xương tan, chết thảm thiết. Mấy vị tu sĩ trúc cơ liên thủ kết trận, lại không ngăn được một người đơn thương độc mã. Gia chủ! Tu sĩ trẻ tuổi mặc dù không tiếp xúc nhiều với trưởng bối, nhưng không khỏi nảy sinh cảm giác thọ tử hồ bi. Trong cuộc chiến giữa hai tông, ngay cả gia chủ trúc cơ kỳ cũng chết dễ dàng như vậy, hắn là một tạp ngư luyện khí kỳ thì tính là gì, cho dù tương lai trúc cơ, chẳng lẽ sẽ không trở thành pháo hôi như gia chủ sao? Nhưng ta là một tiểu tu sĩ luyện khí kỳ, lại có thể thay đổi được gì, mấy đời cẩn thận kinh doanh cũng không có sức chạm đến thượng tầng, mấy trăm năm qua, chỉ có gia chủ là một vị đại tu trúc cơ. Trong lòng tu sĩ trẻ tuổi lạnh buốt. Lúc này, một tu sĩ bách hoa cốc ra tay, lại bao phủ trong ngân quang, vô cùng bắt mắt. Để ta chiếu cố ngươi. Người này cất tiếng nói, rất là phô trương, lại muốn một mình đối đầu với cường giả Thiên Mã Sơn. Chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Tu sĩ trẻ tuổi không khỏi lắc đầu, phô trương như vậy, có thể sống được bao lâu trong trận đại chiến này? Không thấy cường giả Thiên Mã Sơn đều đứng một bên quan chiến hồi lâu, đã có tự tin, lúc này mới đột nhiên xông vào. Kết quả khiến hắn giật mình là, chỉ trong thời gian ngắn ngủi bằng một chung trà, cường giả Thiên Mã Sơn đã bị giết chết. Trong một thời gian ngắn, tiếng hoang hô vang dội. Với tu vi sơ kỳ, dễ dàng giết chết tu sĩ trung kỳ. Tu sĩ trẻ tuổi trợn tròn mắt, cảm nhận được thế giới đảo lộn. Hắn vội vàng hỏi thăm bạn bè đồng hành, kết quả biết được đối phương chính là tu sĩ trúc cơ của Nhanh Điệp Thị. Dù đã ở trong tộc tu hành lâu, hắn cũng từng nghe nói về uy danh của Trương Lục Xanh, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, hậu bối tu sĩ đều cường hãn như vậy, chẳng lẽ Nhanh Điệp gia tộc có thể ổn định truyền thừa nhờ vào thần tốc chi lực? Đây chẳng phải là một đại gia tộc cao cấp sao? 8/9/10, Trương Lục Xanh chấp sự được tông chủ coi trọng, mang đến Trung Ương cung tu hành, đợi Trương Lục Xanh chấp sự trở về, thực lực e là sẽ tiến thêm một bước, đến lúc đó khó có thể tưởng tượng ai có thể là đối thủ của Trương Lục Xanh chấp sự, trở thành người đứng đầu mới của Bách Hoa Cốc cũng rất bình thường, huống chi gia chủ Thủy Thị đã chết, đợi Trương Lục Xanh chấp sự trở về, rất có thể trực tiếp tiếp nhận vị trí trưởng lão. Bạn bè nói một chút bí mật, khiến tu sĩ trẻ tuổi rất rung động, nếu hắn nhớ không lầm, Trương Lục Xanh chỉ mới 70 mấy tuổi, vậy mà có thể dựa vào sức một mình đạt đến trình độ như vậy. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một chút hy vọng. Nếu như hắn đủ cố gắng và có thiên phú, có lẽ cũng có thể thay đổi tất cả, nghịch thiên quật khởi. Nhanh chóng dọn dẹp chiến trường, tông môn có lệnh, tất cả đại quân đều tập trung ở Hoang Thạch Bình Nguyên. Mọi người vội vàng dọn dẹp chiến trường, đem những gì có thể mang đi đều mang đi. Đội tàu cũng bắt đầu thay đổi phương hướng, rất nhiều tu sĩ trở về vị trí, liền xuất phát hướng về phía Hoang Thạch Bình Nguyên. Trên đường, các quân đội dần dần hợp lưu, quy mô càng lúc càng lớn. Rất nhiều tu sĩ trúc cơ tụ tập tại chủ thuyền, không ngừng nghị luận, kinh ngạc không biết là muốn làm gì, chẳng lẽ là tổng tiến công. Độc Thị, trên không trung, ba vị trưởng lão của nhà Trổ Nhánh, nhà Tĩnh Đầm cùng nhau khoát tay, đè xuống tiếng ồn ào. Trưởng lão Độc Thị sắc mặt lãnh đạm mở miệng, mấy chục năm qua, đệ tử của tông ta hy sinh vô số, các nơi lại càng thêm tan hoang, tai họa nổi lên bốn phía. Chiến tranh không thể kéo dài nữa, nhất định phải phân thắng bại. Mà ngay lúc nãy, chân nhân đã hạ pháp chỉ. Trương Lục Thanh chấp sự thăng nhiệm vị trí trưởng lão nội môn, thống lĩnh toàn tông, phát động quyết chiến, bản trưởng lão tin tưởng, có Trương Lục Thanh trưởng lão tham chiến, chúng ta sẽ kết thúc trận chiến này, giành thắng lợi cuối cùng. Muốn quyết chiến? Tất cả tu sĩ xôn xao một mảnh. Đột nhiên như vậy, hơn nữa lại là vào lúc Bách Hoa Cốc đang ở thế yếu, quyết chiến điều này không khỏi quá đề cao Trương Lục Thanh, chỉ một mình hắn, chẳng lẽ có thể gánh vác được toàn tông? Phải biết, Thiên Mã Sơn cũng không phải không có tu sĩ có thể chống lại Trương Lục Thanh. Con ma mã kia ngay cả truy sát của chân nhân còn có thể đào thoát, so với Trương Lục Thanh còn đáng sợ hơn nhiều, những năm này bọn họ dù lui về cố thủ Bách Hoa Cốc, dựa vào đại trận, vẫn bị ma mã giết chết tổn thất nặng nề. Giữa muôn vàng ánh mắt đổ dồn, thanh niên tóc trắng tái nhợt bước ra, dường như trọng thương chưa lành, càng khiến người ta lo lắng về thực lực của hắn, hắn cũng không nói thêm lời hoa mỹ, chỉ nói, Trương Lục Thanh, định không phụ sự kỳ vọng của chân nhân. Trong lòng mọi người đều an định lại. Đúng vậy, đây là người được chân nhân coi trọng. Liên quan đến kế hoạch của chân nhân, sao có thể xảy ra vấn đề? Nhìn thanh niên tóc trắng đứng trước mặt ba vị trưởng lão, ánh mắt của Tĩnh Đầm Nguyệt phức tạp, nàng mơ hồ đoán ra vì sao Trương Lục Thanh lại lộ ra vẻ suy yếu như vậy, thực lực vang danh thiên hạ của hắn là đổi bằng tuổi thọ. 30 năm trước nhất chiến thành danh, đánh giết nhiều tu sĩ trúc cơ hậu kỳ như vậy, đó cũng không phải không có cái giá phải trả. Dù hiện tại tu vi tăng lên, tuổi thọ tăng nhiều, bề ngoài cũng không thể trở lại như trước. Hơn nữa, điều khiến nàng cảm thấy lo lắng chính là Trương Lục Thanh dường như thật sự có vấn đề, không biết có thể chống đỡ đến khi đại chiến kết thúc hay không. Trong phi thuyền, Đủ Thần nhìn thanh niên tóc trắng ngồi ở chủ tọa, lập tức giật mình, vội vàng tiến lên bái kiến gia chủ đại nhân. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ phát. Miễn đa lễ, ngồi đi. Cổ Sinh cười nói. Vâng. Đủ Thần rất tôn kính vị gia chủ này, không chỉ nghe những câu chuyện truyền kỳ của hắn mà bản thân cũng được lợi không nhỏ. Hắn không lập tức ngồi xuống, mà đi đến một bên rót trà, dâng cho Cổ Sinh, gia chủ, mời uống trà. Trà ngon. Cổ Sinh nếm thử một miếng, hương thơm lâu tan, thanh lương thoải mái. Ngài đã có nắm chắc? Đủ Thần hỏi. Thiên Mã Sơn có nhị hoàng bản mệnh khí, nguyên khí khôi phục càng nhanh, bất luận có nắm chắc hay không đều phải quyết chiến. Cổ Sinh đặt chén trà xuống. Có gia chủ xuất mã, Thiên Mã Sơn chỉ sợ chỉ có thể cố thủ đại trận. Chỉ cần vây mà không diệt, có thể hao tổn tài nguyên của Thiên Mã Sơn, khiến bọn chúng không thể không cùng chúng ta quyết chiến. Đủ Thần cung kính nói. Chậm thì sinh biến, ta lần này tham chiến, sẽ dùng tốc độ nhanh nhất kết thúc đại chiến, ngươi cùng ta tùy hành, thu thập tàn cuộc, cũng tốt để ngươi biết được nhanh điệp nhà có người kế tục. Cổ Sinh nói. Đủ Thần kinh hãi, thực lực của gia chủ tự tin đến vậy rốt cuộc đã xảy ra biến hóa gì? Dù thế nào, mệnh lệnh của gia chủ hắn không thể trái, lúc này gật đầu nói, tuân lệnh. Bách Hoa Cốc dốc toàn lực gây ra động tĩnh, cũng khiến Thiên Mã Sơn phát giác, lập tức hưởng ứng. Nếu Thiên Mã Sơn có ưu thế, quyết chiến cũng không phải Bách Hoa Cốc có thể làm được, Thiên Mã Sơn không có lý do gì không tiếp chiêu. Đương nhiên, Thiên Mã Sơn nhận được tin tức, biết Bách Hoa Cốc làm lớn chuyện như vậy là có ác chủ bài. Tỷ như Trương Lục Thanh bế quan đã lâu xuất quan. Bất quá Thiên Mã Sơn vẫn không sợ, 10 năm mà thôi, cho dù ở Trung Ương Cung tu hành thì có thể thế nào? Có thể tăng lên bao nhiêu thực lực? Bây giờ Ma Mã lại tiến thêm một bước, đã luyện thành đệ tứ cảnh, pháp lực đại tăng, sao phải e ngại chỉ là Trương Lục Thanh? Vào lúc giữa trưa, Hoang Thạch Bình Nguyên. Bởi vì không có linh mạch, uy năng trận pháp giảm nhiều, cạm bẫy không thể tạo thành uy hiếp quá lớn. Song phương không hề lo lắng, đều ra chiến trường, phái binh bố trận, hình thành sát trận đối chọi. Cổ Sinh nói phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu, cho nên không che giấu thân ảnh, đứng ở phía trước nhất đại quân. Là Trương Lục Thanh, hắn xuất quan. Quả nhiên là Trương Lục Thanh đến, nếu không Bách Hoa Cốc sao lại đột nhiên lựa chọn quyết chiến. Không ít tu sĩ Thiên Mã Sơn rối loạn cả lên. Về tổng thể thực lực, Thiên Mã Sơn không nghi ngờ gì có ưu thế, nhưng Trương Lục Thanh này lại am hiểu nhất mau nhất. Thực lực của bọn họ yếu rất có khả năng trở thành mục tiêu, chết oan chết uổng. Thật sự không ổn, nắm giữ tinh đấu chi trận tu sĩ lác đác không có mấy, hiện tại chỉ có thể mượn trận bàn bày trận, chia thành mấy khu vực, lực lượng tương đối phân tán, coi như thật sự chống đỡ được Trương Lục Thanh sao. Chủ trận người hội tụ lực lượng trận pháp, tự nhiên có thể ngăn cản. Nhưng cái giá phải trả là chúng ta tu sĩ trúc cơ không có bối cảnh đều rất khó coi, có dự cảm mình sẽ gặp khó. Cùng cảnh giới tu sĩ chênh lệch quá xa, tác dụng duy nhất của bọn họ chính là kết trận ngăn địch, đem pháp lực cung cấp cho cường giả, trở thành nguồn năng lượng dự trữ cho cường giả. Không có trận pháp, đỉnh cấp tu sĩ giết bọn họ như giết chó. Cũng may bọn họ Thiên Mã Sơn cũng có đỉnh cấp tu sĩ, chỉ cần cố gắng chém giết, phần thắng cũng rất lớn. Mã lão quái, mấy trăm năm ân oán của chúng ta sẽ được giải quyết triệt để. Chân nhân đã hạ tử lệnh, hôm nay chính là quyết chiến, trận chiến này không phải ngươi chết thì là ta vong, xem chúng ta ai cười đến cuối cùng. Giọng nói của trưởng lão Tĩnh Đầm truyền đến từ xa. Tĩnh Đầm, rõ ràng, hôm nay chính là ngày Bách Hoa Cốc danh theo Vạn Hoa Linh Thành biến mất. Chúng đệ tử nghe lệnh, giết. Trưởng lão Mã của Thiên Mã Sơn cười lạnh một tiếng, trực tiếp khai chiến. Trận chiến này tất cả trưởng lão, chấp sự đều tham chiến, binh đối binh, tướng đối tướng, ai cũng không thể giữ lại. Bách Hoa Cốc bên này không nghi ngờ gì ở thế hạ phong, tu sĩ trúc cơ sơ kỳ của Thiên Mã Sơn có ưu thế áp đảo, bởi vậy có thể trống ra một lượng lớn trúc cơ trung kỳ, hậu kỳ tu sĩ vây giết chấp sự, trưởng lão. Cũng chính là trước mắt quyết chiến thời cơ cũng chưa muộn lắm, chênh lệch không có kéo ra quá lớn, nếu không cảnh tượng đẫm máu, chỉ sợ Cổ Sinh ra tay cũng rất khó vãn hồi xu hướng suy tàn, lực lượng của hắn cũng không phải vô cùng vô tận. Lúc Điệp Vũ Trang ăn mặc, siêu hạn thời tự 4 lần giải phóng. Cổ Sinh ăn mặc, khí tức khủng bố bốc lên. Làm sao có thể? Ba cảnh viên mãn. Nói đùa gì vậy, vẫn chưa tới 30 năm, Trương Lục Thanh làm sao có thể tu thành ba cảnh? Rất nhiều tu sĩ Thiên Mã Sơn trong nháy mắt này, trực tiếp hai chân run rẩy, đã mất đi chiến ý, ba cảnh viên mãn a, đã từng một cảnh cũng không có tu thành Trương Lục Thanh, đã có thể liên sát 6 vị trúc cơ hậu kỳ. Trong đó thậm chí còn có một vị trưởng lão thực lực siêu tuyệt. Bọn họ vốn cho rằng Trương Lục Thanh nhiều nhất trúc cơ hậu kỳ, hai cảnh viên mãn, vậy còn chưa tính là vô địch. Nhưng bây giờ, trọn vẹn ba cảnh viên mãn A đệ nhất cảnh, pháp lực tổng lượng cùng thần thức cùng nhau chất biến. Đệ nhị cảnh, pháp lực cường độ chất biến. Đệ tam cảnh, nhục thể chất biến. Dù ba cảnh tăng lên theo thứ tự giảm dần, đồng thời Trương Lục Thanh chỉ tu luyện yếu nhất hạ phẩm trúc cơ linh pháp, thực lực vẫn sẽ xảy ra biến hóa long trời lở đất, ai có thể cản. Ma mã, ngăn hắn lại. Có người quát. Trương Lục Thanh, ân oán của chúng ta cũng nên chấm dứt. Thân ảnh ma khí hiện thân, ma mã cười lớn giang hai cánh tay, ma vực khuếch tán, bao trùm chiến trường. Vô số bạch cốt bao trùm ánh mắt, hải lượng ma ảnh theo mặt đất bò ra lên không. Bạch cốt ma vực. Cổ sinh vừa ra tay, liền bị kéo vào dị tượng bên trong. Ma vực khuếch tán, bao trùm một khu vực động lớn, ma mã cùng cổ sinh đồng thời biến mất trong hắc vụ. Vô số công kích đánh vào dị tượng ma vực, nhưng đều xuyên qua, không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào. Dị tượng là không gian độc lập do linh cảnh thực thể tạo ra, nằm trong khe hở không gian. Muốn phá vỡ từ bên ngoài, khó khăn chồng chất. Chỉ có thể nhìn thấu không gian, tìm ra điểm đặc dị của dị tượng, mới có thể dùng ngoại lực phá hủy nó. Đáng tiếc, trong số đông tu sĩ ở đây, không một ai đạt đến trình độ thần thức như vậy. Ma mã quả nhiên đã ra tay. Sắc mặt tam đại trưởng lão Bách Hoa Cốc trở nên khó coi. Bọn họ đang ở thế yếu, một khi Trương Lục Xuyên bị kéo lại, hậu quả thật khó lường. Nhưng đây là điều không thể tránh khỏi, Trương Lục Xuyên muốn ra tay, không thể bỏ qua ma mã. Hiện tại chỉ có thể xem thực lực của Trương Lục Xuyên đến đâu, liệu có thể nhanh chóng giải quyết ma mã, như vậy bọn họ mới có hy vọng. Dê! Đánh tan Bách Hoa Cốc. Tông chủ đang theo dõi trận chiến này, người có công sẽ được trọng thưởng. Tình đấu chi trận, lên! Phe Thiên Mã Sơn thấy cảnh này, sĩ khí lập tức dâng cao, gầm thét xông thẳng về phía Bách Hoa Cốc. Bọn chúng hiểu rõ trong lòng, biết rằng mình không thể nào đối đầu với Trương Lục Xuyên, người đã đạt đến cảnh giới tam cảnh viên mãn. Dù có trận pháp gia trì, kết cục cũng chỉ có một. Đó là bị chém như chém dưa thái rau. Hiện tại Trương Lục Xuyên bị kéo lại, ít nhất bọn chúng có thể phát huy sức mạnh của mình, từng chút chi phối cục diện chiến đấu. Chỉ cần có thể thủ thắng trước khi Trương Lục Xuyên thoát thân, dù ma mã thất bại, bọn chúng cũng có thể dựa vào đại trận để vây giết Trương Lục Xuyên. Dị tượng bạch cốt ma vực bao trùm cả bầu trời, phong tỏa tứ phía. Ban đầu bọn họ đứng trên không trung, nhưng giờ đây, dưới chân đã hóa thành mặt đất trắng ngần bằng xương. Bầu trời trong xanh, càng bị nhuộm đỏ máu, những bóng ma đen quỷ dị xuất hiện khắp nơi. Dị tượng. Cổ sinh hít sâu một hơi. Tốc độ của hắn đã nhanh, nhưng vẫn không thể nhanh hơn so với sự triển khai của dị tượng. Khi đối mặt với ma mã, kẻ có khả năng thay đổi mọi thứ, hắn đã biết, thực lực của ma mã phần lớn đến từ dị tượng. Khi có dị tượng, hắn có thể tùy ý hóa hư thành thực, hóa thực thành hư, phớt lờ phần lớn tổn thương. Tiêu hao và uy năng đều ít hơn nhiều so với bên ngoài. Không có thực lực nghiền ép, muốn chiến thắng ma mã trong dị tượng, cơ bản là không thể. Trương Lục Xuyên, ngươi thật sự rất mạnh, dưới sự gia trì của thần thông thời gian, bất kỳ một sai sót nhỏ nào cũng sẽ bị phóng đại, đạt đến mức trí mạng, hiện tại ngươi lại là tam cảnh viên mãn, thực lực bản thân đã vượt xa phần lớn tu sĩ trúc cơ, đứng ở đỉnh điểm của trúc cơ kỳ. Ngươi rất mạnh, cho nên ta sẽ càng tập trung, càng nghiêm túc, càng không từ thủ đoạn. Hãy hoàn toàn chìm vào tuyệt vọng đi. Trương Lục Xuyên. Âm thanh của ma mã vang vọng từ bốn phương tám hướng, chân thân hoàn toàn không lộ diện, thay vào đó là một lượng lớn khí tức kinh người, ít nhất là trúc cơ kỳ, những bộ hài cốt bò lên, gầm thét lao về phía cổ sinh. Đồng thời, từng đạo âm khí ngưng tụ thành quỷ ảnh, cường độ cũng là trúc cơ kỳ, gào thét vây công. Ma mã muốn dùng vô số hài cốt và quỷ hồn mài mòn Trương Lục Xuyên, tránh chủ động hiện thân. Oanh! Xung quanh cổ sinh, dòng nước chảy xiết, hắn tiện tay làm vỡ nát một lượng lớn hài cốt tứ giai. Hắn đảo mắt, nhìn về một hướng. Phát hiện ta. Ma mã lộ vẻ kinh ngạc, thân ảnh tan rã, xuất hiện ở một vị trí khác. Nhưng ngay sau đó, cổ sinh lại một lần nữa khóa chặt hắn. Hắn không khỏi nhíu mày, rơi vào trạng thái hoang mang. Khí tức của ma đạo tu sĩ quả thực khó mà che giấu, như đom đóm trong đêm tối, rất khó không bị chú ý, thật ra, dễ bị lộ cũng cần xem xét tình huống. Hiện tại mới là sân nhà của hắn. Bạch cốt ma vực hội tụ toàn bộ quán khí và quế khí của chiến trường, thần thức bình thường căn bản không thể xuyên thấu. Không lấy được tin tức là chuyện nhỏ, khả năng bị ma khí ô nhiễm mới là chuyện lớn. Trương Lục Xuyên rốt cuộc làm thế nào phát hiện ra hắn? Cặp mắt sáng của hắn chẳng lẽ lại tiến hóa? Không thể nào, chiếu rõ tuệ nhãn không có không gian để tăng lên. Lại là thủ đoạn mới. Khốn kiếp. Ta có kỳ ngộ, hắn vậy mà cũng có. Ma mã ý thức được điều này. Nghịch mệnh chi vị. Câu trả lời chính xác thực ra là nghịch mệnh chi vị. Cổ sinh, lần đầu tiên nhìn thấy ma mã, đã phát động nghịch mệnh chi vị, phân tích mệnh cách, cho nên khí vận chi trụ mới hiện ra, từ đó làm lộ vị trí của ma mã. Chỉ là, khí vận chi trụ trước mắt vẫn chỉ là màu trắng, chưa phân tích hoàn toàn. Ma mã dường như là người được thiên mệnh chiếu cố, đã định trước sẽ trở thành tâm ma đại vương, muốn dứt hắn sẽ có lực cản. Nhưng người có quyền năng nghịch mệnh lại đặc biệt nhắm vào loại người này, có thể trực tiếp cắt giảm khí vận. Đã như vậy, ta cứ ra tay. Nuốt mộc linh pháp, đại thôn phệ. Pháp lực của cổ sinh tổng cộng vượt xa, có sức mạnh tùy ý phát động nhị trọng linh pháp áo nghĩa tiêu hao rất lớn. Những cành màu xanh bắn ra, chi chít, không ngừng khuếch tán, quét sạch toàn bộ hài cốt khô lâu trên đường đi. Mặc dù có một lượng lớn quỷ ảnh đang ở trạng thái hư ảo, không bị ảnh hưởng bởi nuốt mộc linh pháp, nhưng xung quanh cổ sinh bao phủ một lượng lớn nuốt mộc chi lực, quỷ ảnh dám thực thể hóa, ngay lập tức sẽ bị thôn phệ, không thể gây ra bất kỳ uy hiếp nào. Một lượng lớn mộc chi lực như bẻ cành khô, đánh nát quỷ ảnh, hài cốt, lao nhanh về phía ma mã, gần như trong nháy mắt đã lấp đầy toàn bộ không gian dị tượng. Ma mã tránh cũng không được, bị nuốt mộc chi mộc xuyên qua, hóa thành mảnh vỡ biến mất. Nhưng hắn vẫn chưa tu luyện đến nơi đến chốn, không thể ở trong trạng thái hư ảo quá lâu, cuối cùng không thể không giải trừ lực hóa thực thành hư, điều động ma khí trong dị tượng, quét sạch nuốt mộc chi mộc. Cút. Ma mã tế ra pháp kiếm, chém đứt nuốt mộc chi mộc, nhưng lại tỏ ra rất khó khăn, căn bản không thể chống lại. Oanh. Hắn lại một lần nữa bị xuyên thủng và xé nát. Không ổn, thực lực chênh lệch quá lớn, nhị trọng mộc linh pháp của Trương Lục suy mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng, thậm chí có thể thôn phệ cả ma khí, không bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh khắc nghiệt trước mắt. Hơn nữa, hai cốt bạch cốt kỳ trúc cơ, phệ hồn quỷ ảnh căn bản vô dụng, sẽ bị thôn phệ trong nháy mắt. Khi ma mã xuất hiện trở lại, sắc mặt đã rất khó coi. Hắn thật sự không ngờ, bản thân cũng đã bước vào cảnh giới thứ tư, chỉ cách kết đan một bước, nhưng thực lực lại kém xa Trương Lục Xuyên, khiến hắn không thể dựa vào hóa thực thành hư để kéo dài thời gian. Tiếp tục như vậy, hắn sẽ sớm cạn kiệt pháp lực, không thể duy trì dị tượng nữa. Nhất định phải tiến vào giai đoạn tiếp theo. Chân nhân pháp chỉ. Ma mã tế ra pháp chỉ lớn lên theo gió, quét sạch một mảng lớn nuốt mộc chi mộc. Uy năng không hề giảm sút, thẳng đến cổ sinh. Mời chân nhân pháp chỉ. Cổ sinh cũng tế ra trăm hoa chân nhân pháp chỉ, cả hai va chạm, năng lượng kinh khủng kịch liệt đối đầu. Mười mấy giây sau, hai đạo pháp chỉ mới cạn kiệt lực lượng, nổ tung trên không trung, năng lượng bạo tán. Chân nhân pháp chỉ, dù chỉ là dư uy, vẫn rất đáng sợ. Ầm ầm. Ma mã hóa thực thành hư, né tránh vụ nổ. Cổ sinh cũng với tốc độ thần tốc tránh né, không bị ảnh hưởng, xuyên qua khoảng cách năng lượng bạo tán. Ngay sau đó, cổ sinh vượt lên trước, tế ra đạo thứ hai chân nhân pháp chỉ, trấn áp toàn bộ không gian, khóa chặt ma mã. Khốn kiếp. Sắc mặt ma mã âm trầm, chỉ có thể một lần nữa tế ra chân nhân pháp chỉ để đối kháng. Chân nhân pháp chỉ đều là công tích chứng minh, chỉ có phù hợp với quy tắc đặc biệt mới có thể ban thưởng. Nếu không, khí vận chi chiến sẽ tiêu hao rất nhiều khí vận của người, được không bù mất. Ma mã đã dùng hai đạo chân nhân pháp chỉ để tránh sự truy sát của trăm hoa chân nhân, đây là hai đạo còn lại, nếu Trương Lục Xuyên còn có chân nhân pháp chỉ, hắn sẽ rơi vào thế yếu cực lớn. Trên thực tế, cổ sinh quả thật có đạo thứ ba chân nhân pháp chỉ. Đạo thứ nhất đến từ chiến dịch Thúy Ngọc Đêm Thành. Đạo thứ hai đến từ trận vây giết ở Bình Hồ Hoa Cốc. Đạo thứ ba là phong hắn làm trưởng lão, thống soái toàn tông pháp chỉ. Mời chân nhân pháp chỉ. Cổ sinh cũng không do dự, trực tiếp phát động đạo thứ ba chân nhân pháp chỉ. Hắn phải tốc chiến tốc thắng, không có thời gian kéo dài. Ma mã nổi da gà. Bị chân nhân pháp chỉ khóa chặt, năng lực hóa thực thành hư bị phá hủy, hắn trực tiếp bị đánh hộc máu. Dòng máu đen kịt nhỏ xuống, hóa thành một đạo rắn độc uốn lượn, lộ ra vẻ quỷ dị khôn cùng. Thân ảnh của cổ chào đời biến mất, ma mã chu hiện ra trong hư không, dòng nước vây quanh hắn như dải lụa, phiêu đãng không ngừng. Quá âm linh pháp áo nghĩa. Thái âm đại tán sông thần. Oanh. Đây là tuyệt sát. Mất đi hóa thực thành hư, một khi bị giết, chính là thật sự tử vong. Tốc độ thi triển pháp thuật của cổ chào đời còn nhanh hơn cả chân nhân pháp chỉ, trên lý thuyết không có cách nào né tránh. Ma mã cũng không giỏi về tốc độ. Nhưng mà, cảm giác nguy hiểm trong lòng bộc phát, ma mã trong nháy mắt này đã ném ra mấy chục lá phù lục dẫn nổ. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Ầm ầm. Cổ chào đời dường như đã đoán trước hành động của hắn, thái âm đại tán song thần vừa mới xuất hiện, đã bị ma mã làm nổ ra một khe hở. Đúng là vậy, phù lục chỉ có thể tranh thủ một khoảnh khắc. Ma mã vẫn không thoát khỏi cục diện bị chân nhân pháp chỉ và thái âm đại tán song thần vây giết. À, ma mã muốn nứt cả mắt mà gào thét, toàn thân pháp lực đều bốc hơi, tiến vào trạng thái thăng hoa linh căn, pháp lực nồng đậm bao phủ thân thể, không ngừng lan tràn, tiêu hao tốc độ cực kỳ kinh người. Linh căn thăng hoa với lực lượng cuồng bạo, khiến hắn miễn cưỡng không bị thôn phệ trước. Ngay sau đó, hắn vỗ túi trữ vật, mấy chục con khôi lỗi trúc cơ xuất hiện. Từng con đều có khí tức vô cùng cường hãn, vượt xa trúc cơ tiền kỳ. Đây là những khôi lỗi hắn tích lũy được trong những năm qua. Nước ta kim, đang ở trong đó. Vừa hiện thân đã khôi phục thần trí, hắn lập tức khóa chặt cổ chào đời, phát ra tiếng gào thét điên cuồng, trường lúc xanh. Cổ chào đời nhìn lại, hơi nhíu mày, nước ta kim. Thì ra là thế. Khó trách ma mã dám xâm nhập bách hoa cốc, hóa ra là có nước ta kim làm cửa sau. Cổ chào đời tiện tay khởi động hình ảnh ghi chép, ghi lại thân ảnh của nước ta kim, làm bằng chứng. Thủy thị chiếm cứ quá nhiều tài nguyên, vừa vặn diệt trừ. Mấy chục con khôi lỗi vừa hiện thân, liền kết thành đại trận, đối đầu trực diện với Thái Âm Đại Táng Song Thần. Rơi. Cổ chào đời bộc phát toàn bộ lực lượng của chân nhân pháp chỉ. Thiên địa tinh đấu. Số 108. Theo ý ta. Trận lên tinh lạc. Oanh. Mấy chục con khôi lỗi đều thiêu đốt tu vi, bộc phát toàn bộ lực lượng của bản thân. Tinh lạc sáng chói, vậy mà một mạch đánh nổ chân nhân pháp chỉ. Dệt. Nước ta kim càng thêm tích cực, dường như có một loại chấp niệm, nhất định phải chém giết cổ chào đời. Cổ chào đời thở dài một tiếng, sát ý cùng quyết tâm chợt lóe lên. Tay hắn đặt lên trên thắt lưng, pháp lực hùng mạnh rót vào, vòng thời gian cấp tốc mở rộng đến quanh thân 10 mét. Thời gian lĩnh vực. Triển khai. Nước ta kim ngưng kết. 4 lần giải phóng, đồng thời tăng giảm 25 lần tốc độ thời gian trôi qua, chênh lệch lên tới 625 lần. Hoàn toàn ngưng kết. Oanh. Nước ta kim bị đánh nổ tại chỗ, cổ chào đời thậm chí còn không thèm để ý tới đối thủ này. Mục tiêu của hắn, từ trước đến nay chỉ có một. Ma mã. Kẻ này có thể trong tương lai trưởng thành thành tâm ma đại vương, là nhân vật đáng sợ gây họa một thời đại. Cổ chào đời phát động tuyệt sát. Với tuổi thọ chỉ còn vài chục năm, kỳ thực hắn không đủ sức để duy trì thời gian lĩnh vực tiêu hao. Nhưng mà, đối với hắn mà nói, chỉ cần đánh chết ma mã, tất cả đều đáng giá. Hơn nữa, hắn chỉ cần một nháy mắt, thiêu đốt 10 năm tuổi thọ là đủ rồi. Rầm rầm rầm. Gió thu quét lá vàng, quét sạch xanh xanh. Ma mã vào lúc này cảm nhận được bóng ma tử vong sâu sắc, hắn không tiếc trả giá đắt thiêu đốt tu vi, bốn cảnh tu vi hiển hiện, linh thể cực kỳ sáng chói, tam đại linh cảnh hợp nhất mới có thể đúc thành đệ tứ cảnh biến thành quang hoàng, hiện ra bên ngoài cơ thể. Theo sự thiêu đốt, quang hoàng phát ra lực lượng gấp mấy chục lần, muốn liều chết cùng cổ chào đời. Nhưng kết quả không có chút thay đổi nào. Cổ chào đời nhìn thấu điểm yếu của hắn, một quyền đánh xuyên, giết tới trước mặt ma mã. Oanh. Ma mã nổ tung tại chỗ. Nhưng rất đáng tiếc, chết thay linh phù có hiệu quả, không chết ngay tại chỗ. Cổ chào đời không buông tha, lại một lần nữa hủy diệt lực lượng của chết thay linh phù, khiến ma mã bị ép hiện hình. Ta sẽ không chết. Ta mới là người cười cuối cùng. Ma mã gầm thét, cưỡng ép phát động hóa thực thành hư, thân thể hư ảo, cổ chào đời một quyền đánh vào ngực hắn. Đánh tan hư ảnh của hắn, chờ hắn tái tạo lại, pháp lực đã gần như cạn kiệt, quang hoàng đệ tứ cảnh kêu lên một tiếng, vỡ vụn. Cảnh giới của hắn rớt xuống. Ngay khi cổ chào đời chuẩn bị hoàn toàn oanh sát hắn, bên ngoài, mấy vị trưởng lão đại chiến đến cực điểm kịch liệt, 6 vị trưởng lão cấp tu sĩ thiêu đốt tu vi, bộc phát một kích sáng chói, toàn bộ oanh trúng một chỗ dị tượng bỗng nhiên nổ tung, không gian rối loạn. Cổ chào đời trơ mắt nhìn thân ảnh ma mã trong không gian hỗn loạn đi xa, hai người trực tiếp trở lại vị trí trước khi tiến vào dị tượng. Cách xa nhau rất xa. Ha ha ha ha, lão thiên cũng giúp ta. Tất cả mọi người kết trận vây giết. Trương Lục Xanh không còn sống lâu nữa. Trương Lục Xanh, ta xem ngươi làm thế nào, không thể tiêu hao tuổi thọ để sử dụng loại sát chiêu đó, ngươi đã không phá được cục. Ha ha ha ha. Ma mã phun máu, đã gần chết, nhưng tiếng gầm gừ lại tràn đầy sự đắc thắng của kẻ thắng cuộc. Hắn đã nhìn ra, Trương Lục Xanh tuổi thọ không còn bao nhiêu, không thể sử dụng loại thời gian lĩnh vực đáng sợ đó nữa. Hắn còn sống. Hắn, thắng. Ta không thể sử dụng lĩnh vực, quả thực đã yếu đi, nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi trở nên mạnh mẽ hơn, ma mã. Cổ chào đời dừng thời gian lĩnh vực, trong nháy mắt sử dụng, chỉ khiến hắn bốc hơi 10 năm tuổi thọ. Thân thể xác thực càng ngày càng suy yếu, nhưng hắn vẫn có thể áp đảo toàn bộ cục diện. 4 lần giải phóng, một giây chỉ khiến hắn tiêu hao 3 ngày tuổi thọ, 3 năm tuổi thọ còn lại đủ để giải quyết tất cả mọi người ở Thiên Mã Sơn, dù sao, bên Bách Hoa Cốc không chỉ có một mình hắn. Dê. Yeah. Không cần nhiều lời, hai tông lại một lần nữa bắt đầu chém giết. Lần này, cổ chào đời cũng tham gia, hóa thành ngân sắc lưu quang, với thế không thể ngăn cản mà đại sát đặc sát. Biểu cảm của ma mã dần dần ngưng kết, cảnh giới của hắn rớt xuống, pháp lực hao hết, đã không thể can thiệp vào bất cứ điều gì. Cuối cùng, Thiên Mã Sơn đại bại, rút về Thiên Mã Sơn. Cổ Chào Đời nhìn xa ma mã, thấy được ngân sắc khí vận chi trụ thông suốt thiên địa. Trắng, đen, bạc, vàng, đây là bốn màu khí vận tương ứng với linh cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp. Dù là chân nhân cũng chỉ có huyền cấp khí vận, ma mã chỉ là một trúc cơ, lại có khí vận địa cấp màu bạc. Quả nhiên, muốn giết ma mã, không phải chuyện đơn giản như vậy. Nhưng mà, vị trí nghịch mệnh đã phát động, khí vận của ngươi còn có thể duy trì bao lâu? Cổ Chào Đời nhìn thấy xiềng xích khóa chặt ngân sắc khí vận chi trụ, không ngừng rút nó ra, dần dần lộ ra bên trong màu đen. Thắng. Cuối cùng cũng thắng. Thiên Mã Sơn đại bại, hơn phân nửa trúc cơ tu sĩ vẫn lạc, nguyên khí đại thương. Thế công thủ, trong nháy mắt đã đổi dời. Nhưng ba vị trưởng lão lại chẳng hề lạc quan, bọn họ bước đến trước mặt Cổ Trường Sinh, dò hỏi, Trương sư đệ, thân thể của ngươi rốt cuộc ra sao? Chưa từng thực sự giao chiến với Cổ Trường Sinh, bọn họ không thể nhìn thấu hư thực, không giống con ngựa ma kia, có thể khẳng định. Cổ Trường Sinh lạnh giọng đáp, con ngựa ma kia chỉ sợ là khí vận chi tử, đã ba lần liên tiếp trở về từ cõi chết. Lần đầu gặp ta, bị nước ta kim cứu. Lần thứ hai gặp chân nhân, chẳng những sống lại, còn có thể thu được đại cơ duyên, thực lực tăng vọt. Mà giờ đây, lần thứ ba gặp ta, lúc sắp chết, các ngươi lại vừa lúc đánh vỡ dị tượng, lại một lần nữa giúp hắn giữ được mạng. Kẻ này có đại khí vận, lần tới tiến công Thiên Mã Sơn, ta sẽ không còn chút lưu thủ nào. Nhất định phải dùng thế sét đánh lôi đình, đem nó chém giết. Ta ngược lại muốn xem, hắn còn có thể nghịch thiên cải mệnh mấy lần. Cổ Trường Sinh phất tay áo, ra vẻ không vui, trực tiếp rời đi. Trổ Chi Nhánh gia chủ, Tĩnh Đầm gia chủ cùng Độc Thị gia chủ liếc mắt nhìn nhau, trầm ngâm, thật có chút quỷ dị, vì sao chúng ta lại vừa lúc đánh trúng điểm đặc dị, đánh vỡ dị tượng. Cẩn thận xem xét, bọn họ không hề cảm giác bị điều khiển, chỉ là thuận theo tự nhiên. Dù sao dị tượng khu vực, các tu sĩ khác đều tránh xa, chỉ có trưởng lão cấp như bọn họ mới biết được nội tình, không chút lo lắng ở đây đấu pháp, sẽ đánh tan điểm đặc dị cũng không phải là không có khả năng. Bất luận thế nào, trận chiến Thiên Mã Sơn này đã bị đánh tan, con ngựa ma càng rơi xuống cảnh giới, thời gian này đủ để chúng ta đánh tan Thiên Mã Sơn. Quả thật, Trương Lục Thanh Sư đệ thực lực quá mạnh, nếu hắn không xảy ra vấn đề, con ngựa ma cũng chỉ là chuyện nhỏ. Trước tu sửa, nghe theo chỉ thị của chân nhân. Cổ Trường Sinh bị Trăm Hoa chân nhân triệu hồi đến Kỳ Hoa Lan Điện. Hắn bái kiến chân nhân. Trăm Hoa chân nhân từ trên đại điện bước xuống, đôi linh nhãn nhìn thấu hư thực của Cổ Trường Sinh, thọ nguyên của ngươi bỗng nhiên thiêu đốt mấy trăm năm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cổ Trường Sinh suy nghĩ một lát, có chuyển sinh chi thư che chở, Trăm Hoa chân nhân không thể nhận ra hắn đang nói dối, đã như vậy, hắn có thể bịa ra một lời giải thích hợp lý, hắn chắp tay nói, chân nhân, mấy ngày trước ta bị một địch nhân vượt xa trúc cơ kỳ tập kích, vì bảo toàn tính mạng, không thể không thiêu đốt thọ nguyên. Vì sao không báo cho ta? Trầm Hoa chân nhân hỏi. Không cần phiền đến chân nhân, hơn nữa người này cũng đã bị ta đánh chết. Cổ Trường Sinh nói. Trầm Hoa chân nhân chăm chú nhìn Cổ Trường Sinh. Nàng không quan tâm những sự thật đã xảy ra, càng không để ý Trương Lục Thanh có đang lừa gạt nàng hay không, chỉ đưa ra một vấn đề thực tế, thọ nguyên trước mắt của ngươi không đủ để chống đỡ Bách Hoa Cốc thủ thắng. Mời chân nhân yên tâm, ta sẽ dốc hết khả năng mang đến thắng lợi cho chân nhân, không dám có chút buông lỏng. Cổ Trường Sinh thần sắc nghiêm lại. Rất tốt, ngươi là người thông minh, đây là một bộ công pháp có thể kéo dài thọ nguyên, đủ để ngươi kết thúc trận chiến này, nếu ngươi thành công thủ thắng, nhanh chóng gia nhập gia tộc tất nhiên sẽ trở thành hạt tâm của Bách Hoa Cốc. Trăm Hoa chân nhân ném cho Cổ Trường Sinh một quyển ngọc giản. Cổ Trường Sinh cầm lấy xem xét, đồng tử co rút. Cửu chuyển mệnh hồn thần công. Luyện hóa thần hồn, rút ra sinh mệnh, cửu chuyển rèn luyện, biến hóa để bản thân sử dụng. Trúc cơ tu sĩ tu hành, có thể kéo dài thọ nguyên 500 năm. Kết đan tu sĩ tu hành, nếu đã đến ngàn năm đại nạn, cũng có thể kéo dài thọ nguyên thêm 200 năm. Hoàn toàn là ma công. Cổ Trường Sinh trong lúc nhất thời, phúc chí tâm linh, liên tưởng đến Diệu Nhật chân nhân thí sư. Khó trách Trăm Hoa chân nhân đối với sự tồn tại của con ngựa ma không cảm thấy kinh ngạc. Ngũ đại thượng tông, thập đại phụ thuộc tông môn, vốn dĩ cất chứa số lượng lớn ma công. Nàng không tu hành, không có nghĩa là không có, càng không có nghĩa là những chân nhân khác của tông môn không tu luyện ma công. Hấp thu sinh mệnh lực của người khác để kéo dài thọ nguyên, đây là dụ hoặc khó có thể kháng cự. Chỉ cần tồn tại loại tà thuật này, tất nhiên sẽ có người sử dụng. Tuân mệnh. Cổ Trường Sinh gật đầu. Hắn vốn đã có quyết định này, nhưng không phải tu luyện cửu chuyển mệnh hồn thần công, mà là thi vương ma công. Chuyển sinh chi thư có đề cập, hắn là phàm nhân huyết mạch, cho nên khi không có tu vi, sống tối đa 150 năm. Nói cách khác, nếu hắn không phải phàm nhân huyết mạch, thì có khả năng đột phá giới hạn tuổi thọ cao nhất. Cương thi, đây là ma vật bất tử trong truyền thuyết, thì vương ma công có thể biến đổi nhục thể thành cương thi chi thể, cưỡng ép kéo dài tuổi thọ, đồng thời ý thức cũng không cần tái tạo, mà dùng linh hồn lực điều khiển cương thi chi thể. Tình huống này tự nhiên kém xa so với cương thi chân chính, nhưng trước khi linh hồn hao hết, vẫn có thể kéo dài thọ nguyên 1-200 năm. Hiệu quả của thi vương ma công không nghi ngờ gì kém hơn cửu chuyển mệnh hồn thần công rất nhiều, nhưng ưu điểm là động tĩnh nhỏ, không cần thôn phệ sinh mạng trên diện rộng, đồng thời một lần thành công, vĩnh viễn cố định. Trăm hoa chân nhân cho cửu chuyển mệnh hồn thần công chỉ là trên lý thuyết có thể kéo dài thọ nguyên 500 năm. Muốn đạt đến con số lớn nhất này, cần không ngừng thôn phệ sinh mạng, hơn nữa không phải một hai người, càng về sau nhu cầu càng lớn, nếu là kim đan cảnh giới, đại khái cần thôn phệ một thành mới có thể kéo dài tính mạng. Loại ma công này động tĩnh thực sự quá lớn, sau khi hai tông chiến kết thúc, Trầm Hoa chân nhân tất nhiên sẽ ra tay thanh lý môn hộ. Xét về độ an toàn, không bằng thi vương ma công. Khí vận chi trụ ngân sắc không ngừng bong tróc, lộ ra khí vận màu đen bên trong. Nếu tiếp tục kéo dài, đẳng cấp khí vận của con ngựa ma không nghi ngờ gì sẽ từ địa cấp rơi xuống huyền cấp, uy hiếp giảm mạnh. Đáng tiếc, chỉ có ban đầu khí vận mới xuất hiện sói mòn trên diện rộng. Chờ hắn trở lại Bách Hoa cốc, tốc độ sói mòn đã giảm đi rất nhiều, thậm chí còn xuất hiện khí vận chảy ngược. Sói mòn khí vận của con ngựa ma đã dừng lại, quả nhiên, muốn dựa vào nghịch mệnh chi vị trực tiếp giải quyết đối thủ căn bản không có khả năng. Nghịch mệnh chi vị chỉ là khiến khí vận duy trì sói mòn, muốn thực sự giết chết con ngựa ma, nhất định phải không ngừng tiến hành vây công, thông qua ngoại lực gia tốc sói mòn khí vận, từ đó hoàn thành mệnh cách giáng cấp. Đến lúc này, con ngựa ma mới có thể mất đi năng lực tự động khôi phục khí vận. Khí vận là khả năng. Một người có khả năng càng mạnh, có thể can thiệp vào sự vật càng nhiều, khí vận càng cao. Mệnh cách là vị trí. Vị trí khác nhau, khả năng cũng khác nhau, giống như con cháu hoàng đế sinh ra đã vượt trên vạn người, nắm giữ mệnh cách của người đó đã định trước tương lai cố định của mình. Khí vận có thể tự mình tranh thủ, nhưng mệnh cách thì không, cả hai có sự chênh lệch rất lớn. Con ngựa ma nắm giữ mệnh cách cao cấp, khí vận sẽ không ngừng hội tụ, tự nhiên mạnh hơn người khác. Bốn đại khí vận, hắn đã đứng thứ hai. Linh cấp khí vận, sinh ra đã có linh căn, nắm giữ linh tính, hoặc là tự thân là người ăn thịt, có thể điều khiển vận mệnh của một phương sinh linh, đồng dạng sẽ có được linh cấp khí vận, tương ứng với luyện khí trúc cơ. Huyền cấp khí vận, màu đen nặng nề, vượt xa phàm trần, không hợp với phàm vật thế gian, dù là trong giới tu hành cũng coi là nội tình thâm hậu, có thể nhìn thấy quy luật của thiên địa, tương ứng với kim đan chân nhân, nguyên anh chân quân. Địa cấp khí vận, thiên địa dựng dục tất cả, địa cấp khí vận bắt đầu liên quan đến đại thế, muốn làm trái đại thế, không phải là có thể dùng sức một mình lay động đất trời, cảnh giới này tương ứng với hóa thần thiên vương. Thiên cấp khí vận, trời cao chiếu cố, trung tâm của thế giới, khí vận như vậy có thể tương ứng với người thành tiên. Căn cứ những gì biết được về bí mật của khí vận, lời nói của buổi sớm. Địa cấp khí vận mặc dù tương ứng với hóa thần, nhưng hóa thần chưa chắc đã nắm giữ địa cấp khí vận. Đông đảo hóa thần của Bất Diệt Hoàng Triều, người nắm giữ địa cấp khí vận lại càng ít. Nàng có một loại phỏng đoán, khí vận có thể có tổng số lượng. Một số người có nhiều hơn một chút, những người khác sẽ có ít hơn một chút. Thiên mệnh đại khái là hội tụ tuyệt đại bộ phận khí vận, có thể vượt xa tất cả mọi người. Cổ Trường Sinh muốn giết con ngựa ma, trước tiên phải nhờ vào nghịch mệnh chi vị, giảm xuống mệnh cách, nếu không cho dù thất bại thế nào, cho dù áp chế khí vận thế nào, cuối cùng cũng sẽ một lần nữa cường thịnh trở lại. Thi vương ma công cũng tương tự như công pháp của gia chủ, từng ghi chép lại huyền bảo trung phẩm trúc cơ linh pháp giáng châu hóa mắt, đều là cướp đoạt yêu ma lực lượng, biến hóa để bản thân sử dụng. Muốn tu luyện thi vương ma công, trước hết cần một con cương thi, phẩm chất càng cao càng tốt. Nhưng muốn chế tạo cương thi, cần thi thể, một lượng lớn thi thể. Nếu oán khí không đủ, sẽ không thai nghén ra cương thi đủ mạnh, cho dù có thể thì thời gian cũng không cho phép. Hà Lan cùng rất nhiều nhà nghiên cứu đã đưa ra kết luận. Cần một lượng lớn thi thể, Cổ Chào Sinh trầm ngâm suy nghĩ. Hắn rời khỏi tộc địa, đem hình ảnh thủy thị phản bội Bách Hoa cốc đưa cho Trăm Hoa chân nhân. Sau đó, Cổ Chào Sinh mang theo một lượng lớn thi thể tu sĩ thủy thị trở về viện nghiên cứu. Thủy thị phản bội Bách Hoa cốc, bọn chúng đã bàn bạc xong với Thiên Mã Sơn, muốn ra tay một kích. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Nhưng ra tay một kích phải có điều kiện. Chỉ khi Thiên Mã Sơn đánh vào nội địa Bách Hoa cốc, bọn chúng mới mở ra trận pháp, hiệp trợ Thiên Mã Sơn kết thúc đại chiến. Về phần lâm trận phản chiến, quả thực có lợi cho Thiên Mã Sơn, nhưng đối với thủy thị mà nói, cái giá phải trả quá lớn, có khả năng bị ba nhà khác tiêu diệt, được không bù mất. Thiên Mã Sơn trước mắt đại bại mà về, vẫn chưa đạt được điều kiện, bọn chúng cũng chưa ra tay. Trăm Hoa chân nhân sau khi điều tra ra tình huống này, cũng không nói gì thêm, phất tay, mặc kệ Cổ Chào sinh đồ diệt phần lớn người Thủy Thị, chỉ để lại một bộ phận trẻ em và phụ nữ để duy trì huyết mạch. Có sự cống hiến của Thủy Thị, viện nghiên cứu bắt đầu rầm rộ nghiên cứu thi vương ma công. Về phần Cổ Chào sinh, hắn còn có những nhiệm vụ khác, là gia chủ mà không có người nối dõi thì quả là một vấn đề lớn. Nhất là khi gia tộc Nhanh Điệp Thị đông đúc, vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, lại càng cần người thừa kế rõ ràng. Cổ Chào sinh được xem là người có thiên phú cao nhất, thực lực mạnh nhất của Nhanh Điệp gia tộc đương thời, dòng dõi của hắn là sự lựa chọn tốt nhất, cho nên phần lớn thành viên đều đang thúc giục Cổ Chào sinh sớm sinh con nối dõi. Cổ Chào sinh nghĩ ngợi cũng thấy có lý, bèn tìm ra bí thuật song tu để tăng tỷ lệ mang thai, học tập một phen, cùng Tô Thanh Lịch và Mộc Liễu Liễu cẩn thận trao đổi, trực tiếp dùng pháp lực làm đại giá để hai nàng mang thai. Đến đây phải nói, đối với tu sĩ mà nói, sinh con là một cái giá rất lớn. Tu sĩ cấp cao không những khó mang thai, mà thời gian thai nghén cũng không cố định 10 tháng, có thể là mấy năm, cũng có thể là mấy chục năm, cảnh giới càng cao, thời gian thai nghén càng lâu. Trong thời gian này, tu vi của người mang thai sẽ giảm sút trên diện rộng, cũng cơ bản không thể tu luyện. Chưa nói đến việc lãng phí thời gian tu hành, chỉ riêng việc không có sức tự vệ trong thời gian này đã là một chuyện vô cùng đáng sợ, rất nhiều nữ tu tự nhiên kháng cự tình huống này, điều này dẫn đến việc trong giới tu hành rất khó xuất hiện những cặp vợ chồng có cảnh giới tương xứng, thông thường, cảnh giới của thê tử đều thấp hơn trượng phu rất nhiều. Tô Thanh Lịch và Mộc Liễu Liễu đều không chút do dự tiếp nhận việc mang thai, lý do không giống nhau. Tô Thanh Lịch cần một đứa con có thiên phú tuyệt vời để kế thừa Tô gia. Mộc Liễu Liễu thì hy vọng con mình trở thành gia chủ của Nhanh Điệp Thị, để nàng hoàn toàn dung nhập vào Nhanh Điệp Thị. Điều này cũng bình thường, bất luận là phàm nhân hay tu sĩ, đều rất ít khi làm việc theo tình cảm, một việc lớn phải trả giá lớn như vậy, không thể không cân nhắc lợi ích, ngược lại, song phương hài lòng thì được. Hai năm trôi qua, Cổ Chào sinh không chọn mở ra nhiệm vụ một lần nữa. Nhiệm vụ nghịch mệnh nhân độ khó quá cao. Nhiệm vụ lần thứ nhất đã dùng đi hơn 100 năm thọ nguyên, lần thứ hai thì sao? Hắn còn có thể sống sót trở về không? Khó nói. Hắn không dám đánh cược. Cái mạng này phải giữ lại để trảm ma mã. Gia chủ, thành công. Rốt cuộc đã hoàn thành cải tiến, đại khái có thể giúp gia chủ kéo dài thọ nguyên 220 năm. Đủ rồi. Cổ Chào sinh toàn bộ hành trình tham gia nghiên cứu, kết quả thí nghiệm đã đủ làm hắn hài lòng. Hắn không muốn kéo dài nữa. Khí vận của ma mã gần đây xuất hiện chấn động kịch liệt, đã một lần nữa trở lại đệ tứ cảnh trước khi thiêu đốt. Vận khí gia tăng chính là khả năng gia tăng, đại biểu thực lực của ma mã trở lại đỉnh phong, thậm chí còn có thể mạnh hơn. Cổ Chào sinh lĩnh hội ma công, luyện hóa tinh huyết rút ra từ từng thi thể cương thi. Người chết mà cương. Cương thi chính là tử vật, là cực hạn của âm, trở thành cương thi, chính là ôm ấp tử vong. Khi Cổ Chào sinh luyện hóa tinh huyết cương thi, tử khí tràn ngập, thân thể hắn bắt đầu tiến vào tử vong. Bất quá, nhục thể mục nát, lại dựng dục ra thần hồn cường đại, đủ để chống đỡ hành động bất tử bất diệt của nhục thể. Đây là lực lượng của bản thân linh hồn, chỉ là thông qua cực âm thân thể tiến hành kích phát. Cổ Chào sinh đạt được con số chính xác, 220 năm. Linh hồn của hắn, nhiều nhất có thể điều khiển cổ thân thể này 220 năm. Sau đó, ý thức sẽ bị nhục thể hoàn toàn đồng hóa, trở thành cương thi chân chính, thần tiên hạ phàm cũng không cứu được. Rống. Cổ Chào sinh bỗng nhiên mở mắt. Một đôi kim luân chi đồng nhuộm màu đen kịt, từng sợi ma khí ngưng tụ thành điểm, tô điểm khóe mắt, tựa như nước mắt. Khóc ngồi chiếu rõ ma nhãn. Đôi mắt khám phá và ngộ tính vì nguyên nhân của thân thể cương thi mà chết đi, hiện tại là dùng thần hồn quan sát thế giới, khóc ngồi chiếu rõ ma nhãn, có thể quan sát tử khí, thấy được bản chất của sinh linh. Nói về lực lượng, nó không trực quan như kim tính chiếu rõ tuệ nhãn, nhưng lại cho Cổ Chào sinh một thị giác hoàn toàn khác biệt, thị giác của người chết, đây là thứ mà người sống dù thế nào cũng khó có thể trải nghiệm được. Dùng thuật ngữ tu tiên mà nói, chính là hắn có cơ hội lĩnh ngộ đại đạo của cái chết. Lần tới nếu ta lại hóa thành cương thi, có lẽ ta có thể làm được nhiều hơn, tranh thủ thêm mệnh. Răng của Cổ Chào sinh mọc dài ra, lộ ra răng nanh đáng sợ, sắc mặt càng thêm tái nhợt không màu, âm u đầy tử khí. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Cổ Chào sinh thu lại răng nanh, biến mất tử khí, trở lại như người bình thường. Ma mã, người đáng chết. Cổ Chào sinh bước nhanh ra khỏi linh cảnh Thúy Quang Thủy Hà. Chỉ thấy một lượng lớn tu sĩ đứng trên không trung, mười mấy chiếc pháp khí phi thuyền xếp hàng ngay ngắn, đã trang bị đầy đủ, chỉ chờ xuất phát. Trương đạo hữu, xin hạ lệnh. Ba vị trưởng lão chắp tay nói. Chư vị, bắt đầu quyết chiến. Cổ Chào sinh nắm tay nâng quá đỉnh đầu, thanh âm lạnh thấu xương, truyền khắp mấy trăm dặm, theo ta dứt. Dê. Tiếng đáp lại đinh tai nhức óc, bách hoa cốc toàn tông xúc động, thẳng hướng Thiên Mã Sơn. Thiên Mã Sơn. Ma mã bỗng nhiên mở mắt, hắn nhìn lên cổ thư lơ lửng trước mặt, lộ ra một nụ cười dữ tợn, trương lục xanh, thiên mệnh thần khí đều đáp lại ta, ngươi còn sống à, tốt nhất là còn sống, nếu không thì quá mất vui. Đại trận Thiên Mã Sơn mở ra. Năng lượng cuồn cuộn, tự như những con thiên mã trắng muốt, bao phủ toàn bộ Thiên Mã Sơn, ngăn cản mọi kẻ địch bên ngoài. Mọi công kích giáng xuống kết giới của đại trận đều bị năng lượng cuồn cuộn xé nát. Kết trận. Cường công. Bách Hoa Cốc tìm kiếm điểm yếu, liều mạng đối đầu với đại trận Thiên Mã Sơn. Trải qua nhiều năm tiêu hao, song phương đại trận đều đã mất đi uy năng, rơi vào trạng thái cực kỳ không hoàn hảo. Giờ phút này, dù đại trận có khôi phục toàn diện cũng chỉ ngang tầm với uy lực kết trận của các tu sĩ Bách Hoa Cốc. Điểm khác biệt duy nhất là có ưu thế linh mạch, nắm giữ khả năng duy trì mạnh mẽ hơn. Nhưng Bách Hoa Cốc đã dám cường công, đương nhiên cũng không sợ điểm này. Oanh! Mọi người đồng loạt ra tay, trực tiếp xé rách một lỗ hổng trên kết giới đại trận. Một đạo ngân quang lóe lên. Cổ Sinh mang theo gia chủ Trổ Nhánh, cưỡng ép xông vào Thiên Mã Sơn. Hắn vừa xuất trận, Vạn Quân Thiên Tinh và Thiên Linh Căn đã vận chuyển hết công suất, bộc phát pháp lực to lớn, vọt thẳng lên trời, nhuộm cả chân trời thành màu xanh, thanh âm vang vọng khắp Thiên Mã Sơn, nuốt một linh pháp áo nghĩa, đại thôn phệ. Âm âm. Núi sụp đổ, bị dây leo màu xanh xuyên qua thôn phệ, Thiên Mã Sơn hiện rõ màu xanh trong mắt. Trương Lục Xanh, người muốn chết. Quả nhiên không coi chúng ta ra gì, chỉ có hai người mà dám cưỡng ép phá trận. Rất nhiều tu sĩ Thiên Mã Sơn đứng trên trời, mang theo sát ý nồng đậm nhìn chằm chằm Cổ Sinh. Một nam nhân mặt mày dày đặc huyết văn, khoác chiến giáp, nhanh chóng bước ra. Khí tức bộc phát, ma vực giáng lâm. Trương Lục Xanh, ngươi quả nhiên không chết, ha ha ha ha, rất tốt, vô cùng tốt, nếu ngươi chết, ta lại thấy đau đầu, dù sao, ta không thể tìm một kẻ chết báo thù. Ma mã ý đồ rất rõ ràng, hắn muốn trả lại những bức ức đã chịu, nếu không trong lòng hắn khó chịu. Về phần có thể xảy ra vấn đề gì hay không, hắn chưa từng nghĩ đến tình huống này. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ xuyên thẳng thế giới, hắn không những trở lại đệ tứ cảnh mà còn thu được vũ khí đáng sợ. Uy năng của sự nghiệp to lớn chi khí, há lại tu sĩ trúc cơ có thể chống đỡ. Dù là sự nghiệp to lớn chi khí linh cấp đinh đẳng thấp nhất trên lý thuyết cũng có sức mạnh vượt xa trúc cơ kỳ. Gia chủ Trổ Nhánh, nhờ cả vào ngươi. Cổ Sinh thản nhiên nhìn ma mã, không vội ra tay. Hiện tại, mệnh cách của ma mã chưa rơi xuống, nắm giữ địa cấp khí vận, dù chỉ là khí vận địa cấp kém nhất cũng có số mệnh khó lường, hắn cần suy yếu trước. Đảm nhận nhiệm vụ này chính là gia chủ Trổ Nhánh. Hắn đã rất già, dùng duyên thọ đan, cố gắng kéo dài không vẫn lạc, chính là vì phát huy tác dụng vào lúc này. Không nói hai lời, gia chủ Trổ Nhánh gật đầu, pháp lực màu xanh lục bao trùm phương viên ngàn mét. Linh căn nhị giai thăng hoa. Gấp 3 lần tăng phúc. Linh cảnh phản hư đại pháp. Hiến tế thực thể linh cảnh, thiêu đốt tu vi. Quy thiên mệnh thuật. Thiêu đốt tuổi thọ. Mọi ác chủ bài đồng loạt lộ ra, khóa chặt mọi kẻ địch trong tầm mắt, gia chủ Trổ Nhánh thản nhiên nói, Trổ Nhánh vong mạng thuộc áo nghĩa. Mệnh đoạn nhất tuyến thiên. Khác với những công kích không có thực thể trước đây. Lần này, mọi người đều nhìn thấy một đạo lục sắc quang mang lóe lên trong tầm mắt, đó là Tử Triệu Tinh quang mang. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ trúc cơ giai đoạn thấp đều lặng lẽ ngã xuống, vừa nhìn thấy lục sắc quang mang đã bị chém qua, mọi sinh mệnh lực trong nháy mắt bị rút sạch, chắc chắn là chết không thể chết lại. Tu sĩ trúc cơ trung kỳ cũng không khá hơn, dù đánh giết một lượng lớn tu sĩ trúc cơ giai đoạn thấp, xuyên qua tầng tầng bảo vệ và trận pháp, lực sát thương của mệnh đoạn nhất tuyến thiên vẫn đáng sợ, một nửa tu sĩ trúc cơ trung kỳ không kịp phản ứng, trực tiếp vẫn lạc. Mà trên thực tế, chiêu này không nhắm vào kẻ yếu, mà nhắm vào trúc cơ hậu kỳ trở lên và ma mã. Ma mã tại thời khắc thuật thức phát động, trực tiếp hóa thực thành hư, hoàn toàn né tránh tổn thương. Thiên Mã Sơn còn lại một vị trưởng lão, hơn 10 vị chấp sự cũng thi triển thủ đoạn, cưỡng ép chống đỡ một kích này. Đương nhiên, cái giá phải trả cũng không nhỏ, ví dụ như tọa kỳ trọng thương, pháp lực tiêu hao rất lớn, hoặc là pháp khí vỡ vụn. Tu sĩ tam cảnh viên mãn, hy sinh tất cả để phát động áo nghĩa mạnh nhất, hơn nữa chưa từng xuất hiện, không có bất kỳ thủ đoạn ứng phó nào, lực sát thương quả thực kinh người. Cho dù là phá hủy trên diện rộng, cũng tạo thành chiến quả kinh người, trí mạng nhất là Cổ Sinh cùng nhau ra tay. Siêu hạn thời tự, 5 lần giải phóng. Một giây, 35 ngày tuổi thọ là cái giá phải trả. Đi kèm là tốc độ cực hạn. Mọi người trên Thiên Mã Sơn đều dựng tóc gáy, bọn họ ai mà chưa từng chứng kiến loại tốc độ đáng sợ này. Bất luận trận pháp hay bí thuật nào, chậm lại 30 lần, đều sẽ xuất hiện sơ hở trí mạng. Bọn họ không thể bố trí cạm bẫy, không thể bắt được tung tích của Cổ Sinh, chỉ có thể bị động bị đánh. Cổ Sinh ra tay, âm linh thủy hóa thành lưỡi đao, dưới sự gia trì của Vạn Quân Thiên Tinh, gần như không có bất kỳ trì hoãn nào, vô số phù văn lúc này tạo thành linh pháp, quét sạch về phía tu sĩ trúc cơ trung kỳ bên ngoài cùng. Ngay khi tu sĩ này bị nuốt chửng trong nháy mắt, Cổ Sinh cảm giác được nguy hiểm to lớn, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng rút lui, nhưng vẫn chậm một bước, tu sĩ này đột nhiên nổ tung, hóa thành hắc khí nồng đậm, theo linh pháp tuôn về phía Cổ Sinh. Tốc độ cực nhanh, Cổ Sinh dưới thời gian gia tốc cũng chỉ miễn cưỡng tránh được, nhưng hắc khí lại dai dẳng, có năng lực truy tung, Cổ Sinh dùng hết thủ đoạn ngăn cản cũng không có hiệu quả. Mơ hồ, trong đó, huyết hải xuất hiện, mùi vị huyễn tượng khiến người ta buồn nôn. Cảm giác này rất quen thuộc. Cổ Sinh ngẩng đầu nhìn về phía ma mã, kẻ sau cười gằn, phát động bản mệnh khí của mình. Trên khải giáp, từng ma nhãn mở ra, bắn ra lực lượng hủy diệt tâm trí. Chính là câu hồn ma khí mà ma mã đã từng dùng với Cổ Sinh. Lúc đó, lực lượng thần thức của Cổ Sinh quá yếu, dù ở trạng thái linh căn thăng hoa cũng trực tiếp bị khống chế, chỉ có dùng gián châu còn nước mắt mới có thể thoát khỏi khống chế, có thể nói suýt chút nữa bị giết chết. Mà lần trước gặp ma mã, hắn đã tam cảnh viên mãn, thần thức bạo tăng mấy chục lần, lại có thiên linh căn, vạn quân thiên tinh gia trì, trừ phi bị hạn chế hoàn toàn hành động, nếu không câu hồn ma khí đã không còn nhiều hiệu quả. Lúc này, ma mã phát động câu hồn ma khí, khác biệt rất lớn so với trước đây, lại còn ẩn nấp trong thân thể người khác, đợi hắn giết chết túc chủ mới bộc phát, đây là lợi dụng oán hận của người chết. Suy nghĩ của Cổ Sinh lóe lên, nhưng tốc độ của hắn không nghi ngờ gì vẫn nhanh hơn loại thủ đoạn này, chỉ là tốn thêm một chút khí lực, hắn không dừng lại, thẳng hướng những người còn lại, hai tay hợp lại, dòng sông thần màu trắng cuồng bạo quét sạch hơn 10 người, trực tiếp nghiền nát, ngay cả tro cốt cũng không còn. Hắn đạt đến tam cảnh viên mãn, tu sĩ bình thường đã hoàn toàn mất đi khả năng cùng hắn đối chiến. Muốn cùng hắn chiến đấu, ít nhất cũng phải tu hành nhị trọng linh pháp, trước mắt Thiên Mã Sơn chỉ có một mình ma mã. Ầm ầm. Bởi vì mất đi tuyệt đại bộ phận người điều khiển, đại trận Thiên Mã Sơn bắt đầu thiêu đốt, cạn kiệt tất cả, chống cự Bách Hoa Cốc rất nhiều tu sĩ, có thể nói đã lung lay sắp đổ, sắp sụp đổ. Hai thân ảnh đã xuất hiện trên bầu trời. Chính là Thiên Mã Chân Nhân và Bách Hoa Chân Nhân. Khí vận to lớn, đang theo Bách Hoa Chân Nhân hội tụ, nàng sẽ không cho phép Thiên Mã Chân Nhân cắt ngang nó. Cổ Sinh giải quyết hết tất cả tạp ngư, ánh mắt cuối cùng khóa chặt ma mã. Trong tầm nhìn của hắn, khí vận của ma mã đang sụt giảm. Vị trí nghịch mệnh khiến hành động của hắn gây ra tổn thương thực sự cho khí vận của ma mã, hoàn toàn có thể thực hiện. Nhưng, ma mã vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, căn bản không hề sợ hãi, hắn cười lớn, phát động sự nghiệp to lớn chi khí, sống nhờ vào bản mệnh khí. Sự nghiệp to lớn chi khí này khiến hắn nắm chắc phần thắng, có tuyệt sát lòng tin, phát huy đến cực hạn bản mệnh khí khắc chế trương lục xanh, chỉ thấy từng ma nhãn tự trong khải giáp mở ra. Đây chính là bản mệnh khí của hắn, áo giáp chỉ là vật dẫn dùng để bảo vệ ma nhãn bản mệnh khí. Trương lục xanh, tất trúng sát chiêu, người muốn đỡ thế nào? Tâm ma tà niệm bảo. Tiếng gào thét đến từ vực sâu vang vọng chiến trường. Quán niệm vô tận gào thét, muốn tránh cũng chẳng được, cứ thế trực tiếp hiện lên trong đáy lòng. Bản thân ma ngựa đã mang trong mình ma khí câu hồn, vốn dĩ phải tiếp xúc mục tiêu mới có hiệu quả, hoàn toàn không có cách nào chống cự. Thế nhưng, sự nghiệp to lớn chi khí lại thăng hoa từ ma khí câu hồn, bỏ qua phòng ngự pháp lực và bản mệnh khí, trực tiếp phát huy hiệu quả. Dù sự nghiệp to lớn chi khí của ma ngựa còn yếu, hiệu quả chưa đủ mạnh, cũng đủ để khống chế bất kỳ tu sĩ trúc cơ kỳ nào, bao gồm cả những kẻ tu hành nhị trọng linh pháp. Dù sao, ba cảnh giới tu sĩ căn bản không thể nào chống lại hắn, huống chi là câu hồn ma khí đã thăng hoa. Truyện mới nhất chỉ có tại 69 sách A Thủ Phát. Thế là, Cổ Trường Sinh cứng đờ người, hành động xuất hiện sai sót, rõ ràng là đã bị ảnh hưởng. Ha ha ha ha, Trương Trường Sinh, người có nhanh hơn nữa thì sao, đáng chết vẫn phải chết thôi. Ma ngựa cười điên cuồng, phóng người tới gần, pháp lực ngưng tụ thành ma kiếm, chuẩn bị bổ nhát cuối cùng. Ngay khi hắn đến gần trong phạm vi nhất định, Cổ Trường Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu, gương mặt dưới lớp áo giáp nhếch miệng cười, lộ ra vẻ châm chọc mà không ai có thể thấy. Người cao hứng quá sớm rồi, ma ngựa ngươi vậy mà không bị khống chế, không thể nào, tà niệm bạo phát có thể kích phát tâm ma, cưỡng ép tranh đoạt quyền khống chế thân thể, cho đến khi thần hồn chi lực hao hết mới thôi, sao ngươi lại không sao cả? Đồng tử ma ngựa co rút lại, theo bản năng muốn lùi lại, đồng thời không chút do dự phát động linh căn thăng hoa. Hắn nắm giữ bí thuật dung hợp linh căn, quy năng không hề kém cạnh Cổ Trường Sinh thủy mộc thăng hoa là bao. Nhưng mà, chẳng có ý nghĩa gì. Vòng sáng màu bạc khuếch tán. Lĩnh vực thời gian triển khai. Mọi động tác của ma ngựa đều chậm lại, hắn cảm nhận được nguy hiểm tột cùng, ngươi còn có thể sử dụng chiêu thức này. Khí tức này. Cương thi nhục thể. Ngươi lại biến mình thành thi thể. Nếu không làm vậy, làm sao có thể bỏ qua câu hồn ma khí của ngươi? Cương thi nhục thể từ linh hồn làm chủ, bản thân đã là ma, sao còn bị tâm ma khống chế? Cổ Trường Sinh nhìn về phía ma ngựa, cành cây màu xanh trong nháy mắt xuyên qua hắn, đóng đinh hắn trên không trung. Khí vận của ma ngựa bắt đầu suy giảm, hắn tự cứu, hóa thực thành hư, toàn lực phát huy sức mạnh của Bạch Cốt Ma Vực, chống lại Cổ Trường Sinh, muốn thoát khỏi phạm vi can thiệp của lĩnh vực thời gian, nhưng đều bị Cổ Trường Sinh đuổi kịp. Hắn lúc này thể hiện rõ sự kiên cường của người được thiên mệnh ưu ái, không hề từ bỏ, liều mạng giãy giụa, mỗi lần đều như ngàn cân treo sợi tóc, cố gắng bảo toàn tính mạng. Nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ, tốc độ khí vận trôi đi càng lúc càng nhanh, vòng sáng màu bạc nhanh chóng tan biến. À, ma ngựa lâm trận đột phá, thực lực tăng vọt, vậy mà nắm giữ linh căn thăng hoa tam giai, thậm chí là tứ giai. Bản thân hắn đã có hai loại linh căn, sau khi dung hợp, không hề thua kém Cổ Trường Sinh, sở dĩ rơi vào thế yếu, hoàn toàn là vì bản mệnh khí giảm tốc độ quá đáng sợ. Hiện tại lại đột phá, vậy mà dễ dàng hơn rất nhiều, dường như có hy vọng sống sót để đối kháng Cổ Trường Sinh. Nhưng Cổ Trường Sinh vẫn mạnh hơn hắn, dù hắn chỉ duy trì 4 lần giải phóng lĩnh vực thời gian, chênh lệch 25-25 kinh người cũng không phải linh căn thăng hoa có thể bù đắp, ma ngựa lại một lần nữa bị đánh nổ. Ầm ầm. Trầm Hoa Chân Nhân và Thiên Mã Chân Nhân cũng ra tay đánh nhau. Ma ngựa đã bại, nếu cứ tiếp tục, nguy hiểm quá lớn. Chỉ cần hắn có thể đánh chết ma ngựa trước khi khí vận hội tụ đến Trầm Hoa Chân Nhân, người thắng vẫn là hắn. Oanh. Chiến đấu bên ngoài không hề ảnh hưởng đến dị tượng bên trong. Ma ngựa bị đánh nổ hết lần này đến lần khác, quả thực rất khó chết, nhưng khí vận lại bị hao mòn rất nghiêm trọng. Cuối cùng rắc một tiếng. Cổ Trường Sinh nghe thấy mệnh cách của ma ngựa vỡ vụn. Khoảnh khắc này, Cổ Trường Sinh không chút do dự, lấy ra pháp thẻ thời điệp. Thời điệp áo nghĩa. Pháp lực rót vào, phù văn thời gian màu bạc nhanh chóng khuếch tán, hóa thành một vòng sáng khổng lồ. Thời gian ở đây dừng lại. Sự nghiệp to lớn chi khí ngươi vậy mà cũng Cổ Trường Sinh vừa phát động thủ đoạn. Ma ngựa đã vô cùng sợ hãi, trực tiếp thiêu đốt tu vi, hiến tế thọ nguyên. Khí tức của hắn lúc này bạo tăng, vậy mà cưỡng ép đuổi theo tốc độ của lĩnh vực thời gian, muốn bỏ trốn, nhưng vô ích, thời gian dừng lại là tuyệt đối, hắn vẫn bị định trụ. Khoảnh khắc sau, dị tượng ầm ầm nổ tung, trực tiếp bị đánh nổ, lại là sức mạnh của Thiên Mã Chân Nhân truyền tới dị tượng, muốn phục chế ma ngựa trở về từ cõi chết. Đáng tiếc, Cổ Trường Sinh đã hoàn thành việc đánh sập mệnh cách, giờ phút này, lực lượng áp đảo khí vận, trong vòng trăm mét mọi thứ đều dừng lại. Thời không ngưng kết, tất cả lực lượng đều không thể xuyên thấu. Dù sức mạnh của Thiên Mã Chân Nhân có cường hãn đến đâu, khiến thiên địa rung chuyển, vẫn bị ngăn cản bên ngoài. Kết thúc. Cổ Trường Sinh bộc phát toàn bộ pháp lực, phát động nhị trọng linh pháp áo nghĩa. Thái âm. Đại tán. Hà thần. Ma ngựa trong trạng thái ngưng kết, bị dòng sông thần màu trắng nuốt chửng, lặng yên không một tiếng động mà tan biến. Chỉ thấy cột khí vận mang màu bạc nổ tung, cứ thế mà tắt ngấm. Giờ phút này, khí vận giữa thiên địa thay đổi dòng chảy, Cổ Trường Sinh ngẩng đầu, tận mắt chứng kiến năng lượng cấp chân nhân che khuất bầu trời hiện ra một vòng ngân nguyệt, mà vòng ngân nguyệt này dần dần biến mất, hóa thành màu trắng. Mặt trăng đổi màu, chuyện gì đã xảy ra? Cổ Trường Sinh kinh hãi không thôi. Hắn chỉ vừa mới trải qua thế giới xuyên thẳng, tự nhiên không biết rõ sự khác biệt giữa các thế giới tuyến. Đây là lịch sử bị thay đổi. Thế giới tuyến Bạch Ngân là gần với thế giới tuyến Hoàng Kim nhất, cũng là có tiềm lực nhất, dễ dàng nhất để thay đổi lịch sử, bất luận thế giới tuyến nào. Chỉ cần lệch khỏi thế giới tuyến hư không, cố định thiên mệnh mới có thể mất đi tác dụng, mới có cơ hội thông hướng tương lai. Nhưng mà, cũng chính vì vậy, thế giới tuyến Bạch Ngân cũng trở thành nơi tuyệt mệnh của người, cửu tử nhất sinh. Thiên Mã, ngươi thua rồi, ngoan ngoãn mà vẫn lạc đi. Trầm Hoa Chân Nhân cười ha hả, khí tức bắt đầu tăng vọt, tâm vực hiển hóa, thôi diễn kim đan pháp tắc. Thiên Mã Chân Nhân thở dài một hơi, thực lực đã hoàn toàn không bằng, bị Trầm Hoa Chân Nhân tại chỗ trấn áp. Rất nhanh, trong vòng trăm dặm linh khí tiêu tán, vạn vật khôi phục, rất nhiều tu sĩ trên Thiên Mã Sơn lộ vẻ tuyệt vọng. Thiên Mã Chân Nhân vẫn lạc. Từ giờ khắc này trở đi, toàn bộ Thiên Mã Sơn do Bách Hoa Tông ta tiếp quản, kẻ nào dám phản kháng, giết không tha. Âm thanh hùng hồn vang vọng khắp Thiên Mã Sơn. Thắng rồi. Từ nay về sau, không còn Thiên Mã Sơn nữa. Vô số tu sĩ Bách Hoa cốc cười ha hả. Trương Lục Thanh trưởng lão cùng chi nhánh trưởng lão liên thủ đánh chết ma mã. Trầm Hoa Chân Nhân đánh chết Thiên Mã Chân Nhân. Cục diện đã định. Sau đó, đám người dựng lên kết giới, phong tỏa mọi ngã đường thông ra khỏi Thiên Mã Sơn, bao gồm cả ngoại giới, bắt đầu vây quét tàn dư. Những kẻ chịu hàng, Bách Hoa Cốc đều cho cơ hội làm lại từ đầu, chỉ có điều toàn bộ tài sản đều sung công, xem như chiến lợi phẩm ban thưởng cho các tu sĩ tham chiến. Tuyệt đại đa số gia tộc trên Thiên Mã Sơn không thể nào chấp nhận sự thật này, ngoan cố chống cự, cuối cùng bị tàn sát toàn tộc. Bách Hoa Cốc và Thiên Mã Sơn vốn là mối thù truyền kiếp, chiến tranh kéo dài, hơn nữa đã giết đến đỏ mắt, căn bản không ai nương tay, chỉ cần dám phản kháng, toàn tộc trên dưới, một mạch đều bị diệt sạch. Các đại gia tộc đều bị diệt trừ, những tiểu gia tộc còn lại đều từ bỏ kháng cự, đồng ý từ bỏ tất cả, bắt đầu lại từ con số 0. Ít nhất bọn chúng còn có gia truyền linh pháp, kiến thức, so với dân thường vẫn có ưu thế hơn. Rất nhanh, rất nhiều cao tầng của Bách Hoa Cốc đã đặt chân vào khu vực trung tâm của Thiên Mã Sơn. Điện linh trên trời. Điện linh trên trời vô cùng khổng lồ, có không ít thiên mã được nuôi nhốt ở đây. Những tôi tớ canh giữ điện linh trên trời đều quỳ lạy thần phục, bọn chúng không có quyền hạn điều khiển điện linh trên trời, nơi này là nơi ở của chân nhân, chỉ có thiên mã chân nhân mới có thể điều khiển. Đồng thời, nơi này cũng có không ít thê thiếp của thiên mã chân nhân, các nàng vẫn giữ vẻ kiêu ngạo, không có ý định cúi đầu, chỉ là vẻ mặt có chút ảm đạm. Toàn bộ giết. Cổ Sinh hạ lệnh, những thiên mã chân nhân liên quan đến người đều là tai họa, không có giá trị tồn tại. Cái gì? Trong điện linh trên trời, rất nhiều mỹ thiếp hoa dung thất sắc, tu sĩ Bách Hoa Cốc không chút do dự, pháp lực bộc phát, trực tiếp bắt lấy rất nhiều mỹ thiếp, tại chỗ bóp nát. Chờ một chút. Thiếp thân biết được bí mật của Thiên Mã Sơn, bí mật này có giá trị to lớn, xin được dùng làm trao đổi, hy vọng Bách Hoa Cốc có thể đặc xá cho thiếp thân chỉ là một thê thiếp bình thường, tuyệt không có ý định báo thù. Một mỹ nhân mặc ngọc châu linh y, đi lại giữa các viên ngọc châu lắc lư, lộ ra vẻ yêu mị dị thường vội vàng hô. Tây Hoa Bí Ẩn, người đừng có ăn nói lung tung. Bị đám người chen chúc, mỹ phụ nhân đứng ở phía trước nhất sắc mặt cứng lại, giận dữ trách mắng. Mỹ nhân Ngọc Châu Linh Y vội vàng tránh xa mỹ phụ nhân, lộ ra vẻ yếu thế. Nàng ở trong đám thê thiếp lộ ra địa vị rất thấp. Còn có tư cách biết được bí mật gì? Ồ, nói nghe một chút. Cổ Sinh khoát tay, không hề xem nhẹ khả năng này, tu sĩ đang định ra tay vội vàng dừng lại động tác. Việc này liên quan đến nhị hoàng bản mệnh khí, có thể thề với thiên đạo, xin chân nhân làm người bảo đảm. Mỹ nhân Ngọc Châu Linh Y nói. Nhị hoàng bản mệnh khí. Tất cả mọi người ở đây đều giật nảy mình, đây quả thực là một bí mật kinh thiên, giá trị không thể đánh giá. Ngay cả mỹ phụ nhân cũng không thể tin được, làm sao có thể, chân nhân trước nay đều giữ kín bí mật này, người lại biết được bí mật mà ta còn chưa từng biết. Trên đời không có bí mật vĩnh hằng, huống chi ta có một đôi tuệ nhãn. Mỹ nhân Ngọc Châu Linh Y đắc ý nói. Nàng cũng không phải trực tiếp biết được bí mật từ thiên mã chân nhân, mà là tự mình phát hiện. Trương trưởng lão, bí mật như vậy, chỉ sợ đáng giá tha cho nàng. Độc Thị gia chủ lên tiếng. Tỉnh Đầm gia chủ cũng gật đầu, cùng lắm cũng chỉ là một thê thiếp, cũng không có bao nhiêu tu vi, giam cầm nàng ở Bách Hoa Cốc là được, không làm nên sóng gió gì. Có thể. Cổ Sinh gật đầu. Ba vị trưởng lão ở đây đã đạt được nhận thức chung. Thuật siêu hồn chưa chắc đã thành công, có biện pháp đơn giản hơn để giải quyết, không cần làm những việc thừa thải. Thiên đạo lời thề sau khi hoàn thành, mỹ thiếp tên là Tây Hoa vẻ mặt an ổn hơn rất nhiều. Nàng từ từ kể cho mọi người biết tất cả. Trăm năm trước, Thiên Mã Sơn vẫn chưa có nhị hoàng bản mệnh khí, chân nhân bí mật chiêu mộ rất nhiều tu sĩ, nghiên cứu phương pháp giúp Thiên Mã Sơn tiến thêm một bước, ban đầu chân nhân nghĩ đến đan dược, thế là chiêu mộ một vị luyện đan sư có thiên phú trác tuyệt bái nhập Thiên Mã Sơn. Nhưng mà, trải qua nhiều năm phát triển, thuật luyện đan đã sớm lâm vào bình cảnh, không cách nào nâng cao bao nhiêu, hơn nữa tuyệt đại đa số tình huống, cho dù thuật luyện đan có tiến bộ, bởi vì linh dược khan hiếm, cũng không thể khiến thực lực tông môn tăng lên bao nhiêu. Chính vào lúc này, chân nhân bất ngờ phát hiện vị luyện đan sư này không những tinh thông dược lý, mà còn có liên quan đến trận pháp, phù lục chi đạo, chân nhân lúc này liền nảy sinh ý tưởng khai phát bản mệnh khí. Nói đến đây, mỹ thiếp dừng lại một hồi, mọi người đều biết, Hạo Nhật Tông Tam Hoàng bản mệnh khí, chính là thông qua trận đạo hoàn thành, có thể ước thúc yêu tộc hồn phách trong bản mệnh khí, không liên quan đến nhau, giới hạn lớn nhất là 3, đồng thời trận pháp hiện ra hình khuyên, cho nên được gọi là Tam Hoàng bản mệnh khí. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, không cắt ngang lời của mỹ thiếp. Nàng nói, vị luyện đan sư này ở trận đạo, đan đạo, phù đạo đều có thiên phú khó tin, có khả năng khai phát bản mệnh khí, trên thực tế, cũng đúng là như thế, vị luyện đan sư này sau khi có được tư liệu về một vòng bản mệnh khí, một mình hoàn thành nhị hoàng bản mệnh khí. Nếu như cho nàng thêm chút thời gian, nói không chừng có thể xuất hiện tam hoàng bản mệnh khí của Hạo Nhật Tông. Ta biết nàng ở đâu, cũng hiểu rõ thân phận của nàng, ta có thể dẫn các ngươi đi tìm nàng, giá trị của nàng rất lớn. Địa điểm. Chư vị trưởng lão kích động nói. Cổ Sinh thì lâm vào trầm tư, hắn dường như nghĩ đến điều gì, theo miệng hỏi, người này họ gì tên gì? Mỹ thiếp đáp, Minh Đỏ Quân. Khoảng cách Thiên Mã Sơn bị hủy diệt, đã trôi qua 30 năm. Nhanh Điệp thì dựa vào công tích trác tuyệt, vươn lên trở thành dòng chính gia tộc của Bách Hoa Cốc, sở hữu Tam Đại Hoa Cốc, 30 năm qua nhân tài xuất hiện lớp lớp, cực kỳ cường thịnh. Mà tất cả những điều này đều bắt nguồn từ nhân vật truyền kỳ kia, Trương Lục Thanh. Hắn lấy thân phận yếu ớt của tộc mình, một bước lên trời, trở thành thủ tịch trưởng lão của Bách Hoa Cốc, khiến người ta không dám tin. Thúy Ngọc Già Thành một lần nữa được thành lập, người viết tiểu thuyết kể lại những câu chuyện truyền kỳ trong quá khứ, khiến cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Trương Lục Thanh sau đó đi đâu rồi? 30 năm qua, dường như không có tin tức. Có người hỏi. Việc này không ai biết được, có người nói, Nhanh Điệp Thị là dựa vào việc thiêu đốt thọ nguyên bản mệnh khí để thành tựu vô địch. Trong trận chiến ở Thiên Mã Sơn, Trương Lục Thanh đã đốt hết thọ nguyên của mình. Cũng có người nói, Trương Lục Thanh trong trận chiến cuối cùng đã lĩnh ngộ Kim Đan đại đạo, bởi vậy bế quan. Chân tướng như thế nào, đại khái chỉ có Nhanh Điệp gia có thể giải thích, nhưng việc này liên quan đến gia chủ của bọn họ, liên quan đến uy hiếp của Nhanh Điệp gia, nên vẫn chưa từng có câu trả lời. Người viết tiểu thuyết lắc quạt. Sợ là đã vẫn lạc rồi, nếu không còn sống, vì sao Nhanh Điệp thị không đi bác bỏ tin đồn? Có người nhỏ giọng nói. Đúng vậy, có được Tam Đại Hoa Cốc, trở thành gia tộc mạnh nhất của Bách Hoa Cốc, kỳ thực đều dựa vào một người trấn áp. Nhanh Điệp thị Trương Lục Thanh là truyền kỳ, Nhanh Điệp gia chưa chắc, nói không chừng rất nhanh sẽ suy yếu. Kẻ để mắt đến Nhanh Điệp gia đâu chỉ có ít, bọn chúng có bản mệnh khí quá mạnh. Không ít người đồng ý, quán rượu vô cùng náo nhiệt, vừa múa vừa hát, lại khôi phục sự phồn vinh trước kia, dường như không còn dấu vết của đại chiến. Trên đường phố bên ngoài quán rượu. Thật là lũ người vô tri. Nhìn cô bé chỉ 12, 13 tuổi, phấn điêu ngọc trác nhếch miệng, quay người rời đi. Đại tiểu thư, không cần chấp nhặt với những người này, những người ở tầng dưới, không thể nào tưởng tượng được tầng trên. Chúng ta Nhanh Điệp thiên tài bối xuất, căn bản không có khả năng suy sụp, đại tiểu thư ngươi cũng sớm muộn gì cũng có thể trưởng thành đến một người trấn áp một phương đại gia tộc, tả hữu hai tông chiến trường tình trạng. Có thị nữ đuổi theo, rất tự hào nói. Không sai. Ta nhất định phải trở thành một tồn tại vĩ đại như phụ thân, khiến cái tên Hoa Nguyệt này cũng truyền khắp thiên hạ, tuyệt đối không làm nhục uy danh của gia tộc tất cả, trước hết bắt đầu từ đấu chiến đại hội. Tiểu nữ hài kiên định nắm chặt quyền. Đúng vậy, 7 năm sau, tại đại hội đấu chiến, nếu đại tiểu thư đoạt giải quán quân, tất sẽ khiến gia chủ phải nhìn bằng cặp mắt khác. Năm đó, gia chủ còn chưa từng tham gia đại hội đấu chiến, đó là một điều tiếc nuối lớn lao. Thị nữ nói. Nơi sâu trong thịnh cảnh hoa cốc. Một thân thể gần như mục nát đang ngồi xếp bằng. Chính là sau đại chiến, thần hồn bị con ngựa ma kia coi trọng, sáng tạo ra, âm thọ cũng bị cắt giảm trên diện rộng. Năm đó, hắn không bị khống chế, nhưng không có tâm ma, không có nghĩa là không bị tổn thương chút nào. Thần hồn chi lực va chạm, kết quả là trực tiếp cắt giảm thời gian tồn tại của thần hồn. Gượng gạo chống đỡ 30 năm, đã là cực hạn. Phải kết thúc rồi. Cổ Chào Đời nhìn chiếc nhẫn đã mất đi tất cả màu sắc, chỉ còn trầm mặc. Từ khi đánh giết con ngựa ma, thiên mệnh thần khí đã không thể mở ra. Lúc đầu, hắn còn muốn trước khi mệnh tận, nhìn xem độ khó tăng lên trên diện rộng của thế giới nhiệm vụ sẽ khủng bố đến mức nào. Đáng tiếc, không có cơ hội này. Nhưng thiên mệnh thần khí mất đi hiệu lực thì vẫn cứ mất đi hiệu lực, Cổ Chào Đời lại không hề mất đi cảnh giác. Và nhất chỉ là thiên mệnh thần khí của hắn mất đi hiệu lực, những người còn lại vẫn sẽ giáng lâm thì sao? Kẻ đã sửa đổi con ngựa ma đã nói rất rõ ràng, tất nhiên sẽ có người đến xóa bỏ hắn. Cho nên, hắn cũng không xem Bách Hoa Cốc là căn cứ an toàn tuyệt đối, mà an trí rất nhiều tộc nhân tại những nơi ẩn bí khác, ví dụ như nơi sâu trong vạn thú linh trạch, để tránh bị tận diệt. Thân thể càng ngày càng bất lực, tư duy càng ngày càng hỗn độn, kiếp này nên kết thúc. Cương Thi là người chết, từ khi chuyển hóa thành Cương Thi, tu vi của hắn đã biến mất, chuyển hóa thành âm khí, tử khí, không có tu vi, hắn hiển nhiên cũng mất đi khả năng kết đan. Chỉ có thể thừa dịp ý thức chưa hoàn toàn mất đi, tận lực nắm giữ càng nhiều tri thức, để đời sau có thể dùng. Ngơ ngơ ngác ngác, hắn chống đỡ được 30 năm, giờ phút này rốt cuộc nghênh đón cực hạn. Nếu không tự mình chôn xuống, sợ là muốn trực tiếp mất lý trí, biến thành chỉ biết khát vọng sinh mệnh lực tai họa. Cho mình một trận phong quang đại táng. Cổ Chào Đời một thân một mình, tự mình bố trí nghi thức, lấy luyện hồn linh mộc dựng lên tế đàn. Hắn khắc xuống những hoa văn hỏa hồng, phù văn phiêu động trên không trung, như những đóa hoa lửa đang nhảy múa. Cuối cùng, Cổ Chào Đời nhìn màn đêm buông xuống, Bạch Nguyệt hiện ra. Bạch Nguyệt, không có bất kỳ ai phát giác Ngân Nguyệt chuyển biến thành Bạch Nguyệt, tất cả mọi người đều bị cải biến ký ức, cho rằng từ đầu đến cuối mặt trăng đều là màu trắng. Ta giết chết con ngựa ma, tại sao lại dẫn đến Nguyệt tinh biến sắc? Đây là chuyện đã nhiều năm không có lời giải đáp, cũng là nguyên nhân hắn muốn xuyên qua thế giới, tìm kiếm chân tướng. Cổ Chào Đời lấy ra từng hộp ngọc, mở ra, chỉ thấy linh quang phiêu dật, lại là 10 gốc linh căn phong tồn. Thập trọng linh căn huyết luyện pháp. Lấy thân phận người chết phát động thập trọng linh căn huyết luyện pháp, tự nhiên không có ý nghĩa gì lớn. Nhưng Cổ Chào Đời chỉ cần cao cấp linh căn ở trong thân thể, liền có thể thu hoạch tin tức. Đây là những năm này hắn sưu tập tất cả linh căn phẩm chất cao, phần lớn đến từ thủy thị bị diệt. Giờ phút này, phát huy tác dụng, sẽ trở thành chất dinh dưỡng của hắn. Hình thái của linh căn chính là từng đoàn linh quang mờ mịt. Cổ chào đời hấp thu chúng theo thứ tự, sau đó luyện hóa thành một, thu hoạch được linh căn cao vị tương ứng. Nếu là người sống, làm như vậy kết quả chỉ có một con đường chết, trúc cơ tu sĩ linh thể đã thành, không có điều kiện phát động thuật này, kế hoạch ban đầu của hắn cũng là dự định đợi thọ nguyên đến cuối cùng mới sử dụng thuật này. Nên rời đi. Cổ chào đời phát động trấn hồn nghi thức, đưa tan chính mình. Chỉ thấy hỏa diễm mờ mịt cháy hừng hực, như bụi mù đang trôi nổi. Ngọn lửa này chỉ đốt thần hồn, đối với vật chất giới lại không hề ảnh hưởng. Cổ chào đời không cảm thấy đau đớn chút nào, chỉ là ánh mắt và cảm giác bắt đầu mơ hồ. Theo linh hồn thiêu đốt, hắn đối với ngoại giới cảm giác càng ngày càng yếu, dần dần đi về phía hủy diệt. Ầm ầm. Gió lớn thổi tới, thân ảnh cổ chào đời biến mất trong ngọn lửa. Trong hỏa diễm, từng đàn hồ điệp bay múa, chạy về các phương. Đây là tin tức cuối cùng cổ chào đời để lại trước khi vẫn lạc. Ai, lúc xanh. Trương Lục Sáng tiếp nhận truyền tin của hồ điệp, nỗi buồn không cần nói cũng biết. 30 năm trước hắn đã biết kết quả này, đây là chuyện người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đã định trước. Phu quân đã về cõi tiên. Chống đỡ 30 năm, đã là cực hạn. Hoa Nguyệt, mau chóng trưởng thành đi, đừng phụ lòng phu quân vì ngươi tranh thủ thời gian. Một Liễu Liễu một thân áo đỏ, đoan trang tú lệ, nàng thở dài, phất tay, những cánh hồ điệp tan biến, vẻ mặt cô đơn. Một vị tu sĩ thành thời gian dài, bình thường tính bằng trăm năm, nhanh như hồ điệp, có thừa thời gian trong trận pháp, cho nên trong 30 năm, có không ít tộc nhân bước vào trúc cơ, đủ thần càng đã là trúc cơ trung kỳ. Lúc này, nhanh điệp nhất tộc cũng không yếu, huống chi Trương Lục Sáng có công tích lớn, Bách Hoa Chân Nhân cũng sẽ ra tay chăm sóc nhanh điệp gia tộc, Hoa Nguyệt chi danh, chính là Bách Hoa Chân Nhân tự mình ban thưởng, chấn nhiếp những kẻ nhiều mưu đồ. Tô gia. Mỹ nhân váy dài nhìn hồ điệp bay tới, cũng nâng ly rượu lên, thở dài, phu quân, kính ngươi một ly. Mẫu thân, sao vậy? Thanh niên đi tới, khuôn mặt có vài phần giống Trương Lục Sáng. Chính là con trai của Tô Thanh Lịch và Trương Lục Sáng. Tô Thanh Lịch lắc đầu, không nói nhiều. Trương Lục Sáng đã về cõi tiên, không phải chuyện có thể truyền bá lung tung. Bách Hoa Cốc, nhanh điệp thị nắm giữ ba đại hoa cốc một trong viện nghiên cứu. Một nữ tử một thân áo bào đen, ăn mặc đơn giản thả ngọc giản trong tay, nhìn hồ điệp bay múa, trong lòng có cảm giác tang thương khó tả, nàng đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Thật không ngờ, Hạ Mộc đạo hữu, hậu bối của ngươi lại có thể đạt được thành tựu như vậy. 200 năm mà thôi, Dũng Tuyền Động của ngươi đã trở thành nhanh điệp thị danh chấn thiên hạ. Tuế Nguyệt trôi qua nhanh biết bao, không thể dừng lại. Trương Lục Sáng hưởng thọ 103 tuổi, mà khi hắn sinh ra đời, Đủ Nghi Hoặc Sơn đã có 110 tuổi. Đối với Minh Đỏ Quân mà nói, biết Trương Lục Sáng tổ sư Hạ Mộc đã là chuyện 200 năm trước. Bị hậu bối vượt qua như vậy, thực sự khiến lòng người phức tạp. Khi cổ chào đời vẫn lạc, thời không tự hồ đã mất đi điểm neo. Trên bầu trời Bạch Nguyệt lại một lần nữa bị ngân sắc xâm nhiễm. Có bao nhiêu? 1/3? Hay là 1/2? Oanh! Cột sáng rơi xuống. Từng thân ảnh bước ra, khoảng chừng 5 người. 5 người cơ hồ đều xa lạ, chỉ có một người cổ chào đời nhận ra, mái tóc dài màu trắng, bao quanh bởi băng tinh. Băng tuyết cung đương đại đích truyền. Tuyết Như Ngọc. Sửa đổi nhiệm vụ, hủy diệt Bách Hoa Cốc, sắp đặt lại lịch sử, khiến Tâm Ma Đại Vương nên sinh ra. Yêu cầu cực kỳ rõ ràng. Chính là hủy diệt Bách Hoa Cốc. Hiển nhiên, cũng bao gồm cả Bách Hoa Chân Nhân. 5 người đều hơi biến sắc mặt, đối chiến Kim Đan Chân Nhân không phải chuyện đơn giản, độ khó cực cao. Tuyết Như Ngọc, những tạp ngư kia giao cho ngươi, trước tiên thanh lý hết tạp ngư, phế bỏ tuyệt sát Bách Hoa Đại Trận. Tuyết Như Ngọc nghe vậy, gật đầu, bên cạnh hiện ra số lượng lớn băng linh châu, pháp lực mênh mông phóng lên tận trời. Băng tuyết lục nhật pháp. Vô hạn băng thiên. Bách Hoa Cốc. Một ngày bị hủy diệt. Bách Hoa Chân Nhân đã bước vào Kim Đan hậu kỳ vẫn lạc, thiên hạ chấn động. Địch nhân quá mạnh, chúng ta mặc dù trốn thoát, nhưng là, bọn chúng dường như biết được sự tồn tại của ta, sử dụng một loại nguyền rủa nào đó để truy tung, ta tiếp tục đi theo các ngươi, chỉ có thể khiến các ngươi bị lộ. Ngày sau, ngươi chỉ có thể cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. Gia Gia. Hoa Nguyệt, sống sót, nhất định phải sống sót. Chỉ có sống sót mới có hy vọng, nội tình của nhanh điệp thì chúng ta không mất, vẫn có thể đông sơn tái khởi. Đừng quên vinh quang của nhanh điệp, ngươi là niềm tự hào của Lục Sáng, nhất định có thể vượt qua hắn, khiến nhanh điệp đi đến đỉnh cao của thế giới. Đại tiểu thư, chúng ta đi. Không cần. Không cần. Ta không muốn đi. Nhan Điệp Hoa Nguyệt biết rõ không cùng Trương Lục Sáng tỷ số mở, chỉ có một con đường chết, nhưng nàng vẫn không thể lý trí đưa ra phán đoán. Phụ thân, gia gia, nãi nãi, sư phụ và các huynh đệ tỷ muội trong tộc. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng đã phải mất đi tất cả thân nhân sao? Ngày hôm nay, Hoa Nguyệt cảm nhận được sự tuyệt vọng và thống khổ chưa từng có. Phanh. Nhan Điệp Hoa Nguyệt cứ như vậy mà mất đi ý thức. Trương Lục Sáng thở dài một hơi thật sâu, lấy ra một khối thể linh pháp kết nối năng lượng màu bạc, hắn bấm pháp quyết, thể linh pháp dường như không có thực thể, trực tiếp chui vào trong cơ thể Nhan Điệp Hoa Nguyệt. Đây chính là ác chủ bài giúp Nhan Điệp thị cuộc khởi. Chính nhờ ác chủ bài này, Trương Lục Sáng mới tràn đầy tự tin, Nhan Điệp thị mới không đến nỗi sa sút. Liễu Liễu, về sau giao cho ngươi, bảo vệ tốt Hoa Nguyệt. Xin cứ yên tâm, ta sẽ liều cả tính mạng để bảo vệ nàng. Một Liễu Liễu gật đầu thật mạnh, tiếp nhận Hoa Nguyệt, ôm chặt lấy nàng, đây là con gái của nàng. Trương Lục Sáng thở dài một hơi, quay người rời đi. Quả nhiên không hổ là đại gia chủ trước kia. Ánh trăng cao chiếu, một đi không trở lại oanh liệt, khiến lòng người trong Nhan Điệp thị tộc sinh ra bội phục. Không ai phát hiện ra, trên trời treo vầng trăng trắng, ngân sắc càng ngày càng nhiều, cuối cùng đã đạt tới 1/2. 9 tầng mệnh vòng, điểm thiên phú số 2. Ngọc cốt phàm thể, điểm thiên phú số 2. Luyện khí 10 tầng, điểm thiên phú số 20. Trúc cơ 3 cảnh, điểm thiên phú số 30. Tam phẩm linh thể, điểm thiên phú số 6. Tổng cộng 60 điểm thiên phú số. 60 điểm thiên phú số, thu hoạch lớn a, xem ra lần này có thể vung tay tiêu xài một phen. Trên mặt Cổ Chào Đời cũng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn vung tay, chuyển sinh chi thư hiện ra. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn bắt đầu thêm điểm. Mệnh cách, chúng sinh phi phàm, khai sáng câu chuyện của riêng mình, có khả năng lưu danh sử sách, đã định trước không tầm thường. Linh căn nhất phẩm thủy linh căn nhị phẩm thủy linh căn tam phẩm thủy linh căn tứ phẩm thủy linh căn ngũ phẩm thủy linh căn nhất phẩm một linh căn ngũ phẩm một linh căn tổng cộng 14 điểm. Đây là kết quả mỗi giai đoạn đều giảm một nửa, nếu không thì cần 28 điểm. Về phần lên lục phẩm linh căn, bởi vì thập trọng linh căn huyết luyện pháp nhiều nhất chỉ có ngũ phẩm linh căn, muốn tăng lên tiếp thì không được giảm giá, cần 16 điểm thiên phú, hiện tại điểm số còn chưa đủ. Nâng cao phẩm chất linh căn cao cấp, có thể khắc lục thuộc pháp linh căn phẩm chất tăng lên. Trước mắt có thể khắc lục thuộc pháp là nhị giai linh căn khôi phục, nhị giai giáng châu còn nước mắt. Nhị giai linh căn khôi phục, sau khi bước vào luyện khí, có thể trực tiếp thu được thần thông linh căn khôi phục cấp độ thuần thục, cực lớn giảm bớt độ khó điều khiển của người sử dụng, càng dễ dàng bước vào lục giai viên mãn chi cảnh. Nhị giai giáng châu còn nước mắt, bán thành phẩm giáng châu còn nước mắt chi lực, có thể sớm tích lũy còn nước mắt chi lực, khi cần thiết bộc phát, hoàn toàn khôi phục nhục thể. Nhị giai giáng châu còn nước mắt không thể khôi phục thần hồn, lại cũng không phải là tạo hóa chi lực, có thể bỏ qua chênh lệch cảnh giới, chỉ có thể có hiệu lực trong trúc cơ kỳ. Thất phẩm thiên linh căn là tứ giai giáng châu còn nước mắt, coi như đến nguyên anh cảnh giới cũng có thể có hiệu lực. Cổ Chào Đời chọn nhị giai giáng châu còn nước mắt. Hắn có thể thông qua vạn quân thiên tinh đạt tới lục giai linh căn khôi phục, linh căn thăng hoa, nhưng giáng châu còn nước mắt thì không được, vượt ra khỏi hệ thống của hắn, là thuộc về lực lượng đặc biệt của tiên dược. Thể chất ánh trăng linh thể nhất phẩm quá âm linh thể ngọc cốt phàm thể lạc điệp huyết mạch chính thành lạc điệp huyết mạch, trời sinh có thân hòa độ với thời gian chi lực, nếu tu hành pháp môn tương ứng, có thể cung cấp chín đạo chu thiên tuần hoàn. Tự sinh chín đạo chu thiên tuần hoàn huyết mạch, đáng tiếc không có thuật thức gì, cần phải phối hợp bản mệnh khí. Trước đó, cơ sở ánh trăng linh thể, khi trúc cơ đã tăng lên 7 đạo chu thiên tuần hoàn, so với chín thành lạc điệp huyết mạch có chút kém hơn. Điều đáng nói là, trong giới tu hành chỉ có từ nhất phẩm đến cửu phẩm linh thể. Dưới nhất phẩm đều là cơ sở linh thể, không có phân chia rõ ràng. Gia tộc Nhan Điệp tự định nghĩa tam giai linh thể, chỉ là một loại cách nói so với trúc cơ linh thể. Theo quy định của giới tu hành mà nói, sự khác biệt giữa cơ sở linh thể và linh cấp linh thể vẫn rất lớn. Nhất phẩm quá âm linh thể có thể trực tiếp gia tăng 12 đạo chu thiên tuần hoàn, 100% trúc cơ. Nhưng cơ sở linh thể thì không được, mặc dù cũng có thể cung cấp không ít trợ giúp, nhưng không được hoàn mỹ cho lắm. Cổ Chào Đời vì điểm ra quá âm linh thể đã đầu tư rất lớn, khiến viện nghiên cứu cân nhắc phát triển trong nhiều năm. Hơn nữa, hắn đã trúc cơ, không thể thu được linh thể tương ứng, cũng không có giảm giá 50% điểm thiên phú. Theo thiên phú ánh trăng linh thể tiến giai thành nhất phẩm linh thể, cần 3 điểm thiên phú. Có quá âm linh thể, đời sau Cổ Chào Đời có thể trực tiếp tu hành quá âm linh pháp, gần như không gặp nguy hiểm. Tiếp theo là thần hồn, hạng mục này trưởng thành cực kỳ ít, nghiên cứu cũng cực kỳ ít, Cổ Chào Đời chỉ có thể điểm đến linh cấp nhất phẩm thần hồn. Thần hồn, phàm cấp thượng phẩm linh cấp nhất phẩm thần hồn cuối cùng là ngộ tính. Ngộ tính, chiếu rõ tuệ nhãn linh cấp ngũ phẩm đại cảm giác kim tính chiếu rõ tuệ nhãn toàn bộ thêm điểm hoàn thành, tổng cộng 41 điểm thiên phú, còn dư lại 19 điểm thiên phú. Cổ chào đời lướt qua rất nhiều lựa chọn. Mệnh cách cấp tiếp theo là hiển quý, cần 30 điểm, không làm nổi. Ngũ phẩm linh căn sau khi giảm một nửa cũng cần 4 điểm, lục phẩm linh căn không được giảm giá, cần 16 điểm, chỉ có thể thêm một linh căn, mặc dù linh căn không công bằng cũng có thể tu hành linh pháp, nhưng không cần thiết, lục phẩm tăng lên cũng không lớn lắm. Thể chất, thần hồn, ngộ tính thì càng không cần phải nói, ta còn chưa làm ra, không thể thêm điểm. Bây giờ có thể thay đổi, chỉ có tuổi thọ nói đến, thời gian thức tỉnh này có thể sớm hơn không? Cổ chào đời nhìn thấy cột tuổi thọ 12 tuổi phục tô ký ức, trong lòng hơi động, thử thêm điểm. Kết quả nhiên có thể, cứ 2 điểm thiên phú có thể sớm hơn 1 năm. Cổ chào đời trực tiếp kéo căng. 12 tuổi 5 tuổi điểm thiên phú còn lại, 5 điểm. 5 tuổi là hạn mức cao nhất hiện tại, tiếp tục giảm xuống thì chuyển sinh chi thư sẽ nhắc nhở đạt đến cực hạn nhục thể, cần phải có linh thể mạnh hơn, mới có thể tiếp tục thêm điểm. Cổ chào đời vẫn còn dư lại 5 điểm, hắn liền trực tiếp thêm vào giới hạn cao nhất tuổi thọ tiên thiên. Chuyển sinh chi thư người xen vào, cổ chào đời tuổi thọ, 75 năm mệnh cách, phi phàm linh căn, ngũ phẩm thủy linh căn, ngũ phẩm mộc linh căn thể chất, nhất phẩm quá âm linh thể, chính thành lạc điệp huyết mạch thần hồn, linh cấp nhất phẩm ngộ tính, linh cấp ngũ phẩm đại cảm giác kim tính chiếu rõ tuệ nhãn kỹ nghệ phàm cấp, không vị kỹ nghệ linh cấp, không vị kỹ nghệ huyền cấp, không kỹ nghệ địa cấp, không kỹ nghệ thiên cấp, không kho kỹ nghệ, cổ chào đời nhìn lướt. Qua, liên tục gật đầu, cảm giác rất không tệ. Hắn lại điều chỉnh một chút hiệu quả của từng kỹ nghệ. Phải nói rằng, xét theo góc độ hiện tại, hiệu quả đặc biệt của kỹ nghệ dưỡng khí thuật vẫn rất hữu dụng, tốc độ tu luyện tăng thêm 100%, cường độ nội khí tăng thêm 50% hoặc giảm bớt hao tổn tu hành 50% đều không phải là hiệu quả phế phẩm. Nhưng giai đoạn nội khí quá yếu, chỉ là giai đoạn đầu làm nền, cũng không liên quan đến sự mạnh yếu của cảnh giới về sau. Cổ chào đời không cần tăng cường độ nội khí. Hắn định hiệu quả thành giảm bớt 50% hao tổn tu luyện. Những kỹ nghệ còn lại cũng có cùng một mạch suy nghĩ, cố gắng tăng tốc độ tu luyện, giảm hao tổn tu luyện. Đối với những loại pháp thuật đã viên mãn, liền bỏ đi hiệu quả nắm giữ tốc độ, đổi thành hiệu quả khác. Kỹ nghệ cần sửa đổi vốn cũng không nhiều, cổ chào đời rất nhanh đã giải quyết. Trong đầu khẽ động, bản đồ vạn hoa linh thành hiện ra, hắn thần sắc cứng lại, phát hiện trong trúc thôn, duyên của hắn đã biến mất. Quân tử chi trạch, tam thế mà đoạn. Duyên chỉ có thể duy trì vài đời, hắn bây giờ chuyển sinh đến trúc thôn, đã không có điểm neo cố định. Giống như đời thứ hai, chẳng qua là ngẫu nhiên chuyển sinh đến một gia đình trong thôn, không có không gian lựa chọn. Nếu không phải khí vận che chở, cuối cùng cũng tìm được sinh cơ, cổ chào đời chưa chắc đã có thể sống đến 12 tuổi đợi đến khi ký ức khôi phục. Lần này 5 tuổi đã thức tỉnh ký ức, tỷ lệ sai số sẽ lớn hơn không ít, hơn nữa còn là chuyển sinh đến nhà nhanh điệp. Cổ chào đời lướt qua bản đồ vạn hoa linh thành, đồng tử co rút lại. Khu vực Bách Hoa Cốc, dấu hiệu nhanh điệp thị đã biến mất. Chỉ còn lại một linh địa ở chỗ sâu nào đó của vạn thú linh trạch, cùng với vài linh địa ẩn dấu khác của gia tộc. Quả nhiên, người sửa đổi vẫn là Giáng Lâm sao? Không chỉ nhanh điệp thị gặp đại nạn, ngay cả dấu hiệu Bách Hoa Cốc cũng biến mất trên bản đồ. Đây là cho ta mặt mũi, hay là muốn ta chết đi, thì bọn họ mới có thể Giáng Lâm. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Cổ chào đời lại một lần nữa nghĩ đến cảnh tượng Ngân Nguyệt chuyển thành Bạch Nguyệt, cùng với thần khí thiên mệnh hóa đá. Có lẽ, những biến động này đều có liên quan đến thời không, ảnh hưởng đến sự Giáng Lâm của người sửa đổi. Cho đến khi hắn chết đi, ảnh hưởng mà hắn mang đến bị xóa bỏ, người sửa đổi mới lại một lần nữa xâm lấn vạn hoa linh thành. Chẳng lẽ là bảo vệ kỳ? Nghịch chuyển lịch sử, tuyệt đối không đơn giản như vậy, thiên mệnh ít nhất là bao trùm song song đa nguyên hắc thủ. Quả là gánh nặng đường xa, chỉ mong thiên mệnh đừng xung đột với tiên đạo của ta, nếu như ngăn cản ta thành tiên, vậy thì không thể không phân cao thấp một phen. Cổ chào đời không muốn nghĩ quá nhiều, trực tiếp chọn gia tộc nhanh điệp. Bắt đầu chuyển sinh. Sương trắng bao phủ, ý thức cổ chào đời chìm vào bóng tối, chỉ thấy bản đồ vạn hoa linh thành không ngừng phóng đại, cảm giác mất trọng lượng đi kèm, vào sát na cuối cùng của chuyển kiếp, cổ chào đời nhìn thấy cảnh tượng vạn hoa linh thành như tang thương biến đổi, xuân thu thay đổi, biến hóa cực lớn. Chuyển sinh, thể thai nghén bên trong. Thai nghén hoàn thành. Thời gian sử dụng, 232 năm. Từ khi thiên mệnh thần khí xuất thế, vạn hoa linh thành liền mở ra hết vòng này đến vòng khác đại chiến. Thiên mệnh thần khí là vật phẩm có thể cướp đoạt. Trong năm đại thượng tông, Băng Tuyết Cung cùng Hạo Nhật Tông xác định nắm giữ thiên mệnh, bởi vậy trở thành mục tiêu công kích. Lúc đầu, với thực lực của hai tông, những tông môn khác còn chưa đến mức lập tức khai chiến. Nhưng Bách Hoa Cốc cùng Thiên Mã Sơn lần lượt bị hủy diệt, những tông môn khác cho rằng hai tông ra tay, không dám chần chừ, ba đại thượng tông ngưng chiến, không hẹn mà cùng vây công Băng Tuyết Cung. Băng Tuyết Cung chỉ có một vị chân nhân, đại đệ tử Tuyết Như Ngọc còn chưa kết đan, một cây chẳng chống vững nhà. Trên lý thuyết, Ngàn Tuyệt Cốc, Linh Thú Sơn, Trấn Địa Môn dắt tay rất nhiều tông môn phụ thuộc đủ sức trấn áp Băng Tuyết Cung. Nhưng Hạo Nhật Tông không thể nhìn Băng Tuyết Cung bị hủy diệt, vội vàng ra tay trợ giúp. Thiên hạ cứ thế chia làm hai phái, một mực đại chiến trăm năm. Thời kỳ này, không ít thiên kiêu quật khởi, triển lộ phong mang. Huyền Thủy Vực Phiếu Miểu Tiên Tử liền hoàn thành kết đan, một bước tấn thăng chân nhân chi cảnh, một thân thực lực hoàn toàn không kém gì Thượng Tông, mơ hồ khiến Huyền Thủy Vực có ý định tấn thăng thành tông môn thứ 6. Băng Tuyết Cung Tuyết Như Ngọc cũng dứt ra phong thái, khiến người ta kinh sợ, chỉ còn cách kết đan một bước. Nhưng rất nhanh, thế giới thế cục liền xuất hiện biến đổi lớn. Một vị tuyệt thế thiên kiêu vượt xa tất cả mọi người cuộc khởi, vừa xuất thế đã lợi dụng trúc cơ ngạnh hám chân nhân, danh chấn thiên hạ, sau đó lại dứt đến Hạo Nhật Tông, cùng Diệu Nhật chân nhân liên thủ, liên tiếp chém dứt Phần Thiên Chữ Hải chân nhân, cháy Mạnh Dương chân nhân. Thủ đoạn của nàng tàn khốc, những nơi đi qua bạch cốt trắng ngần, toàn bộ sinh linh đều hóa thành lương thực, khiến nàng cấp tốc trưởng thành. Cuối cùng, không biết danh tính tuyệt thế thiên kiêu đánh dứt tất cả chân nhân, quét ngang thiên hạ, ngồi lên ngọc tọa của Vạn Hoa Linh Thành, thiên hạ đều bái phục, đều sợ hãi trước thần uy. Sau đó, tàn đảng còn sót lại của Ngũ Linh Minh tạo thành thế lực mới là Thanh Ma Minh, phát ra ma hịch văn, xưng nàng là Hoa Nguyệt Ma Tôn, là vạn ác đứng đầu, là căn nguyên của họa loạn thiên hạ, thề đem nàng tiêu diệt. Danh Hoa Nguyệt Ma Tôn sau 300 năm trở thành đại danh từ mạnh nhất thiên hạ. Truyền thuyết bất bại vẫn còn tiếp tục. Đã từng có một tòa thành, trong thành có 5 gã đại nhân vật, bọn hắn chiếm cứ tất cả trong thành, khiến người khác sinh tồn đều gian nan, cuộc sống như vậy kéo dài rất nhiều năm. Nhưng một ngày nọ, một ma đầu không tuân theo quy củ xuất hiện. Hắn không tuân theo quy củ, không tuân theo quy tắc do đại nhân vật chế định, cho nên giết chết rất nhiều người bình thường để lấy thịt, khiến bản thân cường đại lên, sau đó lại thi triển kế sách, giết chết 5 gã đại nhân vật, khiến bản thân trở thành chúa tể lớn nhất, tất cả những kẻ không thuận theo hắn đều bị giết chết. Cuộc sống như vậy kéo dài rất nhiều năm, nhưng một ngày nọ, một anh hùng cầm trong tay bảo kiếm xuất hiện, hắn gánh vác kỳ vọng của vô số người, cường đại lên, đến đây chém giết ma đầu, còn thành thị một cái an bình trong biển hoa. Một thanh âm phản phất đang đọc truyện cổ tích, chủ nhân thanh âm duỗi ra đôi tay tú lệ như bạch ngọc, tháo xuống một đóa hoa quỳnh trắng nhúm máu, cẩn thận nhìn chăm chú. Đây là vẻ đẹp thoáng qua rồi mất. Thế gian vạn vật đều không thể vĩnh tồn, tự như trong chuyện xưa, ma đầu và anh hùng đồng dạng, từ đầu đến cuối đều ở trong luân hồi. Thúy Ngọc đêm thành. Quán rượu trà tứ, tiếng người huyên náo, được xem là phồn vinh. Vô số thông tin hội tụ nơi đây, cho nên các tu sĩ cũng vô cùng bằng lòng tốn hao một ít linh thạch ở đây uống một chén trà. Tin tức động trời, sau 300 năm, đấu chiến đại hội rốt cục muốn trọng khải, do Nguyệt Thần Giáo tự mình chủ trì, người chiến thắng có thể nhập Trung Ương Cung tu hành, ban thưởng trúc cơ thượng phẩm tam hoàng bản mệnh khí khí phôi. Kinh người nhất là, lần này đấu chiến đại hội sẽ mở rộng ra toàn bộ tu hành giới, không giống như trước. Thật hay giả? Nguyệt Thần Giáo lại muốn phỏng theo Ngũ Linh Minh cử hành thịnh hội, có người dám đi không? Chẳng lẽ là chuẩn bị đem thiên hạ anh tài một mẹ hốt gọn? Nếu không đi, cũng biết đắc tội Nguyệt Thần Giáo. So với trước càng thêm một con đường chết. Xác định thời gian, Vạn Hoa Linh Thành lịch, năm 6600, là 24 năm sau. Nếu như thật sự không phải gạt người, thượng phẩm tam hoàng bản mệnh khí A, có khí này trợ giúp, bước vào kim đan cũng không phải là vọng tưởng. Có làm được gì, ai dám đột phá kim đan? Ai có thể đột phá kim đan? Ha ha, đồ chó hoang Nguyệt Thần Giáo. Con đường phía trước của Vạn Hoa Linh Thành đã sớm bị chặt đứt. Vị kia sẽ không cho phép bất luận kẻ nào uy hiếp được chính mình. Đám người không dám nói tỉ mỉ, liền xưng hô cũng không dám nhắc đến, sợ truyền ra, dẫn tới họa sát thân. Cảnh tượng tĩnh lặng, trà tứ cùng loại người viết tiểu thuyết nhân vật tu sĩ vội vàng cầm lấy từng khối ngọc giản, đọc tin tức các nơi, muốn tìm ra tin tức chấn động để xua tan bầu không khí trầm thấp. Bỗng nhiên, hắn hai mắt trợn trừng, thất kinh nói, lại còn có việc này. Nhanh Điệp gia! Nhanh Điệp gia! Lão Vương, chậm một chút, đừng kích động. Thế nào? Lại còn có tin tình báo của Nhanh Điệp thị không thành. Nhanh Điệp thị, lại là tình báo của bọn họ. Bộ tộc này thật sự quá vô danh. Đám người cũng nổi lên hứng thú. Không sai. Lần này thật sự xảy ra chuyện lớn, Nhanh Điệp thị mới đản sinh hài tử quả thực ghê gớm. Quả thực quá có dũng khí. Người viết tiểu thuyết Lão Vương lộ ra một vẻ kính nể. Dũng khí? Đám người không rõ. Các ngươi xem này, Thế tử Nhanh Điệp thị năm nay vừa tròn một tuổi, nơi này thông cáo thiên hạ, đại yến tân khách. Nghe nói thế hệ này thế tử xuất thế chính là thân cư chính thành Nhanh Điệp huyết mạch, trời sinh linh thể, thủy mộc song ngũ phẩm linh căn, một đôi mắt càng là trực tiếp kế thừa gia tổ Trương Lục Thanh đại cảm giác kim tính chiếu rõ tuệ nhãn, lúc sinh ra đời kim quang cả sảnh đường, đủ loại kỳ cảnh dị thường kinh người. Người viết tiểu thuyết nói đến đây, đã vô cùng kích động, hắn vỗ bàn một cái, ta nói cho đại gia, những điều trên đều là nói nhảm. Tin tức chân chính quan trọng chỉ có một cái a, thế tử nhanh điệp thì thế hệ này, kỳ danh Lạc Nguyệt. Đại dũng khí a, đây mới là đại dũng khí a, ta kính trước một chén, cung tiễn nhanh điệp. Lạc Nguyệt. Cả sảnh đường đều giật mình. Cũng dám lấy Lạc Nguyệt làm tên nhanh điệp không phải là cho rằng nhà mình quá cường thịnh, muốn hạ nhiệt một chút sao? Chính xác, cái tên này nhân quả quá lớn, quả thực chẳng khác nào tự sát. Không ít người đều kinh hãi. Kiểu tự tìm đường chết này khiến người ta khó hiểu, chẳng lẽ nhanh điệp còn có chuẩn bị gì sau lưng để đối đầu với thiên hạ cường giả? Hoàn toàn không có khả năng. Chẳng phải là vì vị kia bế quan không ra, nên nhanh điệp mới có ảo giác gì đó chứ? Nếu thật sự như vậy, thì quá ngu xuẩn rồi. Đứng ra làm chim đầu đàn không có kết cục tốt đâu. Dù vị kia đã lâu không hiện thân, thì vẫn có vô số kẻ chen chúc. Chỉ riêng Nguyệt Thần Giáo thôi cũng đủ xưng bá thiên hạ rồi. Hơi có động tĩnh một chút là huyết tinh trấn áp ngay. Nhanh điệp dám lấy Lạc Nguyệt làm tên, lại còn đại yến nghênh khách, đây rõ ràng là cố ý khiêu khích Nguyệt Thần Giáo, chắc chắn có chuyện lớn xảy ra. Không ít người nghe mà biến sắc, cho rằng nhanh điệp đang thăm dò thực hư của Nguyệt Thần Giáo, đây có thể là khúc dạo đầu của một cuộc đại chiến. Đỉnh cấp thế lực khai chiến thì bất lợi cho những tiểu tu sĩ như bọn họ, mệnh ai nấy chịu, sẽ có vô số người chết. Khiêu khích Nguyệt Thần Giáo? Chẳng lẽ là muốn lừa gạt chúng ta, rồi cùng Nguyệt Thần Giáo huyết chiến sao? Bọn họ không khỏi mắng chửi, nhanh điệp tính toán không khỏi quá hay rồi, coi chúng ta là đồ ngốc. Kẻ coi người khác là đồ ngốc, cuối cùng chỉ khiến bản thân thành đồ ngốc thôi. Ta lại muốn xem ai dám dự tiệc, cam tâm tình nguyện làm quân cờ của nhanh điệp. Có người khinh thường nói, chỉ cần rời khỏi nơi này, trực tiếp ẩn cư là xong. Toàn bộ trà tứ nghị luận xôn xao, trên thực tế bên ngoài cũng bị tin tức này làm náo động. Nhắc đến vị kia ma tôn. Chỉ cần có chút kiến thức thì sẽ hiện lên khái niệm thiên hạ đệ nhất, truyền thuyết bất bại. Đã từng Hoa Nguyệt Ma Tôn đồ sát Ngũ Đại Thượng Tông, quét ngang thập đại phụ thuộc tông môn, đó là những chiến tích hiển hách. Bá chủ Ngũ Linh Minh bị lật đổ, thế giới rung chuyển trăm năm, là vô số trận gió tanh mưa máu đã tạo nên danh tiếng của Ma Tôn. Cho đến ngày nay, tu vi của Ma Tôn đã thông thiên, nhanh điệp có mấy vị chân nhân, lại dám ngông cuồng như vậy. Ngoại trừ Thanh Ma Minh, toàn bộ Vạn Hoa Linh Thành, không có một chân nhân nào. 200 năm nay, một khi có tu sĩ độ kiếp, liền bị Nguyệt Thần Giáo tìm đến cửa đánh giết, dù may mắn kết đan, Ma Tôn cũng sẽ đích thân ra tay, đây là ma chú không ai trốn thoát được, không có 10 vị kim đan cảnh tu sĩ, căn bản không có cách đối kháng Ma Tôn, huống chi nhanh điệp lại không có một ai. Trên một tòa tiên lâu, một thân ảnh áo trắng chắp tay nhìn xuống toàn thành, chính là thành chủ Thúy Ngọc Dạ Thành, Nguyên Chính. Thiên hạ như một bàn cờ, Ma Tôn chính là người chủ trì. Năm đó đại chiến đã đánh sập linh mạch thiên hạ, gần như toàn bộ đều hội tụ tại Vạn Hoa Linh Thành phụ cận. Muốn đột phá kết đan, chỉ có thể đánh cược, cược vào thực lực kim đan của mình, có thể chống lại 200 năm tu vi của Ma Tôn. Ma Tôn là một tồn tại nghịch phạt trên cả tông vô địch, muốn nghịch phạt Ma Tôn còn khó hơn lật đổ Ngũ Linh Minh, gần như không có khả năng, cho nên bao năm qua, Vạn Hoa Linh Thành hoàn toàn tĩnh mịch, không có dù chỉ một vị chân nhân nào ra đời. Danh hiệu Ma Tôn tuyệt đối không sai, còn ngoan độc hơn cả Ngũ Linh Minh trước kia. Bất luận phe mình hay địch quân, đều không được phép có người kết thành kim đan. Tất cả trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đều bị giám thị, một khi có dị động, chính là chết. Bây giờ các thế lực lớn ở Vạn Hoa Linh Thành có thể sống sót đến nay, đều là chấp nhận quy củ này, không ngừng thỏa hiệp và hy sinh. Chỉ có số ít người không muốn phục tùng, đành phải trốn đến Đại Hoang Linh Trạch, gia nhập Thanh Ma Minh, ngày ngày sống chung với yêu thú. Lo lắng sợ hãi không nói, khả năng đột phá kim đan cảnh giới cũng cực thấp, hoàn toàn không có gì đáng nói. Dần dà, cục diện Vạn Hoa Linh Thành cũng cố định, mọi người đều biết, chỉ có hoàn thành linh pháp vượt qua Ma Tôn, có được sức mạnh vượt xa Ma Tôn trước kia, mới có một tia hy vọng chống lại Ma Tôn hiện tại. Nhanh điệp lấy Lạc Nguyệt làm tên, lại còn đại yến nghênh khách, thực sự quá chướng mắt, tất nhiên sẽ bị bầy sói chia nhau ăn thịt. Theo lẽ thường mà nói, căn bản không thể có chuyện này, chỉ có thể có mục đích khác. Về phần là gì, thì phải chờ thời gian công bố tất cả. Chỉ tiếc Thúy Ngọc Dạ Thành cũng chịu sự quản hạt của Nguyệt Thần Giáo, không thể không để ý, nếu không hắn nhất định sẽ không tham gia chuyện này. Nhanh điệp gia tộc quả là một khối xương cứng, dù Bách Hoa Cốc bị diệt cũng có thể trọng chấn, liều mạng xông ra đường máu, chiếm cứ linh mạch Bách Hoa Cốc lớn như vậy, gia tộc cường thịnh nhất thiên hạ, nhanh điệp chỉ sợ đủ để đứng vào top 5. Tin tức về nhanh điệp gia tộc làm dậy sóng gió. Nhất là những thế lực ủng hộ Ma Tôn, nhìn thấy tin tức này, quả thực vui mừng khôn xiết. Thực lực của nhanh điệp gia tộc rất mạnh, là một khối xương cứng, nhưng lại rất tuân thủ quy củ, bọn họ vẫn luôn không có cớ để ra tay. Bây giờ, Nhan Điệp gia tộc đã đưa cớ đến tận cửa, bọn họ đương nhiên không có lý do gì mà không ra tay, lấy Nguyệt Thần giáo cầm đầu, rất nhiều thế lực lập tức giận dữ mắng chửi Nhan Điệp không coi tôn giả ra gì, cũng coi đây là cớ tuyên chiến với Nhan Điệp. Trong lúc nhất thời, giá cả các nơi tăng vọt, linh phù, linh đan cung không đủ cầu, các thế lực khắp nơi trắng trợn tích trữ vật tư, chuẩn bị như cá gặp nước, đồng thời bọn họ cũng cắt đứt liên hệ bên ngoài của linh địa Bách Hoa Cốc, để ngăn Nhan Điệp thu được linh phù, linh đan và các tài nguyên chiến lược khác. Đối với điều này, Nhan Điệp không hề có phản ứng gì. Lúc này, rất nhiều thế lực mới chú ý đến, trong mấy chục năm qua, Nhan Điệp gia tộc lại không ngừng mua các loại tài nguyên chiến lược, gần như không có dừng lại, số lượng vật tư tích trữ sợ là đủ dùng đến khi kết thúc. Tình huống này càng khiến nhiều thế lực thêm phần kiêng dè và thèm thuồng. Nhan Điệp gia tộc thực sự quá giàu có, kỹ thuật luyện khí độc nhất vô nhị thiên hạ, thu liễm tài phú thiên hạ, nếu không làm sao có thể duy trì việc mua vào tài nguyên chiến lược liên tục trong mấy chục năm. Đây là một khối thịt mỡ cực lớn, chiếm đoạt di sản của Nhan Điệp, có hy vọng giúp gia tộc và thế lực của họ tiến thêm một bước. Bất kính với tôn giả chính là tội lớn của Nhan Điệp, không thể tha thứ, thiên hạ hữu thức chi sĩ nên cùng nhau tiêu diệt. 3 ngày sau, ta Phong Thần Tông sẽ mang quân đến thành, phá tan trận pháp, lấy đầu người của toàn tộc Nhan Điệp để kính tôn giả. Phong Thần Tông là kẻ đầu tiên lên tiếng, muốn diệt toàn tộc Nhan Điệp. Phong Thần Tông cách Nhan Điệp không gần, nhưng bọn họ nắm giữ phong linh pháp, phản ứng nhanh nhất, đoạt trước phong tỏa. Bọn họ là một trong 3 thế lực hành động sớm nhất, cùng với Trùng Tông, Ma Nhãn Tư Gia cùng nhau phong tỏa tộc địa của Nhan Điệp. 3 nhà cường giả cũng không ngừng từ các nơi tụ tập đến, chỉ chờ ra tay, khai chiến với Nhan Điệp. Thế cục nghiêm trọng, khiến những người ngoài cuộc đều cảm thấy tim đập nhanh, có áp lực rất lớn, bản thân Nhan Điệp gia tộc phải đối mặt với tình hình này. Dù sao cũng chỉ là một gia tộc, muốn chống lại cả thiên hạ, thật quá khó khăn, khiến người ta nghe thôi đã thấy ngột ngạt. Trong Bách Hoa Cốc, tộc địa của Nhan Điệp. Để bồi dưỡng những tộc nhân xuất sắc, Nhan Điệp gia tộc từ 200 năm trước đã cố ý mở học viện, đặt tên là Bạch Ngân Học Viện, truyền thụ linh văn, pháp thuật, sủng thú, lý luận của 4 ngành học lớn. Lúc này, rất nhiều học sinh đang học môn pháp thuật, nên tập trung tại sân huấn luyện. Hô hô trên bãi tập, tiếng hít thở không ngừng, các học sinh đều từ từ nhắm mắt, đang điều chỉnh trạng thái của mình. Hít sâu, tĩnh tâm ngưng thần, phải tin tưởng gia tộc, tin tưởng bản thân, các ngươi không được sợ hãi tương lai. Lão sư trẻ tuổi với 2 mái tóc bạc phơ, anh tuấn vô cùng, khí chất dương cương, khuôn mặt ôn hòa, toát ra vẻ rất có sức hút. Nhan Điệp Đủ Vũ nhìn những học sinh này, đi tới đi lui, thỉnh thoảng đọc một chữ tỉnh. Những học sinh ban đầu có chút nóng nảy, sẽ lập tức bình ổn lại. Những người đã yên ổn, thì tiến vào cấp độ minh tưởng sâu hơn. Âm thanh của Nhan Điệp Đủ Vũ quán chú pháp lực, là một trong những bí pháp của gia tộc, có thể đạt được hiệu quả ngưng thần tĩnh tâm. Gần đây, tần suất hắn đọc chữ tỉnh cao hơn gấp 10 lần, ở một mức độ nào đó cũng có thể phản ánh tình hình hiện tại của gia tộc. Áp lực mà người ngoài cuộc cảm nhận được quả thực kém xa so với Nhan Điệp bản thân 1/2 phần 10. Từ khi Nhan Điệp tuyên bố thế tử đặt tên Lạc Nguyệt, dù là trong gia tộc cũng gây ra chấn động kịch liệt, bất luận là cao thủ đã thành danh từ lâu hay là học sinh đều cảm nhận được áp lực khó có thể hình dung, thậm chí đã nghiêm trọng đến mức không ăn nổi cơm. Nhan Điệp gia thực lực quả thực cường hãn, nếu đem ra so sánh với thiên hạ thì đúng là không đáng nhắc tới. Huống chi gia tộc giấu tài đã quá lâu, tuyệt đại bộ phận tộc nhân cũng chẳng rõ thực lực gia tộc đến đâu, tự nhiên sinh ra bi quan, tương lai cũng đầy sợ hãi, đây là điều không thể tránh khỏi. Trên thực tế, ngay cả Nhan Điệp Đủ Vũ bản thân, gần đây cũng thường xuyên tim đập nhanh, trong lòng bất an vô cùng, áp lực lớn đến mức nào, bi quan về tương lai của Nhan Điệp gia cũng thể hiện rõ. Chỉ có điều hắn kinh nghiệm phong phú, loại tuyệt cảnh này cũng không phải lần đầu gặp, vẫn có thể giữ vững tâm bình khí hòa. Nhưng đám học trò của hắn thì không được như vậy, không thể hoàn toàn khống chế tâm thần, khiến cho việc tu hành cũng chẳng đâu vào đâu. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Dù là tu sĩ cảnh giới càng cao, nắm giữ nhục thể càng hoàn mỹ, cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi cảm xúc chập trùng. Ở một mức độ nào đó, tuyệt tình đạo quả thực có ưu thế khó hình dung, chỉ là cái giá quá lớn Nhan Điệp Đủ Vũ cũng đang không ngừng điều chỉnh hô hấp. Qua nửa ngày, rất nhiều học trò mới hoàn thành dưỡng thần tu hành, bắt đầu luyện tập pháp thuật, nâng cao năng lực chiến đấu. Khác hẳn ngày xưa, bởi vì áp lực quá lớn, đám học trò đều liên tiếp mắc sai lầm, vô cùng thảm hại. Nhận nói, tỉnh tể, hai người các ngươi là chuyện gì xảy ra, làm gương mẫu mà lại liên tiếp sai lầm? Bọn chúng năng lực có hạn, chẳng lẽ các ngươi cũng chỉ có vậy? Các ngươi có biết, ra chiến trường, sai một ly đi một dặm. Ta thấy các ngươi đều vênh váo tự đắc, bị người ngoài khen ngợi làm mờ mắt, nhìn xem, đây là cái gì, chỉ là nhị phẩm thuật pháp mà các ngươi cũng sai lầm. May mà các vị lão sư còn đánh giá các ngươi rất cẩn thận, có thể hoàn toàn nắm bắt tiết tấu chiến đấu, ta chỉ thấy 2 con cá ướp muối nhảy nhót, chẳng có chút uy hiếp nào. nhanh Điệp Đỗ Vũ không nhịn được, nghiêm khắc quát lớn. Phía trước nhất, hai thiếu niên 15-16 tuổi lộ vẻ xấu hổ. Bọn họ một người tên là Nhận Nói, một người tên là Tỉnh Tẩy, là hai học trò ưu tú nhất trong phòng học của Đỗ Vũ. Nếu như những học trò khác chỉ có cơ hội trúc cơ, thì hai người bọn họ chính là hạt giống tốt có thể bứt phá tam phẩm linh thể. Nhanh Điệp Nhận Nói cúi đầu, nói, thật xin lỗi lão sư, con còn chưa tu luyện đến nơi đến chốn, bị chuyện gần đây ảnh hưởng. Ngươi suy nghĩ quá nhiều, cả ngày tính toán cái này tính toán kia, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày tu luyện 10 canh giờ, một nửa thời gian dùng để dưỡng thần, cho ta tĩnh tâm lại, bỏ ngay cái thói hễ động một tí là suy diễn, nếu không làm được, thì đừng tốt nghiệp, bằng không cũng chỉ lên đó chịu chết. Nhanh Điệp Đỗ Vũ lạnh giọng nói. Dạ, lão sư Nhận Nói khóc không ra nước mắt, một ngày có 12 canh giờ, hắn đã phải tu luyện 10 canh giờ. Hắn mới luyện khí A, hơn nữa vừa trở lại luyện khí tầng 1, cũng không phải trúc cơ đại tu, chỉ cần bế quan vài tháng vài năm, đã dần dần thoát ly phàm nhân, bắt đầu hướng về tiên mà trưởng thành. Còn có ngươi, Tỉnh Tể. Nhanh Điệp Đỗ Vũ lại chỉ vào một thiếu nữ khác, mái tóc dài màu xanh lam, khí chất yên tĩnh, người cũng như tên. Ngươi vốn học tỉnh đầm thuật, tâm tĩnh như nước có thể nói là yêu cầu cơ bản, vậy mà tâm tình lại chập chờn lớn như vậy, chẳng lẽ ta ngày thường để ngươi sống quá an nhàn? Đến cả kiến thức cơ bản cũng có vấn đề. Không mau chóng điều chỉnh lại, thì về tỉnh cốc thí luyện đi, ta lười nói nhảm với kẻ ngu. Nhanh Điệp Đỗ Vũ không chút khách khí. Thiếu nữ tóc lam nghe vậy, chỉ lặng lẽ gật đầu, nàng sai lầm quả thực quá lớn, không nên như vậy. Kế thừa tỉnh đầm thuật thức, nàng tự nhiên sẽ bị huyết mạch lực lượng ảnh hưởng, có được tâm cảnh khác thường. Có thể nói, người ngoài cần mấy chục năm ngồi xuống tham thiền cũng chưa chắc có được tâm cảnh, nàng sinh ra đã có. Với tiên thiên ưu thế như vậy, nàng lại xuất hiện tâm cảnh chấn động, nói nặng lời, quả thực là ngày thường buông lỏng. Xem ra chương trình học cần điều chỉnh, một tháng tới, các chương trình học còn lại đều đình chỉ, ta sẽ rèn luyện các ngươi. Hôm nay đến đây thôi, giải tán. Đa tạ lão sư. Các học sinh khom lưng nói. Nhanh Điệp Đỗ Vũ gật đầu, xoay người rời đi. Nhìn hắn đi xa, không ít học sinh trực tiếp ngồi bệt xuống đất, toàn thân bắt đầu run rẩy, nhịp tim tăng nhanh kịch liệt. Là trúc cơ tu sĩ, đồng thời tu luyện tĩnh đầm thuật thức, hắn duy trì trạng thái bình thường với giản dị linh đạo trường vực, có tĩnh tâm hiệu quả, có thể phụ trợ tu luyện, cho nên hắn vừa đi, rất nhiều người liền lại hiện ra đủ loại tâm tình tiêu cực. Bất quá cũng may đã trải nghiệm tĩnh tâm hiệu quả, tóm lại là có chút tác dụng, chúng học sinh rất nhanh đã khôi phục tinh thần hàn huyên. Chủ đề bàn tán, đương nhiên là tu luyện, cùng chuyện thiên hạ nhiều thế lực tuyên chiến với Nhanh Điệp. Chúng ta gặp phải cơ hội cuối cùng, đại chiến mở ra về sau, chỉ sợ căn bản không có thời gian tán công trùng tu. Tỉnh Tẩy, ngươi là người tu luyện nhanh nhất trong chúng ta, đã chuyển tu đến mấy cấp rồi? Thiếu niên tóc lục mở miệng hỏi. Không ít học sinh nhìn sang, vô cùng mong đợi, nhưng Tỉnh Tẩy lại khoát tay, không muốn nói nhiều. Trước giờ đại chiến, Tỉnh Tẩy, bây giờ không nói, sau này chúng ta cũng chưa chắc biết, còn có gì tốt mà giấu giếm. Có người hô. Tỉnh Tẩy trầm mặt một lát, gật đầu, giơ lên sáu ngón tay. Lục giai. Linh văn tĩnh đầm của ngươi, vậy mà đã hoàn toàn viên mãn. Không phải nói, ngươi chỉ cần xây xong 10 tầng là có thể thử trúc cơ rồi. Quá nhanh, mới 15 tuổi a, vậy mà có thể tu luyện cực linh thủy pháp đến lục giai tạo nghệ, Tỉnh Tể có cơ hội tu hành cực linh nhị trọng pháp a, coi như không thể vận dụng cực linh, bình thường nhị trọng pháp cũng là xa xa thống trị nhất trọng pháp. Chênh lệch quá xa, khó trách lão sư luôn nghiêm khắc với hai người bọn họ, đây mới gọi là khả tạo chi tài a, nhìn chúng ta xem, đạt tới tam giai chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mọi người nhất thời hiểu vì sao Tỉnh Tể không muốn mở miệng. Chênh lệch quá lớn cũng là một loại tổn thương nha. Bọn họ một người trên trời một người dưới đất. Ha ha, kỳ thật ta cũng tu luyện đến ngũ giai đỉnh phong, lập tức sẽ lục giai, lần này trùng tu hẳn là có thể hoàn toàn tiến giai. Có lục giai căn cơ, luyện khí 10 tầng dễ như trở bàn tay, các ngươi cứ việc hâm mộ đi, rất nhanh sẽ được thấy trên chiến trường ta anh tư. Nhanh Điệp Nhận Nói cười ha hả. Cắt, chờ chúng ta dùng bản mệnh khí cải mệnh, đến lúc đó đừng có khóc lóc mà cầu xin chúng ta cứu mạng. Có người nói. Mặc dù không phải ai cũng có thể có được lúc điệp vũ trang, nhưng tam hoàng bản mệnh khí, Nhanh Điệp gia ai cũng có một thanh. Thực lực Nhanh Điệp vẫn luôn rất mạnh, nhất là tích lũy 200 năm sau hiện tại. Thiên địa vạn vật, tương sinh tương khắc, đây là đạo lý không đổi. Bất luận hình thức bên ngoài có ra sao, đều phải tuân theo quy luật này. Tu sĩ chúng ta có ngũ hành linh căn, bình thường trình tự tương sinh là kim, thủy, mộc, hỏa, thổ. Nhưng mà, loại tương sinh này cũng không phải tuyệt đối. Thông qua sự thao tác của con người, cũng có thể cải biến. Ví dụ, mỗi thuộc tính đều do nhiều loại linh tính tạo thành. Một khi tiến hành chọn lọc, rất có khả năng cải biến đặc tính của thuộc tính, khiến quy luật tương sinh tương khắc bị yếu đi hoặc tăng cường. Loại pháp môn đặc thù này, hay nói cách khác là lý lẽ bàn luận, chính là nền tảng để ta nhanh chóng đặt chân, được gọi là cực linh pháp. Nhanh Điệp Đủ Vũ vừa trở về chỗ ở, đã nghe thấy âm thanh truyền đến từ một hào tu luyện tràng. Cực linh pháp. Đây là trong lòng hắn khẽ động, liền đi tới. Chỉ thấy đương đại gia chủ Nhanh Điệp Tô Húc đang giảng dạy cho một đứa bé thần dị. Thằng nhóc này tuy thân thể còn non nớt, nhưng lại mang đến cảm giác vô cùng bất phàm. Đôi mắt màu vàng ống phối hợp với động tác nhỏ nhẹ, động tác vô cùng ổn trọng, lộ ra thằng nhóc này rất thông minh, hoàn toàn không có vẻ ngốc trệ, mờ mịt, không thể khai thông của những hài tử bình thường. Bái kiến gia chủ. A, Đủ Vũ à, học viện hạ học vất vả rồi. Gần đây trong tộc tình hình không ổn định, con hãy chiếu cố nhiều một chút. Không vất vả, đều là bổn phận của con. Gia chủ, chẳng lẽ là hắn Đủ Vũ là lần đầu tiên nhìn thấy thế tử trong truyền thuyết? Vị thế tử này sau khi sinh ra một năm, chỉ có một số ít cao tầng trong tộc biết được. Ừ, hắn chính là thế tử mà tộc ta đã nhất trí quyết định. Đây là tộc huynh của con, Đủ Vũ. Không cần đa lễ. Tô Húc xoa đầu đứa bé. Chào Đủ Vũ đại ca, ta là Lạc Nguyệt. Đứa bé đơn giản hành lễ nói. Có thể thấy, mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng hắn đã có năng lực ăn nói hoàn chỉnh. Gia chủ, một tuổi mà đã có phần tâm trí này, quả thực hiếm thấy. Nhưng thưa gia chủ, con vừa nghe giảng bài dường như có liên quan đến cực linh pháp trực tiếp học tập cực linh pháp, có phải hơi nóng vội không? Đủ Vũ hỏi. Thiên tài luôn khó lường. Ban đầu ta cũng không quyết định như vậy. Hay, thật khó dùng lời mà hình dung. Tô Húc lắc đầu cười nói, Lạc Nguyệt, hãy cho Đủ Vũ đại ca thấy tài năng của con đi. Minh bạch. Lạc Nguyệt gật đầu. Hắn nhắm mắt lại, trong nháy mắt tiến vào trạng thái yên tĩnh của thuật nuôi thân. Tốc độ nhanh chóng khiến Đủ Vũ giật giật khóe mắt. Nhưng mà, trình độ này cũng không phải là không ai làm được, chưa đủ sức thuyết phục. Đủ Vũ thầm nói. Cứ xem tiếp sẽ biết. Tô Húc nhìn ra ý nghĩ của Đủ Vũ. Khoảng hai cái hô hấp, Lạc Nguyệt mở mắt ra, giọt nước màu lam và cành cây màu lục đồng thời hiện ra trên trán. Nhất giai linh căn khôi phục. Lạc Nguyệt giơ tay, phù văn thuật thức lóe lên, hóa thành nước pháo oanh ra, đánh trúng cọc gỗ đột nhiên chui ra ở đằng xa. Có thể sử dụng thuật pháp, hơn nữa còn là song trọng thuấn phát. Nhị giai linh căn khôi phục. Ngay sau đó, linh lực từ trong cơ thể tràn ra, hóa thành hai tầng áo ngoài linh lực bao phủ nhục thể, đồng thời rất ổn định cố định ở tầng ngoài, không giống như đại bộ phận tu sĩ bộc phát năng lực, không thể khống chế mà tràn ra ngoài. Đây là tam giai linh căn khôi phục. Đủ Vũ đã nghiêm túc. Một tuổi tam giai linh căn khôi phục chỉ có thể liên quan đến phẩm chất linh căn. Theo cách nói của gia tộc, Lạc Nguyệt rõ ràng là ngũ phẩm thủy mộc linh căn, bây giờ lại đạt đến tam giai linh căn khôi phục. Hơn nữa, song trọng tam giai linh căn khôi phục, độ khó hiển nhiên khác hẳn với đơn thuộc tính. Chẳng lẽ Lạc Nguyệt trở thành thế tử, cũng là vì trong thời gian ngắn đã có thể phục hồi linh căn lên nhất giai sao? Xa hơn thế bởi vì biểu hiện của Lạc Nguyệt không dừng lại. Chỉ thấy áo ngoài linh lực hùng hậu bắt đầu áp súc để tạo thành kết cấu ổn định, cũng biến thành từng chiếc lá cây và giọt nước. Linh căn khôi phục tứ giai, biểu tượng linh căn bên ngoài lộ ra. Mới một tuổi, vậy mà nắm giữ tứ giai linh căn khôi phục. Thiên phú kinh người đến nhường nào, chưa từng nghe thấy. Đôi mắt Đủ Vũ co lại, trong lòng chấn động, trong nháy mắt liền nghĩ đến tổ tiên nổi danh nhất của Nhanh Điệp. Năm đó vị kia chẳng phải dựa vào song trọng linh căn khôi phục, vô địch cùng giai sao. Với thiên phú của Lạc Nguyệt, hoàn toàn có thể xuất hiện lần nữa, hơn nữa có cơ hội đi xa hơn. Trương Lục Xanh tiên tổ bất quá nhất phẩm linh căn, Lạc Nguyệt lại là ngũ phẩm cao vị linh căn, trời sinh đã có ưu thế cực lớn. Nhưng mà, hai mắt Lạc Nguyệt kim quang lóe lên, hai loại biểu tượng linh căn xoay quanh thân áp súc sâu hơn, hóa thành từng phù văn màu lam hoặc màu lục, những phù văn này tạo thành trận vực linh lực, đồng thời ổn định khiến người ta sôi máu. Làm sao có thể? Ngũ giai linh căn khôi phục. Năm đó Đại Nhật lão tổ, Diệu Nhật chân nhân cũng không có khác thường như vậy. Đủ Vũ hoàn toàn biến sắc. Hai vị này đều là trời sinh nhị trọng linh căn, một cái Đại Nhật linh căn, một cái Dung Nham linh căn, có thể trực tiếp phát động nhị trọng linh căn khôi phục, dù vậy, bọn hắn cũng không có khả năng một tuổi ngũ giai, cái này cần đạt tới thiên linh căn trình độ. Hơn nữa, không phải đơn thuộc tính thiên linh căn, mà là song thuộc tính thiên linh căn. Lạc Nguyệt vẻn vẹn một tuổi, vậy mà dựa vào ngũ phẩm linh căn, thẳng đến ngũ giai song trọng linh căn khôi phục. Trong đó cần lực khống chế quá kinh người. Đừng quá giật mình, Lạc Nguyệt là tập hợp tài nguyên của toàn tộc, mấy trăm năm kỹ thuật, lúc này mới thai nghén mà ra. Chỉ cần Lạc Nguyệt trưởng thành, không nói trở thành Đại Nhật lão tổ, ít nhất không thể kém Diệu Nhật chân nhân. Lạc Nguyệt là chúng ta đặt kỳ vọng vào hắn, nói thật, hắn đã hoàn toàn vượt ra khỏi sự mong đợi của chúng ta. Thời đại Ma Tôn đã duy trì quá lâu, có lẽ Lạc Nguyệt thật có một chút hy vọng đổi thay thiên địa. Tô Húc nói. Vậy vì sao phải hiện tại bại lộ, không nên chờ Lạc Nguyệt trưởng thành sao? Đỗ Vũ nhịn không được hỏi. Đỗ Vũ, rất nhiều chuyện đều không đơn giản như vậy. Thời gian đối với chúng ta mà nói rất quý giá, không thể lãng phí, cho nên Lạc Nguyệt nhất định phải xuất thế. Chiến hỏa đối với hắn mà nói chính là sự tôi luyện tốt nhất. Tô Húc cũng không nói đến việc gia tộc cố ý dẫn động thiên hạ vây công. Đỗ Vũ cũng biết đây là mưu đồ của gia tộc, không thể hỏi nhiều, hắn chỉ có thể nhìn chăm chú vị gia chủ này, chân thành nói, đã như vậy, gia chủ, con hy vọng ngài có thể nói cho con, Bách Hoa Cốc bị hủy diệt, phụ thân con chiến tử, có phải có liên quan đến lần mưu đồ này không? Tô Húc trầm mặc một lát, lắc đầu nói, không rõ, có lẽ có liên quan, có lẽ không liên quan. Phụ thân ta lúc tuổi già dường như biết Bách Hoa Cốc sẽ bị tập kích, luôn cảnh cáo chúng ta không nên khinh thường, đồng thời chuẩn bị đường lui, có rất nhiều mật đạo nối thẳng ra bên ngoài, cũng có pháp khí chuyên môn bài trừ kết giới. Năm đó Bách Hoa Cốc đột nhiên trên trời rơi xuống tuyết lớn, đóng băng đại trận, sau đó Trăm Hoa Chân Nhân liền cùng kẻ địch không rõ giao chiến, đã dẫn phát cực động tỉnh lớn, mẫu thượng sắc mặt đại biến, trực tiếp mang theo ta chạy trốn, tìm nơi nương tựa nhanh điệp gia một chỗ bí mật phân bộ. Ngày hôm sau, chúng ta liền biết Bách Hoa Cốc bị hủy diệt, toàn tông chỉ có số ít đệ tử bên ngoài may mắn thoát khỏi. May mà kẻ ra tay chỉ nhằm vào Bách Hoa Cốc, cũng không truy kích chúng ta những tàn đảng này. Nếu không có năng lực đánh giết Trăm Hoa Chân Nhân, muốn tìm được chúng ta sợ cũng dễ như trở bàn tay, đến lúc đó chúng ta khó tránh cái chết. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, căn bản không có người khảo chứng. Chỉ là băng phong Bách Hoa Cốc thuật thức, khả năng đến từ băng tuyết cung. Về sau gia tộc chúng ta hiệp trợ Hoa Nguyệt Ma Tôn hủy diệt băng tuyết cung, cũng coi như báo được đại thù. Tô Húc là con của Tô Thanh Lịch. Sau khi Bách Hoa Cốc bị hủy diệt, rất nhiều gia tộc đều nhập vào nhanh điệp, Tô gia cũng là một trong số đó. Là con của Trương Lục Xanh và Tô Thanh Lịch, Tô Húc về sau trổ hết tài năng, trở thành đời thứ ba gia chủ của nhanh điệp. Đỗ Vũ không nói gì, chỉ thất vọng cúi đầu xuống, sau đó chắp tay, cáo lui. Gia chủ, gia tộc đã từng gặp phải đại nạn sao? Nhanh điệp Lạc Nguyệt nhìn Đỗ Vũ rời đi, cảm nhận được bước chân nặng nề của hắn. Đều là chuyện đã qua, chúng ta sống ở hiện tại, không có thực lực, cũng căn bản bất lực dò xét chân tướng. Được rồi, chúng ta tiếp tục học tập cực linh pháp. Tô Húc đổi đề tài. Vâng. Lạc Nguyệt còn nhỏ tuổi gật đầu, không nói gì nữa, cực kỳ hiểu chuyện. Đôi mắt sáng ngời ban cho hắn trí tuệ vượt xa người thường, cùng với cảm giác lòng người, năng lực, cái gì không thể làm liếc mắt đã thấy ngay. Căn cứ vào bản thảo của gia tổ và sự chỉ bảo của gia phụ, chúng ta chia mỗi loại thuộc tính thành ba loại linh tính. Theo thứ tự, loại thứ nhất dễ tu luyện nhất, loại thứ ba khó tu luyện nhất. Nói chung, chúng ta chọn một trong số đó để nắm giữ sở trường, cũng tiện phối hợp công pháp. Nhưng ngươi được xem là người có tài, nắm giữ tuệ nhãn, cần phải đồng thời nắm giữ cả ba loại linh tính. Như vậy, ngươi có thể tùy cơ ứng biến, tùy ý chuyển đổi linh tính để bản thân ở thế bất bại. Tu hành đến cực hạn, thậm chí còn có thể tiến vào cảnh giới cao hơn. Linh tính dung hợp. Đây là điều kiện tiên quyết để tu luyện nhị trọng linh pháp. Tô Húc biểu thị, hắn cũng nắm giữ mộc và thủy thuộc tính, hơn nữa đều là nhị phẩm, quả thực không tồi. Đối với một nhân vật đỉnh phong của trúc cơ cảnh giới trong giới tu tiên hiện nay, việc biểu thị linh pháp gia truyền quả thật không có vấn đề gì. Lạc Nguyệt nhìn qua một lượt, lập tức bắt chước. Dường như trong sâu thẳm linh hồn có một cảm giác quen thuộc, Lạc Nguyệt rất dễ dàng hoàn thành cực linh chuyển đổi, rõ ràng có thể thấy thủy linh lực tạo thành biến hóa. Nhất mới nhỏ nói tại Lục Cửu thư viện A Thủ Phát. Thủy hành đệ nhất linh tính là chế tạo chất lỏng. Trong tay Lạc Nguyệt, với cùng một lực lượng, ban đầu chỉ có thể tạo ra một bát nước, nhưng sau khi cực linh chuyển đổi, nước lập tức tràn ra, lượng nước đủ để lấp đầy một cái mặt, tăng lên gấp 10, gấp 20 lần. Đây là hiệu quả rõ rệt của linh tính thứ nhất. Lạc Nguyệt lập tức thử nghiệm linh tính thứ hai, nói đơn giản là lưu động. Trong tay hắn, ban đầu chỉ có thể dùng để đánh người, một đoàn nước bỗng nhiên xoay tròn, hóa thành một vòng nước chảy xiết. Theo tốc độ ngày càng nhanh, hắn không thể duy trì, bỗng nhiên nổ tung, hóa thành những giọt nước không có chút uy lực nào. Kiểm soát chất lỏng lưu động, kiểm soát tất cả vật chất lưu động, khiến tất cả năng lượng đảo ngược phương hướng. Đây sẽ là linh tính thứ hai của thủy linh lực, nắm giữ linh tính lưu động, liền có được lực lượng bản chất hơn. Nhưng muốn nắm giữ lưu động, trước hết phải hiểu bản chất của nước lưu động, vì sao nước có thể lưu động, vì sao nham thạch cũng có thể hòa tan thành chất lỏng, những thứ không nhìn thấy, liệu có đang lưu động hay không. Hiểu rõ những điều này, tu hành sẽ đạt được kết quả tốt với ít công sức, những tu sĩ tầm thường cả đời cũng không thể vượt qua cửa ải này, nhưng đối với tu sĩ cực linh pháp mà nói, lại không đáng kể chút nào. Tô Húc chỉ vài câu đơn giản đã nói tương đối rõ ràng về linh tính thứ hai của thủy hành. Lạc Nguyệt liên tục gật đầu, chơi quá thật rồi. Khả năng điều khiển lực càng ngày càng tiến bộ rõ rệt, rất nhanh hắn đã phát hiện dòng nước thẳng tắp có uy lực công kích lớn nhất, phát ra thủy đao cao áp, dễ dàng chém đứt cự thạch cách 10 mét, tạo thành phá hoại lớn. Một phát là thông năng lực học tập thật đáng sợ, không hổ là ngũ phẩm chiếu rõ tuệ nhãn có thể sao chép thuộc pháp. Tô Húc tiếp tục nói về linh tính thứ ba của thủy hành, ăn mòn. Người thường chỉ có thể chuyên tu một loại, nhưng thiên tài thì có đặc quyền, mục tiêu không nên dừng lại ở đây. Lạc Nguyệt trời sinh linh thể, mặc dù chưa bắt đầu tu luyện, nhưng đã có thể bị động hấp thu linh khí trong đại khí để bản thân sử dụng, cho nên cũng không thiếu linh lực, có thể đi theo Tô Húc luyện tập. Sau khi Lạc Nguyệt luyện tập xong, ba thế lực chủ lực cuối cùng cũng vào vị trí, trận pháp cũng đã bố trí xong, có thể khai chiến. Ba bên cao tầng hơi bàn bạc, quyết định đồng thời tấn công nhanh điệp từ ba hướng, thăm dò thực lực của gia tộc nhanh điệp hiện nay. Bọn họ chắc chắn không phải là những người đầu tiên, không thể không trả giá đắt để tiêu hao thực lực của bản thân. Hiện tại, Bách Hoa Cốc, linh mạch đều đã tụ lại, khu vực hạch tâm thu hẹp lại rất nhiều. Nói chung, Bách Hoa Cốc hiện tại được chia thành 5 phần. Trung tâm là tộc địa, Hoa Điệp Hoa Cốc. Bốn đại Hoa Cốc, Bình Hồ, Thịnh Cảnh, Nuốt Linh, Khiếu Nguyệt. Tên gọi có chút giống trước đây, nhưng vị trí đã thay đổi, toàn bộ di chuyển vào bên trong, bảo vệ hạch tâm tộc địa. Nhưng dù vậy, uy hiếp cũng rất thấp. Trong thời đại Ma Tôn, nhiều nhất chỉ cho phép trận pháp trúc cơ, trận pháp kim đang tuyệt đối không thể tồn tại. Cho nên ba thế lực đã thay đổi tư duy tác chiến của thời đại Ngũ Linh Minh, trực tiếp áp sát thành hạ, khiêu chiến phá trận. Bọn họ lần lượt đến trước đại trận Bình Hồ, Thịnh Cảnh và Khiếu Nguyệt, không chọn Nuốt Linh đại trận mạnh nhất. Chư vị, đường xa mà đến, không phải là đến dự tiệc chứ? Trên tường thành Bình Hồ Hoa Cốc, một thanh niên vắt chân chữ ngủ, ngồi trên ghế trúc nhìn xuống Phong Thần Tông. Dự tiệc. Ha ha, nhanh điệp nhà tiểu tử, trên đời có một số việc có thể làm, nhưng cũng có một số việc không thể làm. Mạo phạm tôn giả, các ngươi phải trả giá đắt, tông chủ có lệnh, mau giao ra thế tử của các ngươi, trước mặt mọi người xử tử, để xoa dịu lửa giận của Bình tôn giả. Nếu không, tông ta sẽ đại khai sát giới. Trưởng lão Phong Thần Tông ra mặt, nhìn từ xa các cao tầng nhanh điệp trên tường thành Bình Hồ Hoa Cốc, lạnh giọng truyền đạt ý chỉ của tông chủ. Đại khai sát giới. Thanh niên nhanh điệp không khỏi lắc đầu, một tay chống cằm, bình tĩnh nói, các ngươi không làm được đâu, thiên thượng thiên hạ, duy ta nhanh điệp mạnh nhất, Phong Thần Tông các ngươi chỉ là một đám cặn bã sắp bị nghiền nát, ngay cả món khai vị cũng không tính là gì. Trong khi nói chuyện, ánh mắt hắn cũng chẳng muốn liếc nhìn một chút, hoàn toàn miệt thị. Càng rỡ, quá càng rỡ. Phong Thần Tông chúng ta là một trong năm đại tông đứng đầu thiên hạ, nhanh điệp chỉ là một gia tộc, dù có cường thịnh đến đâu thì cũng thế thôi. Diệt nhanh điệp. Diệt nhanh điệp. Diệt nhanh điệp. Toàn bộ Phong Thần Tông, quần tình sục sôi. Coi như là ngông cuồng, không ngờ nhanh điệp không lên tiếng thì thôi, một tiếng đã làm kinh động người khác, làm việc lại dám ngông cuồng như vậy. Trưởng lão Phong Thần Tông nhướng mày, không khỏi cười lắc đầu, chỉ cảm thấy mình đang lãng phí thời gian. Thiên thượng thiên hạ, nhanh điệp mạnh nhất. Chưa nói đến các gia tộc dị linh căn lớn, chỉ riêng các gia tộc song trọng linh căn đã không hề thua kém nhanh điệp, danh hiệu đệ nhất thiên hạ, nhanh điệp còn chưa gánh nổi, huống chi thời đại này, mạnh nhất cũng không phải là vật vô chủ. Ngông cuồng như thế, tất nhiên là diệt. Hắn cần gì phải tức giận? Kết trận. Yeah. Trưởng lão phất tay, chỉ thấy vừa dứt lời, mấy chục luồng khí tức bộc phát, lốc xoáy màu xanh nối liền trời đất. Cao thủ Phong Thần Tông nhiều như mây, tu sĩ trúc cơ lên đến 200 người. Hơn nữa, thời đại đã khác, bởi vì bản mệnh khí thịnh hành, thực lực các tông đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Nhìn sơ qua đã có thể phát hiện, Phong Thần Tông có ít nhất 40 tu sĩ có khí tức phong linh pháp khí. Bọn họ chưa chắc đã tu luyện phong linh pháp, nhưng chắc chắn có bản mệnh khí nhị trọng cầm tinh, dựa vào hiệu quả cải mệnh nghịch thiên của bản mệnh khí, cưỡng ép nắm giữ linh pháp tuyệt đối không thành vấn đề, tự nhiên là thực lực tăng lên rất nhiều. Đã từng ma mã, chính là dùng phương thức này để trở nên mạnh mẽ, điểm khác biệt duy nhất là, hắn tiến thêm một bước, trực tiếp tu thành nhị trọng linh pháp, có được tư cách ra trận thẳng tiến kim đan. Nhị trọng linh pháp, không phải nhất trọng linh pháp có thể so sánh, cho dù là dựa vào bản mệnh khí, cùng cảnh giới vẫn có ưu thế nghiền ép cấp bậc, đã từng thời đại, Trương Lục Xung có thể vô địch, nhưng đó là vì không gặp phải đối thủ thượng tông. Phong Thần Tông của bọn họ kế thừa từ Long Hổ Động, có truyền thừa phong linh pháp hoàn chỉnh, bản thân thực lực đã không kém, bây giờ lại thông qua bản mệnh khí, mở ra con đường riêng để nắm giữ phong linh pháp, dù là cùng cảnh giới, đệ tử Phong Thần Tông của bọn họ cũng là những tồn tại cực mạnh, sao có thể thua nhanh điệp. Thời đại đã khác rồi. Không biết sống chết, Diệu Kiệt, Lương Thanh, giao cho các ngươi. Trên ghế trúc, thanh niên phất tay. Coi như nắm giữ nhị trọng linh pháp tông môn, Phong Thần Tông cũng rất thích hợp để lập uy, nếu không thế tử khánh sinh khó mà tiến hành được. Đúng vậy a, hiện giờ trong tộc áp lực không nhỏ, đang cần một trận đại thắng để chấn chỉnh sĩ khí. Hai người bên cạnh đồng thanh lên tiếng. Bọn họ mang theo 20 tộc nhân rời khỏi Bình Hồ Hoa Cốc, trực diện đại trận của Phong Thần Tông. Chỉ vỏn vẹn 22 người. Dám coi thường chúng ta đến thế. Đám người Phong Thần Tông giận tím mặt. Đây rõ ràng là sự coi thường trắng trợn. Nhân Điệp thế nào cũng là đại tộc nổi danh thiên hạ, sớm đã nắm giữ phương pháp luyện chế tam hoàng bản mệnh khí, lại còn hấp thu không ít gia tộc có nội tình. Trong tộc trúc cơ tu sĩ ít nhất cũng vượt qua 200 người, vậy mà chỉ phái ra có 20 tên tương lai chiến với bọn hắn, Phong Thần Tông sao? Thật khiến người ta nổi trận lôi đình. Căn bản không thể nhịn. Thiên tượng cấp thuộc pháp. Gió cực cuồng long. Trưởng lão Phong Thần Tông lạnh giọng hừ một tiếng, trực tiếp vận dụng đại trận chi lực, phát động thiên tượng cấp thuộc pháp, nhất thời thiên địa u ám, cuồng phong quét sạch tứ phương, bao trùm mấy trăm dặm, hóa thành từng đầu cuồng long màu xanh. 200 vị trúc cơ tu sĩ pháp lực thông qua trận pháp hội tụ, ưu thế áp đảo hoàn toàn so với phòng ngự. Tu hành giới, từ xưa đến nay dùng công thay thủ. Phong linh pháp cũng có uy thế bất phàm, đáng tiếc người sử dụng quá yếu, đây là thời đại nào rồi còn chơi kiểu cũ. Lúc Điệp vũ trang. Ăn mặc. Nhanh Điệp Diệu Kiệt giơ tay phải lên, tại ngực đột nhiên nắm chặt, ngần sắc đai lưng tự động hiện ra, áo giáp khuếch tán. Khác với những áo giáp cổ xưa khác, lúc Điệp vũ trang của Nhanh Điệp Diệu Kiệt rõ ràng có chút khác biệt. Khi mặc xong, ba đạo vần sáng màu trắng lần lượt xuất hiện sau lưng, quang hoàn trùng hợp chuyển động, hợp thành một vòng tròn, tựa như tiên Phật viên quang. Chính là kỹ thuật mạnh nhất, tam hoàng bản mệnh khí, từng khiến Đại Nhật Lão Tổ quét ngang thiên hạ, có thể đột phá Nguyên Anh. Mặc dù Đại Nhật Lão Tổ đột phá Nguyên Anh là do khí vận, cũng không hoàn toàn là công lao của tam hoàng bản mệnh khí. Nhưng không thể nghi ngờ, nếu chỉ là kết đan, tam hoàng bản mệnh khí có thể phát huy tác dụng cực lớn. Ngũ Đại Thượng Tông năm xưa có thể đời đời có tu hành nhị trọng linh pháp kết đan tu sĩ, chính là dựa vào tam hoàng bản mệnh khí. Loại tam hoàng bản mệnh khí này dùng trận pháp để ước thúc, có thể đồng thời dung nhập ba yêu thú, tăng lên cực lớn hạn mức cao nhất. Dựa theo nhục thân và linh hồn của yêu thú, bản mệnh linh vòng sẽ biểu hiện ra màu sắc khác nhau, luyện khí trúc cơ đều là màu trắng. Nói đơn giản, chính là linh cấp thần hồn. Theo tình báo đã biết, ngoại trừ những yêu vương, yêu hoàng trong truyền thuyết, chỉ có kim đan yêu thú mới có thể hiện ra màu đen, tức là cái gọi là huyền cấp thần hồn. Nhanh Điệp tự nhiên rất khó săn giết kim đan yêu thú, cho nên Nhanh Điệp Diệu Kiệt chỉ có linh cấp bản mệnh linh vòng. Tam hoàng bản mệnh khí thì sao, chỉ là một người mà thôi, cho dù Đại Nhật Lão Tổ khôi phục, cuối cùng cũng chết. Hàng trăm hàng ngàn đạo cuồng long đủ để nghiền nát trúc cơ hậu kỳ tu sĩ gào thét lao tới, thẳng hướng 22 vị Nhanh Điệp tu sĩ. Phải không? Đứng ở phía trước nhất, Nhanh Điệp Diệu Kiệt cười lạnh. Ba đạo bản mệnh linh vòng đồng thời bộc phát uy năng, dung nhập vào áo giáp. Bản mệnh khí đệ nhất thần thông. Hỏa linh biến. Bản mệnh khí đệ nhị thần thông. Siêu hạn thời tự một lần giải phóng. Bản mệnh khí đệ tam thần thông. Hỏa linh thăng hoa biến. Linh căn bí thuật thủy linh thăng hoa biến. Áo giáp tự động hiện ra hoa văn hỏa diễm, bao trùm một nửa áo giáp, nửa còn lại thì bị thủy hành linh căn thăng hoa lấp đầy. Người thường đánh giá hỏa linh căn là thuộc tính xung đột, khó mà dung hợp, nhưng thời đại Ngũ Linh Minh, Long Hổ Động đã từng thông qua thủy hỏa linh pháp hoàn thành phong linh pháp, nói cách khác, cho dù là cầm tinh khác biệt, cũng có thể đạt được hiệu quả tương tự. Thủy hỏa có thể là gió, mộc hỏa cũng có thể là gió, giống như khí hậu có thể là băng, thủy hỏa cũng có thể là băng. Nhanh Điệp xem như đã hoàn toàn giải tỏa cấu trúc phù văn huyền bí, đồng thời có cực linh pháp lý hiệu thế giới đặc thù gia tộc, nắm giữ nhị trọng linh pháp tự nhiên không phải là số ít, phong linh pháp chính là một trong số đó, hơn nữa. Chúng ta mạnh hơn các ngươi. Phong Thần Tông. Nhị trọng linh đạo trường vực. Gió giới. Nhanh Điệp Diệu Kiệt lấy ra linh pháp thẻ, căn bản không cần tự mình nắm giữ kỹ thuật này, một lượng lớn dữ liệu liền tràn vào bản mệnh khí, tự động dẫn dắt pháp lực vận chuyển, phát động nhị trọng linh pháp, đồng thời tạo thành linh đạo trường vực. Linh đạo trường vực có thể trống rỗng dẫn động hiện tượng, chỉ có trúc cơ tu sĩ có nhị trọng linh pháp tương ứng mới có thể sử dụng gió giới. Nhanh Điệp có thể thông qua linh pháp thẻ hoàn thành gió giới, kỹ thuật hiển nhiên không đơn giản, vượt qua thời đại một mảng lớn. Lúc này, pháp lực đỉnh phong trúc cơ bộc phát, tuyệt đại bộ phận cuồng long bên trong xuất hiện gió bạo. Oanh. Bên trong nổ tung, hiển nhiên so với chính diện va chạm đơn giản hơn nhiều. Phong long bóp méo vài giây sau, nổ thành mấy đoạn, uy lực tiêu tán, không thể tạo thành uy hiếp nữa. Lúc Điệp vũ trang ăn mặc. Siêu hạn thời tự một lần giải phóng. Những Nhanh Điệp tu sĩ khác cũng hoàn thành ăn mặc, đồng loạt là lúc Điệp vũ trang tam hoàng bản mệnh khí, dễ dàng đánh nát phong linh pháp cuồng long còn lại, khi chiến đấu hiện ra khí tức, càng khiến chúng tu sĩ Phong Thần Tông kinh hãi. 22 người, đều là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Cầm đầu là Nhanh Điệp Diệu Kiệt, Nhanh Điệp Lương Thanh càng là cao thủ trúc cơ đỉnh phong, là những trưởng lão các đại tông môn có khả năng bước vào ba cảnh viên mãn chi cảnh, cho dù là thời đại này, cũng chỉ là trúc cơ tầng dưới chót nhiều, trưởng lão cấp cũng không có quá nhiều thay đổi. Nguyên nhân rất đơn giản, những gia tộc đã trải qua thời đại đều có bản mệnh khí, bọn họ chính là dựa vào bản mệnh khí mới ba cảnh viên mãn, mà thời đại này, có thể nắm giữ tam hoàng bản mệnh khí vẫn còn là số ít, không chỉ là kỹ thuật, còn có phẩm chất cao của vật liệu các loại nguyên nhân. Tình huống có chút không đúng, Nhanh Điệp từ đâu mà có nhiều tam hoàng bản mệnh khí đến vậy? Mạch khoáng và yêu thú của Bách Hoa Cốc, căn bản không có khả năng chế tạo ra nhiều tam hoàng bản mệnh khí như vậy. Theo phán đoán của trưởng lão Phong Thần Tông, tam hoàng bản mệnh khí của Nhanh Điệp không vượt quá 5 kiện, nhưng tình hình hiện tại, hiển nhiên hoàn toàn đảo lộn suy nghĩ của hắn, sắc mặt hắn cũng không dễ coi. Tam hoàng bản mệnh khí đại biểu có thể liên tục dung nhập 3 yêu thú trúc cơ. Ba loại yêu thú chi lực bổ sung thật không đơn giản, năm đó Đại Nhật lão tổ bước vào kim đan sau đó liên tục săn giết 3 yêu thú cảnh kim đan luyện vào tam hoàng bản mệnh khí, dẫn đến thiên phú của hắn tăng lên rất nhiều, đồng thời nắm giữ gần như thần thông của yêu tộc Nguyên Anh. Tu sĩ nắm giữ tam hoàng bản mệnh khí, thực lực gần như chắc chắn nghiền ép đồng cấp. Tổng cộng 22 người, hơn nửa toàn bộ đều là trúc cơ hậu kỳ, đội hình như vậy đủ để chống lại Phong Thần Tông của bọn hắn. Không ổn, Nhanh Điệp chỉ dùng 1/3 thực lực đã đủ đối đầu với tông môn ta. Nếu lại ẩn giấu một chút lực lượng, chẳng phải là... Trưởng lão Phong Thần Tông ý thức được phiền phức lớn rồi. Phong Thần Tông của bọn họ muốn dẫn đầu cắn xuống một miếng thịt, e là không thể nào, rõ ràng sẽ phải trả một cái giá lớn. Tuy nhiên, cũng không thể trực tiếp rút lui, nếu không sẽ mất mặt, xem ra cần phải tế ra chiêu bài trấn tông. Ngay tại lúc trưởng lão Phong Thần Tông đang suy nghĩ đối sách, bên phía Nhanh Điệp cũng đã hoàn thành thời gian thần thông toàn bộ giải phóng. Hoàn thành 4 lần giải phóng, đồng thời bởi vì huyết mạch Lúc Điệp, cùng với phẩm chất cao hơn của Lúc Điệp, thời gian gia tốc cũng đã nhận được tăng lên cực lớn, đạt đến trạng thái bình thường 8 lần, thời gian lưu vòng xoay tròn, can thiệp vào thời không xung quanh, lộ ra cực kỳ nguy hiểm. Thiên địa tinh đấu, số 108. Đại trận, lên. Diệu Kiệt, Lương Thanh phân biệt đứng thẳng hai đại tinh vị, phát động trận pháp hợp kích mà gia tộc nghiên cứu ra. Chỉ thấy tất cả thời gian lưu vòng tản ra, kiến tạo lại, hóa thành thời gian lưu vòng lớn hơn, bao phủ lấy 22 người. Khu vực bị thời gian lưu vòng bao phủ, mọi thứ đều bị gia tốc, bao gồm cả không khí và các loại pháp thuật. Rất nhiều Nhanh Điệp tu sĩ lấy ra linh pháp thẻ, cắm vào đai lưng, kích hoạt nhị trọng linh pháp. Trong nháy mắt sau, 22 vị tu sĩ đều biến mất, với tốc độ không thể quan trắc, dết vào bên trong đại trận Phong Thần Tông. Cuồng bạo nhị trọng linh pháp, chỉ một hơi thở đã có thể bộc phát 10 đạo, nơi nào đi qua, vô số tu sĩ không khỏi kinh hãi, vội vàng tế ra pháp khí cùng bản mệnh khí phòng ngự. Nhưng số lượng và chất lượng nghiền ép, khiến bọn chúng vừa đối mặt đã bị đánh tan thành tro, chết không thể chết thêm. 22 người đội ngũ nhỏ, cứ thế như thần cản sát thần, xông thẳng vào hạch tâm, chỉ mấy hơi thở đã nhắm thẳng vào trưởng lão Phong Thần Tông. Muốn chết. Biến trận, tinh đấu khai mạc, gọi là ngự. Trưởng lão Phong Thần Tông giận dữ gầm lên, tại chỗ phát động bí thuật thăng hoa linh căn, pháp lực màu xanh to lớn hiện ra. Hắn mặc kệ hao tổn, trong tay pháp quyết biến hóa, trận pháp cấp tốc được điều chỉnh, biến trận đến trạng thái khai mạc chi trận. Khai mạc trận còn gọi là đỏ thiên trận, là hình thức ban đầu của tất cả trận pháp, dùng để phòng thủ, có hiệu quả trong việc chống cự tiến công. Chỉ thấy vô số tu sĩ ném ra ngọc phù dự trữ, dùng trận pháp để khu động. Trong chốc lát, hàng trăm hàng ngàn ngọc phù bay lên trời, bắn ra lực lượng áp đảo, dung nhập vào tinh đấu đại trận. Gió bão từ trong đại trận bộc phát, từ trong ra ngoài, quét ngang mọi dị vật. Chỉ cần không phải một phần tử của trận pháp, dù là không khí cũng bị nghiền nát. Chỉ trong nháy mắt, trên chiến trường xuất hiện một vòng tròn màu xanh to lớn đường kính vạn mét, cuồng phong sắc bén thổi tan mọi thứ trong vạn mét, sức mạnh như bẻ cành khô, thậm chí lan đến gần Bình Hồ Hoa Cốc, khiến đại trận Bình Hồ Hoa Cốc chấn động kịch liệt. Thế nhưng, những thứ này vẫn không có hiệu quả, đội quân Nhanh Điệp vẫn không hề hấn gì. Chờ gió bão tan đi, tất cả mọi người Phong Thần Tông đều lộ vẻ mặt cực kỳ khó coi nhìn vòng tròn màu bạc đang lưu chuyển trước mắt. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Bọn chúng không thể động đậy. Hoàn toàn chi trận. Lĩnh vực triển khai. Diệu Kiệt cười lạnh, ngay sau đó, lực lượng cuồng bạo ầm vang nổ tung, mấy chục tu sĩ trúc cơ tại chỗ bị nát bấy. Khi lực lượng tiếp tục khuếch tán, đánh về phía các tu sĩ khác, vòng tròn bạc lúc này lại kìm hãm, mọi người vội vàng dùng hết thủ đoạn, ngăn cản công kích, trưởng lão Phong Thần Tông khôi phục hành động, lúc này ngửa mặt lên trời thét dài, biến trận. Hoàn toàn chi trận. Gọi là huyễn. Thân ảnh mọi người mơ hồ, phạm vi đại trận bắt đầu mở rộng cực lớn. Hắn vừa mới chú ý tới, hoàn toàn chi trận của Nhanh Điệp quả thực cường hãn, gần như khiến tất cả mọi người không thể động đậy, nhưng chỉ có khu vực được bao phủ bởi vòng tròn bạc mới có hiệu quả, hơn nữa chỉ trong một sát na. Chỉ cần bọn chúng đứng đủ xa, hoàn toàn chi trận của nhanh điệp sẽ không đủ đáng sợ, cho nên hắn cũng lập tức biến trận đến hoàn toàn chi trận. Theo ba giai đoạn khai mạc, hoàn toàn, kết thúc của trận pháp, hoàn toàn chi trận đại diện cho khốn trận và huyễn trận, mạnh nhất, không thể dùng sức mạnh để chống lại, là trận pháp tốt nhất để vượt cấp mà chiến, vừa vặn dùng để đối phó với tu sĩ nhanh điệp. 22 vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, lại thêm xuất thân từ nhanh điệp, nắm giữ bản mệnh khí tam hoàng đỉnh cấp. Hắn thực sự không thể cứng đối cứng. Chỉ là khốn trận. 22 người nhanh điệp không hề sợ hãi, vẫn liên tục đánh giết 20-30 người trong khe hở biến trận, chiến lực dũng mãnh. Sắc mặt trưởng lão Phong Thần Tông càng thêm âm trầm. Chỉ mới đối mặt bấy nhiêu, 200 tu sĩ trúc cơ của Phong Thần Tông đã mất đi 1/4, thường vong quá kinh khủng. Đánh như vậy, rất nhanh sẽ khiến Phong Thần Tông hao tổn nội tinh. Lão Tam, rút lui đi, nhìn ra thực lực của nhanh điệp đã là một công lớn, kế tiếp cứ lặng lẽ chờ các đạo hữu thiên hạ đến đây. Một đạo truyền tin bỗng nhiên truyền đến. Tuân mệnh, tông chủ. Tam trưởng lão Phong Thần Tông thở dài một hơi, vội vàng đáp. Rút lui. Tông chủ có lệnh, rút lui. Tình cảnh này đồng thời phát sinh ở hai đại hoa cốc khác. Chỉ vừa kết thúc ngày đầu tiên, tin tức ba đại thế lực liên thủ công thành, kết quả đại bại mà về đã lan truyền khắp thiên hạ. Vô số người có tâm đều chú ý, thực lực của nhanh điệp có thể đáng sợ đến thế sao? Không thể chờ đợi, nhanh điệp nhất tộc phải chết, bọn chúng năm xưa hiệp trợ tôn giả hủy diệt băng tuyết cung, một bước lên trời, nắm giữ quá nhiều kỹ thuật, tiếp tục phát triển, có khả năng ảnh hưởng đến thần giáo. Quả thật, tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này, nhanh điệp đã mơ hồ vượt quá tầm kiểm soát, công tích từng hiệp trợ tôn giả, đã giúp bọn chúng có quá nhiều đặc quyền, bọn chúng nhiều thêm một phần, chúng ta liền thiếu đi một phần, có nên xin chỉ thị tôn giả? Không cần, tôn giả đang bế quan, đừng để những việc vặt vãnh này làm phiền tôn giả, nếu có người của Thanh Ma Minh nhúng tay, lại đi xin chỉ thị cũng không muộn, với Nguyệt Thần giáo chúng ta thống lĩnh thiên hạ, chẳng lẽ còn không bắt được một nhanh điệp sao? Mọi người dường như đều rất vui vẻ. Lạc Nguyệt được Tô Húc mang theo đi qua không ít nơi. Bởi vì gia tộc rất cường thịnh, mọi người bớt lo lắng về tương lai. Tô Húc nói. Tương lai lo lắng? Lạc Nguyệt ngẩng đầu hỏi. Sợ hãi về tương lai không biết trước sẽ khiến người ta mất lý trí, con còn nhỏ, đợi con trưởng thành, sẽ hiểu. Cứ tu luyện cho tốt, con là linh thể trời sinh, không cần tu hành cũng có thể tỉnh lại linh căn, đây là một ưu thế rất lớn. Những thứ lý thuyết, con chỉ cần xem vài lần là có thể học được. Kỹ thuật phức tạp như khôi phục linh căn cũng có thể trong thời gian ngắn bước vào ngũ giai, chắc hẳn nắm giữ một môn linh văn đối với con cũng dễ như trở bàn tay, đây là hai môn linh văn mà gia tộc đã tinh tuyển cho con. Tô Húc đưa cho Lạc Nguyệt hai khối ngọc giản. Thần thức hơi dò xét, liền hiểu rõ linh văn tinh thiên chi đồ phức tạp bên trong, song đồng Lạc Nguyệt kim quang lóe lên, một loại cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra, cực phẩm thủy hành linh văn, vạn thực nhược thủy. Cực phẩm mộc hành linh văn, có mệnh chuyển biến. Linh văn vạn thực nhược thủy, linh tính thứ nhất và linh tính thứ ba kết hợp mà thành linh văn ăn mòn, tu luyện ra linh lực có thể tùy tiện hòa tan vật chất và năng lượng, lực sát thương kinh người, nhưng độ khó cũng rất cao, dù có bản mệnh khí hỗ trợ, cũng ít người tu thành, gượng ép tu luyện không bị trọng thương thì cũng tàn phế, hoàn toàn đánh mất tư cách tu hành. Linh văn có mệnh chuyển biến, linh tính thứ hai sinh trưởng và linh tính thứ ba vật chất chuyển đổi kết hợp mà thành cực phẩm linh văn, có thể từ không sinh có, sáng tạo ra sinh mệnh trong tưởng tượng, dùng linh lực chống đỡ bộ khung, phát huy uy năng, không nhất định là thực vật, cũng có thể là động vật, thậm chí cả nhân loại. Tu hành linh văn cao cấp rất nguy hiểm, mục tiêu của con không phải đơn thuộc tính, mà là đa thuộc tính, vì thế cần phải đánh xuống cơ sở vững chắc. Khi nào hai thiên linh văn này tu luyện đến lục giai, khi đó chính là lúc con tu hành quá âm linh pháp, vô địch thiên hạ. Trên đời không thiếu tu sĩ tu hành nhị trọng linh pháp, chỉ là tu luyện nhị trọng linh pháp, cũng không thể lập tức vô địch thiên hạ. Nhưng, cũng như nhất trọng linh pháp, có người thì hạ một, nhưng cũng có người thì trương lúc xanh. Tô Húc tin tưởng, Lạc Nguyệt chính là truyền kỳ kế tiếp. Cứ tu hành đi, từng bước tu hành, không thể đạt tới lục giai thì tán công làm lại, cho đến khi đạt tới lục giai mới thôi. Ta, nhanh điệp nhất tộc, chính là không bao giờ thiếu thời gian. Lúc điệp hoa cốc, luôn ở trong trạng thái gia tốc thời gian, chỉ có tác dụng với những người nắm giữ huyết mạch lúc điệp, huyết mạch càng mạnh, hiệu quả càng tốt, nếu thời gian bình thường là một, như vậy thời gian của Lạc Nguyệt, sắp xỉ hai. Năm đây là thân ở lúc điệp hoa cốc, sẽ được gia tốc trưởng thành. Nếu tận lực mở ra trận pháp, tu hành sẽ càng tiến triển cực nhanh. Trải qua nhiều năm diễn hóa, kết giới gia tốc thời gian đã có thể duy trì ở mức gấp 10. Một tuổi tuyên chiến, vẫn còn đủ thời gian để Lạc Nguyệt trưởng thành. Đây chính là lực lượng mà nhanh điệp nhất tộc dùng để chống lại thiên hạ. Nhanh điệp liên tiếp đánh bại ba thế lực lớn, rắp tâm hại người, có ý đồ mưu phản. Chư vị đồng đạo, mau đến tiêu diệt tên tặc này, nếu không hậu họa khôn lường. Chúng ta lúc này lấy Nguyệt Thần giáo làm đầu, quét sạch đám phản nghịch. Cực kỳ phải. Giữa lúc nhiều thế lực lên tiếng tuyên bố, rốt cuộc Nguyệt Thần giáo cũng đứng ra. Nhanh Điệp khinh thường tôn giả, tội đáng chết vạn lần. Hiện giờ tôn giả đang bế quan, không rảnh để ý đến chuyện này, nhưng nếu xuất quan, thấy Linh Thành lại có kẻ đại nghịch bất đạo như thế, e là sẽ giận tím mặt. Dù là vì thiên hạ thương sinh, chúng ta cũng phải diệt trừ Nhanh Điệp, tuyệt đối không thể để tôn giả nhìn thấy cảnh tượng này. Chúng ta sẽ kết thành chính đạo liên minh, cùng nhau tấn công Nhanh Điệp, dùng thế sét đánh lôi đình quét sạch Bách Hoa Nhanh Điệp thị. Đến lúc đó, luận công hành thưởng, thượng thiên làm gương. Tuân theo lời của Nguyệt Thần trưởng giáo, chúng ta hiểu rõ đại nghĩa, tự nhiên đi theo. Thiên hạ ứng người tụ tập. Hoa Nguyệt được xưng là ma tôn. Nhưng với tư cách là người thống ngự thiên hạ, tự nhiên không ai dám dùng danh xưng này, ít nhất là bên ngoài. Rất nhiều người không muốn xưng tôn giả, lại không muốn bị coi là phản nghịch mà bị loại bỏ, thế là dùng những xưng hô khác thay thế. Cảnh ngộ này hiển nhiên khác biệt với Tâm Ma Đại Vương, kẻ sau căn bản không xem thiên hạ là mối đe dọa, ngược lại coi là huyết thực, thu hoạch hết lứa này đến lứa khác, khiến thiên hạ đều phản, sức chống cự cực yếu. Thời đại Hoa Nguyệt Ma Tôn, vì đã kích chỉ có cảnh giới Kim Đan, trong thiên hạ tuyệt đại bộ phận tu sĩ và thế lực thông thường đều trung thành với Ma Tôn, dùng cái này đổi lấy sự an bình nhất thời. Dù là cố ý mưu phản, cũng cần chờ thời cơ, không dám tùy tiện kết đan. Dù sao đối với những tu sĩ dám phá vỡ quy tắc, Ma Tôn động là đồ diệt cửu tộc, cực kỳ tàn nhẫn, phong hiểm thực sự quá lớn. Những thế lực này ỷ mạnh hiếp yếu, đã lâu không thu hoạch được gì, nhìn thấy Nhanh Điệp là miếng thịt béo bở này, tất nhiên sẽ ra tay. Hơn nữa, quyết tâm của Nguyệt Thần giáo cũng rất kiên định, muốn một lần hành động quét sạch Nhanh Điệp, không cho Nhanh Điệp một tia cơ hội hối hận. Kiều trưởng giáo đến rồi. Phong Thần tông chủ đến rồi. Trần gia chủ đến rồi. Thiên hạ các tông cùng tụ một đường, tự nhiên là có quy mô lớn, tiếng thông báo không ngừng. Bất quá, đám người tuy rằng ngang nhiên mà đến, rất có thanh thế, đủ để khiến bất kỳ gia tộc thế lực nào ở Vạn Hoa Linh Thành tuyệt vọng. Nhưng Nhanh Điệp lại là một trường hợp khác, đám người rõ ràng nhìn thấy bên trong Bách Hoa Cốc đã treo đèn kết hoa, một bộ dáng ăn mừng rộn ràng. Đúng là đến kỳ hạn mua sắm nghi thức mừng sinh nhật. Rất nhiều trưởng giáo vẻ mặt khác thường. Bọn họ tuy rằng cảm thấy bị khinh thường, có chút mong đợi nhìn thấy Nhanh Điệp bị sang bằng, xem gia tộc này còn có thể ăn mừng được nữa không. Quả thật, Nhanh Điệp bày ra trận thế như vậy, vẫn khiến người ta cảm thấy tràn đầy sức mạnh, không giống như là phô trương thanh thế, sẽ có bài tẩy gì. Chẳng lẽ là Thanh Ma Minh chân nhân muốn ra tay, một mẻ hốt gọn bọn họ. Chư vị đồng đạo, không cần để ý đến những thứ này, chính đạo thiên hạ đều đã hội tụ ở đây, chân nhân có đến thì sao, lúc này không giống ngày xưa, bản mệnh khí đối với thực lực tu sĩ tăng thêm quá lớn, dần dần vượt qua giới hạn cảnh giới, chúng ta kết trận mà chiến, thì sợ gì Kim Đan chân nhân. Nguyệt Thần giáo trưởng giáo Kiều Chi chung cười tủm tỉm nói. Lời này của hắn không sai. Kim Đan tuy rằng mạnh hơn Trúc Cơ đỉnh phong mấy chục lần, nhưng cũng không phải là không thể vượt qua, chỉ là trước đây Trúc Cơ đỉnh phong quá ít. Giống như Bách Hoa Cốc, chỉ có 4 vị trưởng lão, lúc đó thậm chí không có xưng hô Trúc Cơ đỉnh phong, đều dùng hậu kỳ để đại diện. Đến thời nay, không cách nào đột phá kết đan, ba cảnh viên mãn tu sĩ có thể tăng thêm không ít, lúc này mới có thêm một người Trúc Cơ đỉnh phong. Tu luyện ngang cấp linh pháp dưới tình huống, Trúc Cơ đỉnh phong và Kim Đan sơ kỳ thực lực nhiều nhất chênh lệch 1-20 lần, nếu có trên 100 người Trúc Cơ đỉnh phong, chưa chắc không thể dựa vào trận pháp vây giết Kim Đan. Nơi đây hội tụ thế lực lớn của thiên hạ, mỗi một thế lực ít nhất có thể phái ra 5 vị Trúc Cơ đỉnh phong, hơn 10 vị Trúc Cơ hậu kỳ. Đối phó với cùng một Kim Đan chân nhân, chưa chắc không thể, cũng không phải là không có sức phản kháng. Thời gian kéo dài, chờ Nguyệt Thần giáo mời ra Ma Tôn, đến lúc đó ai sống ai chết cũng khó mà nói. Cứ để Nhanh Điệp ăn mừng đi, đại yến nghênh khách. Quả thực là trò cười, giờ phút này, một con ruồi cũng đừng hòng bay vào. Phong Thần tông trưởng lão lạnh giọng nói. Không sai, xem thử Nhanh Điệp rốt cuộc bày trò gì, viện binh của bọn họ, rốt cuộc là cái gì. Đám người gật đầu. Bên trong Nhanh Điệp, Tô Húc dẫn đầu các cao tầng, đang cử hành nghi thức mừng sinh nhật long trọng. Bởi vì bên ngoài đều bị bao vây, các thế lực giao hảo với Nhanh Điệp, quả thật chùn bước, không dám đến. Không đến khách nhân không phải là trọng điểm, việc Nhanh Điệp nhất tộc có hay không thực lực phá cục, đây mới là mấu chốt. Muốn làm lãnh tụ chính đạo chân chính, nhất định phải có thực lực chống lại Nguyệt Thần giáo và Liên minh Ma đạo. Mà sau nghi thức mừng sinh nhật, tất cả sẽ được công bố. Lạc Nguyệt là tộc nhân có thiên phú kiệt xuất nhất của tộc ta từ trước đến nay, vừa sinh ra đã nắm giữ huyết mạch lúc điệp cao cấp nhất, chính là lãnh tụ trời sinh của tộc ta, cho nên được xác lập là thế tử, hôm nay ta sẽ tự mình giúp Lạc Nguyệt thức tỉnh huyết mạch. Sau một tràng lời xã giao, Lạc Nguyệt đi đến tế đàn. Thân hình tuy nhỏ, nhưng thân thể bao phủ linh quang, vô cùng bất phàm. Trời sinh đã nắm giữ linh thể hài tử quá ít, nhanh điệp gia chỉ có một người này, huống chi là một đôi mắt vàng cũng rất dễ thấy. Ngũ phẩm tu luyện loại linh nhãn, đủ để chiếm hết ưu thế ở giai đoạn trúc cơ, hai vị gia chủ sáng tạo thần thoại vẫn còn rõ ràng trước mắt. Nghi lễ tẩy lễ. Bắt đầu. Tô Húc phất tay, rất nhiều tu sĩ vận chuyển pháp lực, khởi động lực lượng tế đàn, một lượng lớn dòng nước bao phủ Lạc Nguyệt vào bên trong, không ngừng rót lực lượng vào trong cơ thể Lạc Nguyệt, trong đó không ít là bắt nguồn từ Bạch Ngân Nhanh Linh Điệp. Đương nhiên, bây giờ cũng có thể trực tiếp gọi là Lúc Điệp, Nhanh Điệp tộc đã đủ cường đại, không sợ người ngoài nhòm ngó. Tất cả cao tầng Nhanh Điệp đều lộ vẻ kỳ vọng. Lạc Nguyệt thân mang chính thành huyết mạch Lúc Điệp, chính thành này tự nhiên chỉ là độ hoàn hảo của huyết mạch Lúc Điệp. Đây là huyết mạch Lúc Điệp từ khi sinh ra đến nay, xuất hiện huyết mạch cấp độ cao nhất, gần như đạt đến hoàn mỹ. Bất quá, Điệp và người khác vẫn có sự khác biệt quá lớn, một thành cuối cùng thật ra là bản chất linh hồn và huyết mạch của yêu tộc, cần dùng bản mệnh khí bù đắp, không thể thông qua kỹ thuật dung hợp huyết mạch này thực hiện. Có thể nói, một thành cuối cùng mới là quan trọng nhất. Chỉ có hoàn chỉnh mới có thể sử dụng thần thông thời gian. Để bù đắp chỗ thiếu hụt này, bọn họ đã nghiên cứu suốt 2-300 năm, bây giờ rốt cuộc sắp có thành quả. Đó là thế tử sao, chính thành huyết mạch Lúc Điệp, trời sinh linh thể, đồng thời linh căn cũng đạt tới cấp độ cao. Toàn tộc tu sĩ đều ngẩng đầu nhìn về phía đứa bé bị dòng nước bao phủ trong nghi lễ tẩy lễ. Pháp lực cường hãn xoay quanh, bị đứa bé hoàn toàn hút vào trong cơ thể. Có thể thấy, trên tế đàn, dòng nước màu lam dần dần nhiễm lên ngân sắc, đồng thời theo thời gian không ngừng tăng lên, Tô Húc lại lần nữa đánh một thủ thế, quang mang trên tế đàn lóe lên, càng nhiều tinh quang ngân sắc hiện ra, vần quanh đứa bé. Lạc Nguyệt vốn có mái tóc trắng tinh khiết, đây là đặc điểm của âm linh thể. Nhưng mà theo nghi thức tiến hành, mái tóc trắng nhợt dần dần lóe lên, hóa thành ngân sắc chói mắt hơn. Nếu như tu vi đủ cao, liền có thể nhìn thấy những ngân sắc này thật ra là từng lá bùa chú màu bạc đang hiện ra. Theo trong máu hiện ra, bị nghi thức kích hoạt, bắt đầu hướng một chỗ hội tụ. Oanh! Quang mang ngân sắc hoàn toàn bao phủ đứa bé, tóc bạc dựng thẳng lên, một loại khí tức khiến tất cả mọi người ở đây tim đập nhanh bộc phát. Tất cả mọi người bỗng nhiên cảm giác được áp lực vạn quân, người bình thường và tu sĩ luyện khí, không tự chủ được nửa quỳ xuống. Dù là tu sĩ trúc cơ, cũng lộ ra vẻ giật mình, cúi đầu, bên ngoài thân thể xuất hiện từng đạo xiềng xích ngân sắc, đây là huyết mạch khóa đang kích hoạt, đối mặt huyết mạch cao cấp, tự nhiên sẽ xuất hiện áp chế. Đây chính là vị cách của chính thành huyết mạch. Mới chỉ một tuổi mà thôi, vậy mà đã khiến ta 10 thành lực lượng trực tiếp giảm xuống còn 9 thành 9. Nhanh Điệp nhận biết được sự nóng nảy của tuổi trẻ, nghiến răng chống đỡ, không muốn cúi đầu, tiếp nhận áp lực to lớn, mồ hôi rơi như mưa. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thụ phát. Một bên, nàng tĩnh lặng quỳ gối trên mặt đất, cúi đầu thuận theo uy áp đến từ huyết mạch. Nàng được giáo dục, vốn trung thành với gia tộc, lấy huyết mạch và năng lực làm trọng. Đứa trẻ trước mắt, dù còn nhỏ, cũng đã được cao tầng gia tộc công nhận là thế tử. Chỉ cần không chết yểu, chắc chắn sẽ trở thành người thừa kế duy nhất của gia chủ. Lý trí mách bảo nàng, nàng không có lý do gì để kháng cự sự chi phối đến từ huyết mạch vương giả của gia tộc. Hai người trước mặt nàng, chính là một người Nhanh Điệp đủ vũ, được xem là con của thần, thiên phú của hắn không tính là quá xuất sắc, nhưng đã tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ, là nhân vật quan trọng của nhà Nhanh Điệp, cũng biết một chút nội tình. Nghi lễ rửa tội đỉnh cấp, tiến thêm một bước so với nghi lễ rửa tội thượng cấp, chỉ có người có chính thành huyết mạch mới có thể tiếp nhận nghi thức này, có thể khiến huyết mạch của Lúc Điệp hoàn toàn thức tỉnh, ngưng tụ ra phù văn thần thông thời gian. Mặc dù so với bản mệnh khí yếu hơn nhiều, nhưng chưa chắc đã kém hơn Lúc Điệp. Huyết mạch Lúc Điệp đối với chúng ta mà nói, chỉ là mở ra chìa khóa bản mệnh khí, không thể phát huy hiệu quả trong tu luyện. Huyết mạch luôn tiềm ẩn trong nhục thể, kỳ thật làm giảm tiềm lực của chúng ta, chỉ khi dung hợp bản mệnh khí thì tiềm lực này mới có thể bộc phát. Nghi lễ rửa tội đỉnh cấp chính là sớm kích phát tiềm lực này, để nó hội tụ một chút, thực tế hiển hóa ra ngoài thế tử sẽ thức tỉnh loại lực lượng gì. Đủ Vũ chăm chú nhìn đứa bé, tràn đầy mong đợi. Đây là lần đầu tiên nhà Nhanh Điệp có người ở luyện khí kỳ đã thức tỉnh lực lượng của Lúc Điệp, đại biểu tiềm lực sẽ tăng vọt. Mỗi lần tu sĩ tiến giai, nhục thể đều sẽ tiến hóa, càng sớm hiển hiện lực lượng, tương lai tiềm lực lại càng lớn. Chậm quá mọi người biến chậm quá. Lạc Nguyệt mở to mắt, nhìn tế đàn sáng rực dưới ánh đèn, vô số tộc nhân, tất cả đều có thể nhìn rõ. Nhưng khác với mọi khi, những tộc nhân này đều quá chậm, động tác vô cùng chậm chạp, hắn không khỏi trợn to hai mắt, muốn nhìn cho rõ hơn, muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Thế là, bùa chú màu bạc từ trong hai con ngươi tuôn ra. Hai mắt Lạc Nguyệt, vốn là tròng đen màu đen bao quanh một tầng ánh sáng vàng nhạt, đã là vô cùng kỳ lạ. Giờ khắc này, theo bùa chú màu bạc hiện lên, trực tiếp lấp đầy tròng đen, vòng ánh sáng kim sắc lúc này bao phủ tròng đen, đã bị liếc nha liếc nhít bùa chú màu bạc khắc đầy, chỉ để lại con ngươi là màu đen. Những bùa chú màu bạc này thậm chí còn lan đến khóe mắt, biến mất vào tóc, có chút giống với nhãn ảnh, vô cùng yêu dị, trên thực tế còn liên kết với đại não, dùng phù văn đặc thù thống hợp đại não và hai mắt, phát huy ra một loại lực lượng đáng sợ. Lạc Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng càng lúc càng chậm, theo kim luân trong hai mắt phun ra hào quang, vậy mà cùng bùa chú màu bạc sinh ra phản ứng linh tính không rõ, lần này hắn nhìn thấy thế giới càng thêm rối loạn, xuất hiện vô số bóng chồng. Chỉ nhìn vài giây, hắn đã cảm thấy choáng váng, không thể không nhắm chặt hai mắt, ý thức lâm vào hoảng hốt. Huyết mạch thời gian lại bị chiếu rọi bởi tuệ nhãn dẫn động, hội tụ đến hai mắt. Tô. Tô. Tô. Lại một lần nữa thức tỉnh đồng thuộc mới, linh nhãn của Lạc Nguyệt chỉ sợ phải thẳng tiến bát phẩm thậm chí cửu phẩm. Linh nhãn căn cứ vào cường độ linh lực, có thể chia làm hạ, trung, thượng tam phẩm. Căn cứ vào cường độ đồng thuộc, lại có thể chia nhỏ thành cửu phẩm. Theo huyết mạch lúc điệp hội tụ, linh lực hai mắt Lạc Nguyệt tăng vọt, tự nhiên là tiến giai đến thượng phẩm linh nhãn. Hơn nữa đồng thuộc dường như cũng rất bất phàm, khả năng cao không phải là thất phẩm cấp thấp nhất, mà là bát phẩm, cửu phẩm. Đây quả thật là kết quả hoàn mỹ nhất, bất luận huyết mạch lúc điệp cuối cùng hội tụ ở ngũ tạng lục phủ hay là đại não, đều kém xa so với hội tụ ở hai mắt. Nguyên nhân rất đơn giản, phẩm chất linh nhãn tăng cao, hiệu quả đồng thuật cũng sẽ tiến hóa. Đại cảm giác kim tính chiếu rọi tuệ nhãn, vốn có thể gia tăng trí tuệ, trực giác dự cảnh, chỉ cần nhìn một lần là có thể phá giải năng lực thuật thức của đối phương, nếu lại tiến hóa, thiên phú của Lạc Nguyệt không nghi ngờ gì sẽ tăng cường trên phạm vi lớn. Xem ra sau này Lạc Nguyệt tu hành song trọng linh pháp sẽ không còn bị gông cùng xiềng xích. Bọn họ, nhà nhanh điệp, sắp xuất hiện một yêu nghiệt. Nghi thức duy trì hồi lâu, sau khi nghi thức kết thúc, Lạc Nguyệt trở lại mặt đất, huyết mạch của hắn hoàn toàn phục hồi ở hai mắt. Cửu phẩm linh nhãn. Thời gian đại cảm giác mắt vàng. Bất quá, Lạc Nguyệt còn quá nhỏ, dù là trời sinh quá âm linh thể, cũng rất khó chống đỡ sự tiêu hao của cửu phẩm linh nhãn. Hắn rất nhanh đã bị động nhắm hai mắt, kim sắc và ngân sắc đồng thời rút lui, hóa thành đồng tử đen bình thường. Tô Húc đi đến kim đàn, nắm chặt tay hắn, trực tiếp giơ lên. Hắn nói, thiên phù hộ tộc ta. Thiên phù hộ tộc ta. Tiếng đáp lại vang vọng đất trời, vô số tộc nhân đều lộ vẻ kích động. Một vị trí cường giả sắp xuất hiện, đây là tiếng gọi đến từ sâu trong huyết mạch của bọn họ. Báo. Nguyệt Thần Giáo dẫn đầu Liên Minh Linh Thành khởi xướng tiến công, tứ đại hoa cốc nhân thủ khan hiếm, tổn thất nặng nề. Đang lúc mọi người ở đây chúc mừng, chiến báo từ tiền tuyến truyền về, tứ đại hoa cốc đồng thời bị tập kích, các đại trận pháp tiết điểm bị Liên Minh Linh Thành dùng ưu thế áp đảo về số lượng cưỡng ép phá trận, tổn thất nặng nề. Không ngoài dự liệu, đã như vậy, vậy thì thông qua lần này để tỏ rõ thiên hạ, khiến thiên hạ biết được uy danh của tộc ta. Tô Húc phất tay, dặn dò, khởi động đời thứ 3 vạn quân thiên tinh, toàn công suất lắp thiên tượng vũ khí thái âm thần lôi, khóa chặt mục tiêu tiền tuyến tổng bộ của Liên Minh Linh Thành. Vâng. Toàn bộ bách hoa cốc trong nháy mắt sáng lên, vô số trận pháp phù văn ngưng tụ dưới sự phong phú của linh khí. Khí tức kinh dị đến tột cùng, khiến tất cả tu sĩ trong khu vực bách hoa cốc đột nhiên ngẩng đầu. Bọn họ nhìn thấy, bầu trời bằng mắt thường có thể thấy được trận văn, lôi quang ảm đạm ngưng tụ, như một con ma long lặng lẽ nhìn chằm chằm đại địa. Làm sao có thể? Loại đại trận quy mô này, làm sao có thể có tốc độ khởi động như vậy? Quá nhanh, lập tức đến rồi. Toàn tông đệ tử trưởng lão, kết trận. Tất cả thủ đoạn, toàn bộ tung ra, nếu không chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn. Đây là nhị trọng linh pháp đại trận. Rất nhiều trưởng giáo vào giờ khắc này cũng lộ vẻ kinh hãi. Bởi vì, thần lôi màu đen đã giáng lâm. Đại trận tông môn phạm vi bao phủ quá rộng lớn, cần số lượng lớn tu sĩ tiến hành điều khiển mới có thể hoàn toàn khởi động. Điều này thường khiến cho tu sĩ có thời gian phản ứng, chỉ có thể dùng để phòng thủ, mà không phải tiến công. Trận pháp của nhà nhanh điệp, nhanh hơn trận pháp bình thường không phải vài lần, vài chục lần, mà là trực tiếp tăng lên đến mấy trăm lần loại chênh lệch thời gian này, không ai có thể ngờ tới, cho nên thần lôi đã giáng xuống một cách chính xác. Vô số thủ đoạn cuối cùng không thể không khởi động, liều mạng chống đỡ thần lôi màu đen, nhưng đều là châu chấu đá xe, đều bị hủy diệt, toàn bộ tiền tuyến tổng bộ trong nháy mắt bị san bằng, mấy trăm vị trúc cơ tu sĩ tại chỗ bốc hơi, chết lặng lẽ không một tiếng động. Sau khi thái âm thần lôi bộc phát, những vệt lôi quang vẫn còn vương vấn rất lâu. Thần lôi được ngưng tụ đến cực hạn chỉ có thể hủy diệt tất cả, bản thân nó vẫn còn tồn tại một nguồn sức mạnh khủng khiếp. Rất nhiều trưởng giáo, trưởng lão của Linh Thành tổng bộ đều dùng đủ loại phương thức để thoát chết, thương vong không quá lớn. Bọn họ tự mình bao phủ một tầng pháp lực dày đặc, ngăn cách ảnh hưởng từ bên ngoài, chỉ có sắc mặt hơi tái nhợt. Thế nhưng, khi nhìn những vệt thần lôi đen kịt còn sót lại trong không khí, trong lòng bọn họ dâng lên sát ý không thể nào kiềm chế. Chỉ trong chớp mắt, mấy trăm tu sĩ trúc cơ bốc hơi, đây là uy năng cỡ nào? Không chỉ có đại trận phát động quá nhanh, đánh bọn hắn trở tay không kịp, mà còn liên quan đến cấp độ của những vệt thần lôi đen kịt này. Vừa mới tiếp xúc, bọn hắn đã hiểu, loại thần lôi đen kịt này tuyệt đối không phải là linh pháp nhị trọng bình thường. Uy năng mạnh hơn rất nhiều. Nhanh điệp lại có những đòn sát thủ như thế, cho bọn hắn một bài học nhớ đời. Khó trách lại có tự tin làm chim đầu đàn. Nhanh điệp đã tự tìm đường chết. Chư vị trưởng giáo nhất định phải hành động, nếu không đại trận lại khởi động, sĩ khí sẽ bị đánh tan hoàn toàn. Âm thanh của trưởng giáo Nguyệt Thần vang vọng trong lòng rất nhiều trưởng giáo, thần thức đảo qua toàn bộ chiến trường. Hắn cũng muốn kiểm kê tổn thất. Mặc dù phần lớn thuộc hạ đều bị phái đi vây công tứ đại hoa cốc, nhưng trong trận vẫn còn mười mấy thế lực lớn, mỗi thế lực chia ra một phần ba đến một nửa là đủ rồi, số tu sĩ còn lại cũng không ít. Nguyệt Thần giáo thế lực trải rộng thiên hạ, tu sĩ trúc cơ rất nhiều, lần này đã có 750 tu sĩ trúc cơ đến. Bởi vì chính đạo liên minh lấy Nguyệt Thần giáo làm đầu, phải gánh vác trách nhiệm chỉ huy và giám sát, cho nên có 300 người đi theo vây công tứ đại hoa cốc, 50 người khác tiến hành dò xét các phương động tĩnh, phòng ngừa có viện binh đến giúp nhanh điệp. 400 người còn lại, toàn bộ lưu thủ tổng bộ, dựng trận pháp để tránh Kim Đan chân nhân tập kích. Thế nhưng, Kim Đan chân nhân chưa đến, trận pháp của nhanh điệp đã cho bọn hắn một đòn hung ác trước. 400 tu sĩ trúc cơ trực tiếp vẫn lạc 80 người, những người còn lại đều bị thương. Nếu không có bảo vật trong nháy mắt thành trận, gánh chịu tổn thương, e là còn chết nhiều hơn. Trên thực tế, đâu chỉ Nguyệt Thần giáo. Mười mấy thế lực ở đây, tổn thất nặng nề không phải là ít, thậm chí có người xui xẻo đến mức gần như bị diệt sạch. Trưởng lão Phong Thần Tông kiểm kê xong tổn thất, sắc mặt âm trầm bẩm báo, tông chủ, có 30 tu sĩ trúc cơ vẫn lạc, mười mấy người bị thương nặng, e là khó cứu trở lại. Tông chủ Phong Thần Tông là một nam nhân tóc xanh, tay cầm ba viên phong châu, nghe vậy động tác dừng lại, sau khi im lặng gật đầu, nói, bản tông chưa từng thấy lôi pháp màu đen, nhanh điệp quả thực cho chúng ta một kinh hỉ, tổn thất lớn như vậy, nếu không nhanh chóng tìm nhanh điệp để bù lại. Sớm tiến công nhanh điệp, vốn đã tổn thất nặng nề, không ngờ lại gặp họa. Ngay cả hắn cũng vì vừa lúc bị khóa chặt, bị thương, ảnh hưởng không nhỏ đến thực lực bản thân. Phong Thần Tông bây giờ đã rơi vào hiểm cảnh, không thể lại có tổn thất. Một khi không có người kế tục, không có người nối dõi, rất có khả năng không giữ được vốn liếng, dẫn đến tông môn suy bại. Sau này ta sẽ để các đệ tử cố gắng tránh chiến đấu trực diện, nhưng là... Tam trưởng lão muốn nói lại thôi. Chỉ sợ Nguyệt Thần giáo không cho phép a nói thì hay, cái gì là chính đạo liên minh, trên thực tế thế lực ở đây nào phải là ma giáo. Nguyệt Thần giáo càng là ma giáo lớn nhất, là vì Hoa Nguyệt Ma Tôn hiệu lực, hiện tại chẳng qua là khoác lên một lớp da mà thôi. Tông chủ Phong Thần Tông lắc đầu, không cần lo lắng. Nguyệt Thần giáo cần làm suy yếu tất cả mọi người một cách công bằng, chứ không phải nhằm vào chúng ta, bây giờ chúng ta đã không cần thiết phải nhằm vào. Thì ra là thế. Tam trưởng lão như có điều suy nghĩ, nói như vậy, kế tiếp chính là nhường cho những thế lực tổn thất không quá nặng ra sức. Ánh mắt hướng về trưởng giáo Nguyệt Thần giáo, người sau đang cùng trưởng lão nói gì đó. Sau một cái hô hấp ngắn ngủi, Kiều Chi Chung hoàn thành giao lưu, đi tới trầm giọng nói, chư vị đồng đạo, trận này một kích đã khiến chúng ta tổn thất 421 vị đại tu trúc cơ. Quả thực chưa từng có, nhanh điệp e là đã mưu đồ từ lâu, sớm đã có ý định khiêu chiến trật tự tôn giả. Chúng ta không thể lãng phí thời gian, lại cho nhanh điệp cơ hội, trận chiến này nhất định phải diệt trừ nhanh điệp, nếu không giáo hội sẽ mời tôn giả ra tay, hy vọng các vị biết rõ sự việc này nghiêm trọng đến mức nào. Mời tôn giả ra tay. Tất cả cao tầng thế lực lớn đều biến sắc. Tu sĩ sống lâu, trúc cơ đỉnh phong có thể sống 500 năm, vào thời điểm ma tôn thành danh, bọn họ phần lớn đã xuất thế. Quả thực đã tận mắt chứng kiến Ma Tôn một đường đồ sát, giết vạn hoa linh thành máu chảy thành sông. Những năm này Ma Tôn nhìn như bế quan, nhưng mỗi khi có tu sĩ kết đan xuất hiện, Ma Tôn tất nhiên sẽ hiện thân, hơn nữa điều đáng sợ nhất là, nơi Ma Tôn đi qua, bạch cốt chất thành, tử thương vô số. Không biết bao nhiêu gia tộc uy danh hiển hách, bị Ma Tôn tàn nhẫn nuốt chửng, trở thành lịch sử. Thậm chí Nguyệt Thần giáo cũng có mấy lần vì Ma Tôn mà khôi phục tổn thất thảm trọng. Ma Tôn đối xử như nhau, Nguyệt Thần giáo chỉ là tôi tớ hầu hạ, cũng sẽ không có bất kỳ ưu đãi nào. Một khi Ma Tôn hiện thân, sẽ tạo ra sự phá hoại quá lớn, nàng có thể không để ý đến sự sống chết của người khác, biết đâu ai sẽ gặp nạn, quyền chủ động nhất định phải nắm chắc trong tay chúng ta. Tiền tuyến tình hình chiến đấu thế nào? Có tiến triển gì không? Không có, vậy thì tăng cường thế công, vừa mới vận dụng trận pháp, nhanh điệp không thể nào trong thời gian ngắn lại khởi động, trước đó đã giành được ưu thế. Báo, đại trận tứ đại hoa cốc xuất hiện lỗ hổng, đánh giết nhanh điệp hơn 10 người. Trước mắt bọn chúng phòng thủ trống rỗng. Không tốt, tình hình mới nhất cho thấy chủ lực của nhanh điệp đã trở về, cắt đứt thế công của chúng ta. Tốc độ quá nhanh, tốc độ của tu sĩ trúc cơ sao có thể trong thời gian ngắn như vậy tiến hành chi viện? Chẳng lẽ bọn chúng toàn bộ hành trình mở ra bản mệnh khí, thiêu đốt sinh mệnh lực? Nghe vậy, rất nhiều trưởng giáo khóe miệng giật một cái. Bọn họ cơ bản đều biết, bản mệnh khí của nhanh điệp có quan hệ với thời gian, hơn nữa trạng thái ban đầu không cần thiêu đốt sinh mệnh lực, là bản mệnh khí tương đối hoàn mỹ, toàn bộ hành trình mặc vào e là cũng không có vấn đề gì. Bất quá bất luận là nguyên nhân gì, bọn họ cũng không thể cứ ở đây mà chờ đợi. Muốn đối đầu với nhanh điệp, nhất định phải có tu sĩ đỉnh cấp ra tay. Một hướng ít nhất từ năm phe thế lực vây công, nhanh chóng cắt đứt linh mạch của bọn chúng, ngăn ngừa lôi trận lại khởi động. Các vị đạo hữu, có hứng thú đánh cược một ván không, xem ai phá trận trước? Ta chỉ có một chữ. Dê. Yeah. Chư vị trưởng giáo dùng thần thức giao lưu kết minh, trong thời gian rất ngắn đã hoạch định xong địa bàn. Bình hồ, thịnh cảnh, nuốt linh, khiếu nguyệt, mỗi một hoa cốc đều có trận pháp thuộc tính khác nhau, bọn họ có thể tính nhắm vào phân phối tông môn, thậm chí cả tu sĩ trúc cơ đỉnh phong đơn độc, kiến tạo thuộc tính áp chế. Xem như phe tấn công, đây là ưu thế không nhiều của bọn họ. Bình hồ hoa cốc. Tô Húc mang theo Lạc Nguyệt đi lên tường thành, quan sát toàn bộ chiến trường. Đại lượng tu sĩ kết trận, không sợ chết xông thẳng vào bình hồ hoa cốc, cưỡng ép làm hao mòn lực lượng đại trận bình hồ hoa cốc. Trên chiến trường, cơ bản chỉ có tu sĩ trúc cơ, các loại pháp thuật bay loạn, có người ngự kiếm, có người trống rỗng xuyên thẳng qua, cũng có người động thổ mà đi, các loại thủ đoạn, sát thương địch nhân. Nhanh điệp cần lấy một địch 10, áp lực cực lớn. Nhưng thực lực đơn thể cường đại của nhanh điệp vẫn cưỡng ép chống đỡ thế cục, bất luận địch quân đầu nhập bao nhiêu binh lực, nhanh điệp luôn có người có thể đứng vững, cân bằng chiến cuộc, thậm chí còn hơi chiếm ưu thế. Gia chủ, không một hơi đánh bại bọn chúng sao? Lạc Nguyệt là huyết mạch vương tộc cao nhất, có thể rõ ràng cảm giác được gia tộc còn rất nhiều dư lực. Vì sao không trực tiếp thắng lợi? Như vậy căng thẳng không phải sẽ uổng phí sinh mệnh của tộc nhân sao? Trước mắt những địch nhân này chỉ là bên ngoài, một mạch đánh bại, không có nghĩa là kết thúc, chỉ sẽ dẫn đến càng nhiều, gia tộc cần chân chính huyết chiến ma luyện ra cường giả, để đối phó với địch nhân tiếp theo. Tô Húc thản nhiên nói. Chết thì sao? Lạc Nguyệt hỏi. Bị ma tôn tiện tay đồ sát thế lực nhiều vô số kể, bọn họ sẽ không hỏi vấn đề này. Tô Húc mỉm cười, kẻ yếu xưa nay không có quyền lên tiếng, thì tộc nhanh điệp, dù là tu sĩ trúc cơ cũng không gọi là thành viên nòng cốt của gia tộc, chỉ có tu sĩ trúc cơ hậu kỳ thậm chí cả đỉnh phong mới có quyền lên tiếng nhất định. Mà những lời này, nếu đối diện với gia chủ của bọn hắn, cũng sẽ bị áp chế bởi huyết mạch chi lực. Xem như người ứng cử gia chủ, không cần để ý những tộc nhân bình thường này, vì gia tộc dâng lời giải thích, cũng là dùng để ước thúc tầng lớp phía dưới, chứ không phải bọn hắn, những kẻ cao tầng. Lạc Nguyệt gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, nghi vấn của hắn được giải tỏa, liền bắt đầu dụng tâm quan sát chiến trường. Chiến trường của người tu hành là máu thịt văng tung tóe sao? Không. Chiêu thức của tu sĩ có lực phá hoại kinh người, một khi đánh chết đối phương, phần lớn chỉ còn lại tro tàn. Trong mắt Lạc Nguyệt, hắn chỉ có thể nhìn thấy từng đạo ánh sáng không ngừng lóe lên. Tiếng gầm gừ, tiếng nổ, ầm vang hiện ra hỏa diễm, cuồng phong, lôi đình. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Mọi thứ đều hiện ra siêu thoát thường thức. Đây chính là đại chiến của tu sĩ, phàm nhân không thể quan chiến, luyện khí tu sĩ cũng không được. Tốc độ quá nhanh, chỉ có thể nhìn thấy các loại chiêu thức va chạm, cực kỳ chói lọi. Tộc nhanh điệp có tiềm lực, phần lớn sẽ phối hợp lúc điệp vũ trang bị, tốc độ còn nhanh hơn vô số lần so với tu sĩ bình thường, số lượng lớn tu sĩ vây giết cũng khó thành công, ngược lại bản thân một khi xảy ra vấn đề, liền sẽ bị trong nháy mắt phản sát, tỷ lệ sai sót thấp đến đáng sợ. Ta liều mạng với ngươi. Lại còn có ác chủ bài. Linh căn thăng hoa. Thỉnh thoảng lại có khí tức kinh người phù lục khởi động, hoặc là che chở, hoặc là tiến công, thủ đoạn thi nhau xuất hiện. Trong cuộc chiến tranh này, tu sĩ của gia tộc không nghi ngờ gì vẫn chiếm ưu thế lớn, bọn hắn nắm giữ bí thuật, tu hành linh pháp cao giai, ngay cả thiên phú bình thường cũng mạnh hơn nhiều, tại loại chiến trường này, tỷ lệ sống sót còn lớn hơn nhiều so với trúc cơ tu sĩ bình thường. Có tu sĩ thậm chí còn không biết làm sao thiêu đốt tu vi, đừng nói đến linh căn thăng hoa, linh căn dung hợp chờ bí thuật. Lạc Nguyệt nhìn say sưa, hắn có linh nhãn rất mạnh, mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng thông qua lực lượng thần thức, vẫn có thể thấu thị bản chất, học được rất nhiều thứ. Pháp lực vận chuyển như thế nào, chiến đấu như thế nào hiệu suất cao, khi nào ra tay thì bản thân ở trong an toàn, những thứ này đều bị đôi mắt vàng của thời gian ghi chép, khắc vào trong thân thể, hóa thành chất dinh dưỡng giúp Lạc Nguyệt trưởng thành. Đi thôi, chiến đấu còn kéo dài rất lâu, không cần xem tiếp nữa, tu hành mới là việc khẩn cấp trước mắt của ngươi. Bổ sung pháp lực 90%. Bổ sung pháp lực 100%. Thái âm thần lôi vật dẫn chuẩn bị hoàn tất. Các tiết điểm khởi động trận pháp, điều chỉnh điểm tụ lực lượng, hoàn thành khóa chặt thuật thức cấp độ rộng. hoàn thành khóa mục tiêu. Phát động. Tất cả tiết điểm trận pháp của Nhanh Điệp đều do tu sĩ Điệp Vũ trang bị đảm nhiệm. Bọn hắn không nhất định nắm giữ thiên phú trận pháp, nhưng thông qua Điệp Vũ trang bị, có thể thu được mấy chục lần điều khiển thời gian. Tính cả sức tính toán kinh người do Quân Thiên Tinh cung cấp, trận pháp của tông môn trong 10 hơi đã có thể phát động. Vạn Hoa Linh Thành đối với trận pháp nhận biết còn dừng lại ở việc cần vô số tu sĩ cùng nhau điều hành não người tính toán, đã bị bỏ xa vạn dặm, giống như Vạn Hoa Linh Thành đã từng khai phát ra bản mệnh khí, Hạo Nhật Tông khai phát ra Tam Hoàng bản mệnh khí như thế, thời đại thay đổi, có thể dễ dàng nghiền nát thời đại trước. À, lại còn có thể phát động trận pháp. Nhanh tế ra pháp bảo. Không cần keo kiệt nội tình của tông môn. Thuật thức cấp độ rộng mặc dù không bằng thuật thức cấp thiên tượng, nhưng dọn bãi phạm vi nhỏ vẫn rất dễ dàng, trực tiếp khiến từng mảng lớn tu sĩ vẫn lạc. Tổng thất nặng nề a, trận pháp Nhanh Điệp vậy mà ngay cả linh địa cỡ trung cũng có thể phát động, uy hiếp quá lớn. Tiếp tục tái chiến, Nhanh Điệp sẽ không lại lần nữa phát động chứ? Trực tiếp khiến rất nhiều thế lực đau khổ, bọn hắn bắt đầu do dự có nên tiếp tục tiến công, tạm hoãn thế công. Nhưng Nguyệt Thần giáo ra lệnh một tiếng, tất cả thế lực vẫn tiếp tục tiến công. Lý do cũng rất đơn giản. Linh khí có hạn, loại hình thức công kích này không thể phát động nhiều lần, nếu không sớm đã đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Cùng lúc đó, rất nhiều thế lực của Nguyệt Thần giáo cũng sẽ bố trí trận pháp của mình hoàn toàn, thông qua linh thạch cùng tu sĩ, có thể tạm thời phát huy lực lượng cường đại, chống lại trận pháp Nhanh Điệp, cũng không cần lo lắng lại lần nữa bị oanh tạc. Việc này thật sự khiến thế nhân kinh ngạc, Nhanh Điệp vậy mà lại căng thẳng với chính đạo liên minh, lấy bản thân chống lại thiên hạ, không có chút nào chịu thua, dư luận vì thế mà thay đổi. Nhanh Điệp vẫn còn có chút bản lĩnh nha, dám một mình phản kháng Nguyệt Thần giáo, ta vốn tưởng rằng chỉ là thăm dò một hai, nếu có vấn đề, ngay lập tức sẽ rút lui, bây giờ muốn rút cũng không được, nhất định phải phân ra thắng bại là chính đạo liên minh thất bại tan tác mà quay về, hay là Nhanh Điệp bị diệt tộc. Nghĩ cũng không cần nghĩ, Nhanh Điệp tất nhiên diệt, tài nguyên của một tộc, làm sao có thể so với khắp thiên hạ. Lúc này có thể chống đỡ, chẳng qua là tiêu hao nội tình mà thôi. Hoàn toàn chính xác, phần thắng quá thấp, chỉ cần không ai có thể chứng minh vị kia xảy ra vấn đề, như vậy gió của toàn bộ thiên hạ cũng sẽ không thay đổi, dám ngẩng đầu lên, ắt sẽ bị vây công. Đây là một đám rác rưởi, tranh nhau sợ sao làm chó lời này sai rồi, người sống một đời, lo lắng quá nhiều, coi như người có một bầu nhiệt huyết, chẳng lẽ không để ý đến tông môn cùng an nguy của tộc nhân sao? Nhanh Điệp đơn giản là muốn liều một phen, làm đệ nhất thiên hạ, cũng là vì lợi ích mà thôi. Lời này sai rồi, Nhanh Điệp chỉ là vì thế tử đặt tên Lạc Nguyệt, nhưng chưa từng tỏ thái độ đối kháng Hoa Nguyệt tôn giả, ha ha, chuyện vừa mới bắt đầu, chúng ta những người này cũng không nên vọng nghị kết cục. Điểm này cũng rất quỷ dị, hẳn là Nhanh Điệp muốn thay thế Nguyệt Thần giáo, mà không phải tôn giả. Nhưng cũng không nói thông, mặc dù Lạc Nguyệt có thể hiểu là thay thế Nguyệt Thần giáo, nhưng thái độ của vị tôn giả kia thì không biết, vạn nhất không vui, bùng gia tộc biến mất thuật. Cứ xem tiếp. Nửa năm trôi qua. Lạc Nguyệt 5 tuổi mở mắt ra, ký ức kiếp trước trong đồng tử bay tán loạn, toàn bộ trở về. Một lát sau, hắn nhắm mắt lại, nắm chặt quyền, nhếch miệng cười. Đây mới là nội tình. Thời gian trôi qua hơn 200 năm, không ngờ Nhanh Điệp lại một lần nữa cuộc khởi, khiến người ta bất ngờ. Cổ sinh chưa từng mong đợi gì ở người khác, đây là niềm vui ngoài ý muốn. Theo suy nghĩ của hắn, Nhanh Điệp có thể sống sót ở Bách Hoa Cốc đã là tốt lắm rồi, trực tiếp thay thế Bách Hoa Cốc, trở thành Vạn Hoa Linh Thành cũng coi như là một đại gia tộc, quả thực vượt xa dự đoán. Hắn có thể cảm giác được, nội tình của mình vô cùng mạnh mẽ, quá âm linh thể hoàn mỹ, không có bất kỳ khuyết điểm tiên thiên nào. Đôi tuệ nhãn cũng một lần nữa tiến hóa, nắm giữ một phần lực lượng thời gian, có thể mơ hồ nhìn thấy bóng chồng của vài giây sau. Cách huyền phẩm chỉ còn một bước. Thần hồn và ngộ tính đều được tăng lên nhờ linh nhãn tiến hóa. Nhưng cũng không vượt qua cấp bậc, vẫn là cơ sở linh cấp thần hồn, trung phẩm ngộ tính chi nhãn. Hai mắt và ngộ tính liên quan vẫn còn nhỏ, linh nhãn đã là thượng phẩm, nhưng ngộ tính lại không tăng lên đến chí thượng thành phẩm. Cuối cùng, đã nắm giữ ngũ giai cực phẩm linh văn, không xa nhị trọng linh pháp nữa. Cổ sinh hài lòng gật đầu. Quá âm linh thể, vốn trời sinh thích hợp tu luyện quá âm linh pháp, lại có ngũ giai cực phẩm linh văn khống chế, tu hành nhị trọng linh pháp đã không còn vấn đề, sở dĩ muốn tu luyện, chủ yếu là rèn luyện hai đại thuộc tính linh tính. Thái âm là kết quả giao hòa của thủy mộc và linh tính thứ ba, độ khó cực lớn, nếu không tu luyện xong hai đại linh tính, vẫn có khả năng xảy ra vấn đề, Nhanh Điệp chỉ có bảo bối như vậy, đương nhiên sẽ không để cổ sinh mạo hiểm. Kiếp này gọi là Lạc Nguyệt, cũng là một cái tên hay, rất hợp ý ta, không biết tình hình hiện giờ ra sao. Tô Húc lập gia đình chủ, Hoa Nguyệt đâu? Cổ sinh vẫn luôn đi theo Tô Húc tu luyện, đồng thời có địa vị đặc thù, lúc có người bảo hộ, cơ bản không ai dám nói chuyện trước mặt hắn, cho nên rất nhiều chuyện theo góc nhìn của Lạc Nguyệt không thể nào biết được. Thế tử. Hắn bước ra khỏi động phủ, hai vị hộ vệ trong tộc quỳ một gối xuống. Cổ Sinh lộ vẻ kinh ngạc, kiếp trước hắn tu luyện đến trúc cơ đỉnh phong, tự nhiên hiểu rõ cảnh giới này như lòng bàn tay, hai hộ vệ này, tu vi lại đạt đến trúc cơ đỉnh phong. Bây giờ nhanh điệp, lại có thực lực mạnh mẽ như vậy. Trúc cơ đỉnh phong ở kiếp trước đều là trưởng lão cấp bậc, lại bị dùng để làm hộ vệ. Rất tốt. Xem ra nhanh điệp đã đi đúng hướng, đây là điều ta mong đợi. Cổ Sinh gật đầu, đi về phía Vọng Nguyệt Đài phía sau núi. Hai vị hộ vệ đi theo sát, không rời nửa bước. Vọng Nguyệt Đài phía sau núi dùng để ghi chép tinh tượng, nghiên cứu quy luật tinh thể. Vừa mới đi vào, đã thấy một vài bức tinh đồ được treo trên tường, đều là những điều huyền bí hiếm thấy bên ngoài. Tinh đồ có liên quan đến trận pháp, bất luận là chu thiên chi trận hay là tinh đấu chi trận, đều cần dùng đến tinh đồ. Thậm chí tu sĩ linh văn cũng biết gọi là tinh đồ, có thể thấy được ảnh hưởng của quy luật vận hành của sao trời đối với tu sĩ. Đây cũng là điểm đặc thù của thế giới này, mỗi một ngôi sao đều có lực lượng, nhất là nhật nguyệt chi lực có chút cường đại. Lạc Nguyệt Thế Tử, sao ngài lại đến đây, không biết đến đây có việc gì? Bàn Đông chấp sự của Vọng Nguyệt Đài tiến lên nghênh đón, ông ta có một phần tóc bạc, có lẽ huyết mạch điệp của ông ta chiếm khoảng 3 phần 10. Đối mặt với Lạc Nguyệt, ông ta biểu hiện cung kính. Chỉ là muốn thay đổi tâm tình thôi, dẫn ta đi Vọng Nguyệt Đài. Minh Bạch, mời Thế Tử đi theo ta. Bàn Đông chấp sự gật đầu, đi ở phía trước dẫn đường. Một đường đi qua, nhân viên nghiên cứu đông đảo, phần lớn chỉ là luyện khí tu vi, nhưng cũng có không ít người đạt đến trúc cơ. Nhân viên nghiên cứu xuất hiện trúc cơ tu sĩ, đối với nhanh điệp mà nói có ý nghĩa trọng đại, đại biểu hiệu suất tích lũy tri thức sẽ tăng lên rất nhiều. Tu sĩ luyện khí kỳ suy nghĩ nhanh hơn người thường, trúc cơ kỳ tự nhiên cũng nhanh hơn luyện khí. Để trúc cơ kỳ tu sĩ nghiên cứu đồ vật của trúc cơ kỳ mới có hiệu suất, có thể trong vòng 200 năm đạt được nhiều thành quả. Nếu không chỉ phân tích phù văn thôi, đã bị mắc kẹt, có một đời vạn quân thiên tinh cũng không làm được. Đám người đi ngang qua phòng viện trưởng, bên trong truyền đến tiếng gầm gừ giận dữ, Cổ Sinh không khỏi dừng bước. Cửa lớn mở rộng, ba nghiên cứu viên trong phòng viện trưởng đều ngồi khô, vẻ mặt khổ sở. Mà một lão nhân mặc áo trắng nước bọc văng tung tóe, cùng một hư ảnh cãi nhau ỏm tỏi. Hạ Lan, ngươi xạo. Vọng Nguyệt Đài của ta tuy thành quả ít, nhưng có tác dụng bổ sung quan trọng, hơn nữa cơ hồ tất cả tu sĩ trận pháp đều là từ Vọng Nguyệt Đài mà ra, chỉ bằng mấy câu của ngươi mà muốn xóa bỏ công lao của chúng ta. Thật là nói bậy nói bạ. Gò nhỏ à, đừng nổi giận, các ngươi Vọng Nguyệt Đài tới lui chỉ có mấy chuyện như vậy, lại điều mấy người đến viện nghiên cứu cũng không ảnh hưởng gì, sao phải cố chấp như thế chứ? Chẳng lẽ ngươi hoàn thành thiên sát trận phù văn rồi? Cho dù lão phu không hoàn thành thiên sát trận, thành quả tích lũy của tinh đấu trận cũng đủ hữu dụng. Lần này đại chiến, nếu không phải Thái Âm Thần Lôi tinh đấu trận trấn nhiếp rất nhiều thế lực, gia tộc muốn chống đỡ đến bây giờ cũng không dễ dàng. Ha ha. Gò nhỏ à, nói câu không dễ nghe, tinh đấu trận là có cực hạn, không có linh mạch và Thái Âm Thần Lôi duy trì, đến gần kết đan đã là cực hạn, nếu ma tôn đột kích hoặc là những kim đan chân nhân khác ẩn nấp ra tay đối phó tộc ta, thì trận của ngươi chỉ là đồ trang trí, vô dụng, cuối cùng vẫn phải xem viện nghiên cứu chúng ta. Đối với bản mệnh khí yêu hóa, đối với linh pháp mở ra, đây mới là trọng điểm của gia tộc. Chúng ta có thể khai phá hoa linh pháp và lôi linh pháp tổ hợp thuộc thức Thái Âm Thần Lôi, nhưng các ngươi Vọng Nguyệt Đài lại không mở ra được thiên sát trận. Hiện thực đã chứng minh tất cả, thiên cương, địa sát trận chính là kim đan trận pháp, không phải chúng ta hiện tại có thể hoàn thành. Ngươi nói bậy nói bạ, đã có trận pháp tồn tại, vậy thì nhất định có thể hoàn thành, chỉ là chúng ta vẫn chưa nắm giữ yếu nghĩa cốt lõi mà thôi. Việc này quả thực cần đầu tư lượng lớn thời gian tài nguyên, nhưng nếu không nghiên cứu, dù có đến kim đan cũng không nắm giữ được, hiện tại Vạn Hoa Linh Thành chính là chứng cứ. 6.000 năm lịch sử, nguyên anh tu sĩ đều xuất hiện, nên nắm giữ không được, vẫn là không nắm giữ được. Viện trưởng là một lão nhân gần 200 tuổi, ở nhanh điệp gia có thâm niên, cùng Hạ Lan tranh luận. Hắn là... Cổ Sinh nhìn về phía Bàn Đông chấp sự bên cạnh. Viện trưởng của Vọng Nguyệt Đài chúng ta, trong số các nghiên cứu viên của gia tộc, thuộc về người này. Lợi hại ghê gớm. Bàn Đông chấp sự giơ ngón tay số 9 lên. Tu sĩ của nhanh điệp đều không ngoại lệ, đều thông qua thời gian gia tốc để thành công. Nhưng nghiên cứu phương diện thì không làm như vậy, dưới sự chỉ thị của gia tộc, các đại sư sẽ giao tạp vật, tự mình dùng trận pháp làm chậm thời gian, tiến hành ngủ say, vượt qua một chút thời gian chờ đợi vô dụng, tối đa hóa thời gian của bản thân. Đây là đặc quyền chỉ có một số ít người mới có, hiện tại nghiên cứu viên được chia làm 9 cấp, chỉ có nghiên cứu viên cấp 9 mới có thể mang danh đại sư, lợi dụng lúc điệp chi trận trì hoãn sinh mệnh. Viện trưởng của chúng ta là một trong năm nghiên cứu viên cấp 9, cũng là trường hợp ngoại lệ duy nhất. Ông không sử dụng lúc điệp làm chậm sinh mệnh, mà toàn tâm toàn ý đầu tư vào nghiên cứu, chống đỡ Vọng Nguyệt Đài. Có thể thấy, Bàn Đông rất kính nể viện trưởng đôi. Điều này khiến Cổ Sinh có chút tò mò, Nghiên cứu viên là dựa vào công tích để thăng cấp sao? Vị viện trưởng đồi này có công tích gì đặc biệt đáng chú ý không? Việc này thì nhiều lắm. Vào nguyệt đài của chúng ta chủ yếu nghiên cứu quy luật vận hành của sao trời, có liên quan rất lớn đến trận pháp. Viện trưởng đồi cho rằng tinh đấu trận có thể trực tiếp tiến giai thành thiên cương trận hoặc địa sát trận. Trải qua nhiều năm nghiên cứu, mặc dù không hoàn thành đơn độc thiên cương hoặc địa sát trận, nhưng lại chọn ra thiên cương địa sát trận, tương tự như tử mẫu trận, có thể hợp nhất hai loại trận pháp, thực hiện hiệu quả dung hợp. Thái âm thần lôi tinh đấu trận chính là thể hiện thành thục của loại trận pháp này, phân biệt gia nhập hoa linh pháp và lôi linh pháp, cả hai hợp nhất, uy năng chỉ có thể nói là không thể đoán trước, dễ dàng oanh sát mấy trăm tu sĩ trúc cơ. Bàn Đông biết gì nói nấy. Cổ Sinh gật đầu, hoa linh pháp rất đặc thù, là kiềm chế lực lượng để tiến hành bộc phát, nếu có thể kiềm chế các loại lực lượng khác, quả thực có thể bộc phát ra lực lượng vượt xa tình huống bình thường, huống chi lại kết hợp với lôi linh pháp cũng là nhị trọng linh pháp. Lôi linh pháp đặc thù là nhanh cuồng bạo, lại được hoa linh pháp tăng phúc, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đi thôi. Cổ Chào Sinh tiếp tục tiến về mục tiêu. Rất nhanh, hắn đã đến trước vọng nguyệt đài khổng lồ, một pháp khí siêu cấp được chế tạo hoàn toàn bằng thủy tinh. Bên trong là vạn quân thiên tinh, có trí năng hỗ trợ người sử dụng, đã gần như là pháp bảo. Nếu đặt ở thời hiện đại, muốn tạo ra trí năng, độ khó quả thật không nhỏ, nhưng trong tu tiên giới, linh hồn là thứ có thật, trực tiếp nghiên cứu sức mạnh của linh hồn cũng không phải là không thể, bản mệnh khí chính là một trong những thành quả đó. Nhanh Điệp đều đem tam hoàng bản mệnh khí chi phí hạ thấp trong tay mỗi người đều có một cái, tự nhiên cũng đối với linh hồn có chút hiểu biết. Đương nhiên, nói cho đúng, nên gọi là thần hồn. Linh hồn là thứ bản chất hơn cả thần hồn, trước mắt mà nói, quan trắc cũng không làm được, đừng nói đến nghiên cứu. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Thế tử, ngài muốn quan trắc tinh không sao? Cổ Chào Sinh gật đầu. Bàn Đông hiểu ý, đánh ra pháp quyết, ra lệnh, mở ra quan trắc tinh không, mở ra quan trắc toàn cảnh không trung. Vọng nguyệt đài trong yên lặng khởi động, chất lỏng như nước trong tinh thể lưu động, dần dần bao trùm màn đêm. Quần tinh từ nơi xa xôi hiện lên, bao phủ hạo nhật, một vòng ngân nguyệt treo trên bầu trời, lờ mờ năm đạo quang hoàng vần quanh. 2/3 ngân nguyệt đôi mắt Cổ Chào Sinh co rút lại. Trước khi hắn đi, là bạch nguyệt, lúc này lại biến thành ngân nguyệt, rốt cuộc là có ý gì? Đánh giết ma mã xong, biến thành bạch nguyệt. Bách Hoa Cốc bị hủy diệt, trở về lịch sử cố định, một lần nữa biến thành ngân nguyệt. Chắc là màu sắc của mặt trăng, đại diện cho biên độ lệch hướng của lịch sử. Bây giờ vẫn còn 1/3 là bạch nguyệt, nói vậy, hiện tại lịch sử vẫn còn chỗ lệch hướng. Cổ Chào Sinh trầm tư. Hắn đã xử lý ma mã rồi, chẳng lẽ đám người sửa đổi thiên mệnh kia còn có thể sửa người chết trở lại sao? Chờ một chút, cũng không phải là không thể. Địa cầu lúc đó đã có người cho rằng thời thế tạo anh hùng, hay nói cách khác là chủ nghĩa duy vật lịch sử, ví dụ như mỗi khi gặp vương triều những năm cuối, khởi nghĩa thường xuyên, cuối cùng sẽ có một đội ngũ nhiều lần vượt qua hiểm cảnh, tạo ra kỳ tích, thúc đẩy tân vương triều ra đời, đây là hoàn cảnh xã hội quyết định, chứ không phải do một cá nhân cụ thể nào ảnh hưởng bất luận quá trình này có truyền kỳ đến đâu, đến mức nào không thể thiếu, trên thực tế đều có một kết quả đã định trước. Bởi vì hoàn cảnh xã hội thúc đẩy khởi nghĩa không ngừng, cái này Chu Nguyên Chương chết cũng sẽ có một lý nguyên chương khác, bất luận ai thành công, cuối cùng câu chuyện đều sẽ rất truyền kỳ, rất trùng hợp. Có lẽ trong hoàn cảnh tu tiên giới này, coi như ma mã chết, cũng sẽ có một ma mã khác đến thay thế, cho nên sau khi ta chết, lịch sử lệch hướng cấp tốc trở lại đúng quỹ đạo. Thiếu ta, người khóa chặt thiên mệnh a, Cổ Chào Sinh giả định một chút, nếu như hắn còn sống, chỉ cần xuất hiện ma mã thiên mệnh giả, hắn chắc chắn sẽ thông qua nghịch mệnh chi vị giết chết, ngăn ngừa lịch sử trở lại 300 năm hắc ám. Thú vị 1/3 lịch sử vẫn giữ nguyên, cho nên Nhanh Điệp cũng không tu luyện ma công, cũng trở thành gia tộc lớn thứ nhất, thứ hai. Tiếp theo hắn đều thu được không ít chỗ tốt, có thể trực tiếp học tập cực phẩm đơn thuộc tính linh văn, nhiều loại nhị trọng linh pháp. Thậm chí thiên cương địa sát tử mẫu trận cũng có chút thú vị, hắn vừa lúc nắm giữ nhiều loại nhị trọng linh pháp, có thể một mình bày trận. Điều này khiến hắn nhớ tới Nắng Sớm, nàng miệng nói không am hiểu trận pháp, vẫn cứ bạo vạn hoa linh thành. Có lẽ nàng dùng chính là trận tinh đấu đã được tối ưu hóa, thậm chí là trận địa sát, trận thiên cương cao cấp hơn. Trở về. Cổ Chào Sinh đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh. Hắn chỉ là đến nghiệm chứng trí nhớ của mình mà thôi. Trong ký ức của Lạc Nguyệt, màu sắc của mặt trăng chưa bao giờ thay đổi, luôn là ngân sắc. Đúng vậy. Luôn là ngân sắc. Chứ không phải 2/3 ngân sắc, 1/3 màu trắng. Cổ Chào Sinh không biết là ký ức sai lầm, hay là hiện thực là như vậy, cho nên tự mình xác nhận. Cổ Chào Sinh tự do tự tại rời đi, thật là vọng nguyệt đài không ít người nhìn theo bóng lưng hắn, trong mắt lại có một tia không cam lòng. Khóa huyết mạch là kỹ thuật dùng để nô dịch người, cho dù Nhanh Điệp chủ mạch không nắm giữ thuật thức, chỉ có thể dựa vào huyết mạch chi lực đè người, đó cũng là gần như tuyệt đối chi phối, tầng dưới chót đều là hao tài. Ví dụ như viện nghiên cứu và vọng nguyệt đài, những người làm việc ở đây tuyệt đối không được rời khỏi nhanh điệp tộc địa, đồng thời cả đời đều bị giới hạn bởi gia tộc bí thuật, để tránh lộ ra bí mật nghiên cứu. Bộ phận nghiên cứu còn cần gia tốc thời gian dài hạn, có thể vợ con còn chưa già, bọn họ đã cạn kiệt thọ nguyên, đến gần tử vong. Dưới loại hoàn cảnh này, dù là đãi ngộ rất tốt, người không hài lòng cũng rất nhiều, Tô Húc an bài hai vị trúc cơ đỉnh phong hộ vệ, cũng là để tránh cho bất trắc xảy ra, vạn nhất ai nổi điên, cũng tốt ngăn cản. Bất quá đây có lẽ là lo lắng thừa, mấy trăm năm qua, cơ bản không có xuất hiện tình huống này, luôn rất ổn định. Chỉ cần có thể sống, thì không có mấy người muốn nổi điên, huống chi nhanh điệp không thiếu người mới, tộc nhân có quyền lựa chọn công việc, không đi làm việc, đơn giản là không thể tu luyện, bình thường sống hết một đời mà thôi. Đừng nói, kiếp trước cổ chào sinh cũng theo đuổi như vậy, tài phú tự do, làm một mọt sách, sau đó sống đến 6-70 tuổi. Trong tình huống này, gia tộc rất khó vì nội đấu trong thời gian ngắn mà diệt vong. Coi như xảy ra vấn đề, cổ chào sinh cũng có thể lợi dụng khóa huyết mạch quyền lực tuyệt đối để quét sạch sau khi chuyển sinh lần sau. Hoàng Mỹ bế vòng. Nhà nhanh điệp quả thực dựa vào khóa huyết mạch, giải quyết nguy cơ tín nhiệm, tộc nhân có thể tu luyện công pháp mạnh nhất, đạt được giáo dục tốt nhất, thực lực gia tộc trong mấy trăm năm cấp tốc bành trướng. Đặt ở gia tộc bình thường, thường chỉ có thể có một người mạnh nhất, những người còn lại cho dù có thể tiến giai cũng chọn không tiến giai, nếu không sẽ bị nghi kỵ. Tứ đại gia tộc Bách Hoa Cốc chính là tình huống này, không phải là không thể bồi dưỡng thêm người mạnh hơn, mà là không muốn bồi dưỡng. Bây giờ các đại tông môn và gia tộc cũng là đột phá cái gông cùng xiềng xích này mới có thể đi đến ngày hôm nay. Bọn họ bị ma tôn giết sợ, từ bỏ tập quyền, bắt đầu điên cuồng bồi dưỡng thiên tài, đem quyền lực trong tộc chia đều, lúc này mới sáng lập sự phồn vinh chưa từng có, đây là tình trạng mà Ngũ Linh Minh trước kia tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Lạc Nguyệt, xem ra ngươi đã tu luyện đến lục giai viên mãn chi cảnh, khí tức tụ tán tự nhiên, hỗn nguyên một thể. Chỉ mới 5 tuổi mà đã đạt tới trình độ này, ngươi quả là thiên tài hiếm có của gia tộc. Tô Húc rất hài lòng, nhưng lời nói của hắn lại xoay chuyển, lộ vẻ nghiêm khắc, nói, tuy nhiên, chỉ có thế vẫn còn thiếu sót rất nhiều. Lạc Nguyệt, ngươi có biết đối thủ của ngươi là những kẻ mạnh nhất thiên hạ, những người lấy yếu thắng mạnh, quét ngang thiên hạ tuyệt thế hay không? Nếu không thể tu hành tất cả cảnh giới đến cực hạn, tuyệt đối không thể chiến thắng. Ngươi nhất định phải tu hành nhị trọng linh pháp, đồng thời nắm giữ đến lục giai viên mãn, lấy dáng vẻ hoàng mỹ tiến giai trúc cơ. Trước khi tu hành, ta nhất định phải khảo giáo trình độ của ngươi. Nếu chỉ có thể tập trung tinh thần mới đạt đến trình độ lục giai, vậy thì chưa đủ, còn phải luyện tập thêm. Lạc Nguyệt, hiện tại ngươi đang ở cảnh giới tầng thứ 6 của thủy hành linh pháp, ta cũng không ức hiếp ngươi, sẽ áp chế thực lực xuống trúc cơ sơ kỳ, đồng thời không dùng ngoại vật. Điều kiện này hẳn là nhẹ nhàng hơn so với ma tôn năm xưa rất nhiều. Đến đây, để ta xem thực lực của ngươi. Tô Húc vừa đưa tay, trận pháp sân huấn luyện khởi động, không gian vốn đã rộng lớn lại càng thêm mở rộng. Cùng lúc đó, từng ngọn cây ngọn cỏ đều được linh lực gia trì, khó mà phá hủy. Tô Đại Chu Thiên Linh Vũ Thuật. Cổ Nguyệt gật đầu, ra tay phát động tam phẩm thuộc pháp, giữa thiên địa gió lạnh thổi động, mây mưa hội tụ, mưa to như trút nước. Tô Húc nhíu mày, chiêu này tác động đến phạm vi cực lớn, có thể đạt tới mấy cây số, đã là cấp bậc động vực thuộc thức. Lạc Nguyệt lại hoàn toàn dựa vào bản thân phát động thuật này, có thể thấy được tạo nghệ phi phàm, ít nhất đạt tới tứ giai trở lên. Nhưng thuật này chỉ có tác dụng phụ trợ, Lạc Nguyệt có chiến thuật gì khác sao? Tô Húc trầm ngâm, khoát tay, phát động nuốt một linh pháp, một đạo thanh quang lóe lên, đem tầng mây thôn phệ gần hết. Trúc cơ sơ kỳ cũng là trúc cơ kỳ, huống chi hắn còn tu hành nhị trọng linh pháp, dù chỉ miễn cưỡng tu hành cũng tuyệt đối không kém. Đây là... Tô Húc vừa muốn động thân, liền phát hiện mình bị định trụ. Chẳng biết lúc nào, từng tầng băng sương đã bao phủ. Lại là băng linh pháp. Hắn thử vùng vẫy một hồi, kết quả bằng vào nhục thể, lại không thể trong thời gian ngắn thoát khỏi. Uy lực rất mạnh, thuật thức hoàn mỹ. Nhiệt lượng bị điên cuồng cướp đoạt, ngay cả tốc độ vận chuyển pháp lực cũng cực kỳ chậm chạp, đúng là băng đi thuật pháp không sai. Thủy hành chính tông nhất diễn biến, chính là băng đi, căn cứ phối hợp cầm tinh khác biệt, cũng sẽ có được đặc điểm khác biệt của băng linh pháp. Hắn gặp phải loại này, hẳn là trên cơ sở cực linh pháp, lại tiến hành đặc hóa. Nếu không, cực linh pháp thông thường không có loại uy lực này. Nạt. Tô Húc vận dụng pháp lực, nuốt một pháp lực lưu chuyển, tầng băng tại chỗ tan rã. Bên kia, thế công càng thêm khổng lồ cũng đã chuẩn bị hoàn thành. Nhị trọng linh căn khôi phục. Nhị trọng linh căn thăng hoa. Cổ nguyệt khí tức trong nháy mắt tăng vọt đến trình độ ngang bằng Tô Húc, sau đó hắn bỗng nhiên đánh ra, thủy hành linh lực chuyển hóa thành mộc hành. Kết hợp với số lượng lớn phù văn, hòa là một thể, thuật thức như vậy hoàn thành, nuốt một linh pháp. Đại Sâm Lâm thịnh cảnh. Hàng trăm hàng ngàn cây cối màu xanh hấp thu, phá đất mà lên, cả một khu rừng rậm xuất hiện. trong phạm vi rừng rậm, hình thành một loại lực lượng tương tự trường vực linh đạo, có thể bỏ qua khoảng cách phát động hiệu quả thuộc thức. Đây là thuật pháp đạt đến tứ giai trở lên mới có thể làm được. Lại có thể thuần thục vận dụng nhị trọng thuật pháp. Tô Húc cảm nhận được pháp lực trong cơ thể mình không bị khống chế tràn ra ngoài, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn cũng ra tay, pháp lực bộc phát, pháp lực màu xanh quét ngang mà ra, những nơi đi qua đều bị nuốt hết, bao gồm cả nuốt linh chi mộc đại xâm lâm. Về cấp bậc, dù là song trọng linh căn thăng hoa cũng không bằng tu vi bình thường của hắn, có sự chênh lệch về chất. Điều này khiến Cổ Nguyệt có chút tốn sức. Song trọng linh căn thăng hoa quả thực rất mạnh, nhưng hắn chỉ là luyện khí kỳ, sử dụng áp lực vẫn rất lớn. Về phương diện nhục thể, bởi vì quá âm linh thể mà không thành vấn đề, nhưng ngũ phẩm linh căn thì không chống đỡ nổi. Ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nhưng tên Tô Húc này lại không cần, tu hành nhị trọng linh pháp, dưới trạng thái bình thường hắn đã nắm giữ pháp lực của nhị trọng linh pháp cấp bậc cường độ, tiện tay một kích đã ngang bằng với toàn lực của ta. Phiền phức, đối mặt với thiên tài cùng cấp, nếu không nắm giữ thủ đoạn mạnh hơn, chênh lệch cảnh giới chính là thiên, Cổ Nguyệt hiểu rõ, dù ở kiếp trước, thời kỳ mạnh nhất cũng cần vũ trang để cùng thiên tài Thiên Mã Sơn tranh phong, bản thân ngạnh thực lực kỳ thật kém rất nhiều, hoàn toàn là một chiêu tiên cật biến thiên. Muốn dưới tình huống này đối phó Tô Húc, nhất định phải bỏ công sức vào chiến thuật, hay nói cách khác là lựa chọn linh pháp. Đã như vậy, linh pháp thích hợp nhất quả nhiên vẫn là mù sương linh pháp. Trong hai mắt Cổ Nguyệt hiện lên ánh vàng, tăng cường cực lớn lực khống chế, linh lực trong cơ thể bắt đầu chuyển biến. Thủy linh tính thứ nhất là khống chế chất lỏng và chế tạo chất lỏng. Đồng thời, có thể trống rỗng chế tạo dòng nước, cũng có thể hạ nhiệt độ hội tụ dòng nước. Cổ Nguyệt không cần những năng lực vô dụng, thế là bỏ đi hiệu quả của ba loại linh tính, chỉ cực hạn hóa nhánh hạ nhiệt độ của linh tính thứ nhất, khiến hiệu quả của linh tính hạ nhiệt độ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Đây là hình thái tiến thêm một bước của cực linh pháp, duy nhất pháp. Toàn bộ nhanh điệp có thể đem cực linh pháp tu luyện tới duy nhất pháp cấp bậc một cái cũng không có, dù là Tô Húc cũng không làm được, nhất định phải mượn nhờ đời thứ ba vạn quân thiên tinh. Cổ Nguyệt tu hành cực linh pháp có lẽ đã nhiều năm, sắp xỉ sắp tiếp cận tam giai cực linh pháp. Căn cứ cảm giác của hắn, nhất giai cực linh pháp chỉ có thể miễn cưỡng khuấy động các linh tính lớn, hoàn thành sự phân phối nhất định, như vậy đại khái có thể tăng lên 25-100 quy năng. Nhị giai thì có thể hoàn toàn xóa bỏ hai loại linh tính, tăng cường các linh tính khác. Ước chừng có thể tăng lên 100-200 quy năng. Tam giai tiến thêm một bước, có thể xóa bỏ bốn loại linh tính. Tam giai cực linh pháp tạo nghệ đã là tinh thông, nhưng cũng chỉ là vừa mới chạm đến một góc của duy nhất pháp mà thôi. Cổ Nguyệt vẫn chưa hoàn toàn bước vào cảnh giới tam giai, trước mắt chỉ có thể xóa bỏ ba loại, hiệu quả thực sự không tốt. Chân chính tham dự dung hợp linh tính, ít nhất cũng có sáu loại, điều này còn chưa tính đến tình huống mỗi loại linh tính chia nhỏ. Con đường dung hợp linh pháp này, hắn mới chỉ bắt đầu. Thủy linh tính hạ nhiệt độ. Mộc linh tính hấp thu. Nhị trọng dung hợp cực linh pháp. Mù sương thủy pháp. Bắt đầu hạ nhiệt độ. Cổ Nguyệt điều động tất cả linh lực, phát động mù sương linh pháp, linh lực của hắn mượn nhờ môi trường ẩm ướt cấp tốc truyền đi. Trong không khí, thỉnh thoảng lại lóe ra băng tinh sáng chói, nhiệt độ hạ xuống đột ngột, bị mù sương linh pháp rút đi. Lại là băng linh pháp. Lần này uy lực bởi vì linh căn thăng hoa mà mạnh hơn rất nhiều, nhưng vẫn còn thiếu sót. Tô Húc nhìn xem thân thể bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện băng sương, không hề để ý, pháp lực lưu chuyển một lần liền lập tức tan rã. Hắn bắt đầu hành động, thân ảnh lóe lên, thẳng hướng Cổ Nguyệt, nhưng điều khiến hắn biến sắc chính là, một khi hắn di động, ven đường trong không trung liền lập tức xuất hiện băng ngưng, rất là mỹ lệ, như là trong không khí nở rộ băng hoa. Nhưng đối với người di động với tốc độ cao mà nói, đây cũng không phải là thứ tốt gì, Tô Húc liền đụng nát mấy cái, hộ thể pháp lực đều có chút trung chuyển, những băng hoa này vừa đúng xuất hiện tại điểm yếu kém của pháp lực, tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Phiền toái nhất chính là, trong lúc hắn hô hấp, lại có một chút linh lực bị hút vào phế phủ, đồng thời tính chất cực kỳ ngoan cố, khó mà thanh trừ, sợ là tu sĩ trúc cơ bình thường cũng không phát hiện ra. Thần trí của hắn là trúc cơ đỉnh phong, lúc này mới có thể rõ ràng quan trắc được. Bào. Cổ Nguyệt cũng biết thuật thức của mình rất khó có hiệu quả, chênh lệch tu vi quá xa, nhưng hắn chỉ là biểu hiện thực lực mà thôi, đối với hắn mà nói, cũng là một trận huấn luyện đã lâu, tỉnh lại kỹ thuật chiến đấu. Quả nhiên, mù sương linh pháp mặc dù phát động, nhưng chỉ khiến Tô Húc trong cơ thể hiện lên một tia chấn động, cũng không tạo thành tổn thương. Bản thân hắn ầm ầm xuất hiện trước cổ chào đời, một bàn tay to lớn đè xuống, pháp lực cuồng bạo vô cùng, cũng không hề nương tay. Hiển nhiên, sau khi thi triển ra mù sương linh pháp, Tô Húc đã tăng độ khó khảo nghiệm lên rất nhiều. Oanh! Cổ chào đời bị một chưởng đánh úp mặt, đập thẳng xuống đất, nhưng khi chạm đất, hắn liền hóa thành bọt nước tan ra. Hóa thủy thuật. Trong thời gian ngắn, toàn thân hóa thành nước, miễn nhiễm công kích vật lý, có thể tùy ý biến hình, lại còn di chuyển với tốc độ cao trong môi trường có nước. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A thủ pháp. Tốc độ của hắn không thể nào sánh được với Tô Húc Trúc cơ kỳ, chỉ có thể dựa vào thuật pháp để né tránh. Đồng thời, hắn đã dự liệu trước và bắt đầu hành động, giữ lại tại chỗ chỉ là giả thân. Di chuyển có một giới hạn nhất định, phải đạt khoảng cách xa nhất trước khi Tô Húc kịp phản ứng. Cổ Chào Đời ngưng tụ lại thân hình, đôi mắt vàng rực rỡ, kết hợp với thần thức, chưa quay đầu đã thấy Tô Húc đang cấp tốc đến gần. Hắn kết động pháp quyết, miệng đọc chú ngữ, linh lực trong cơ thể sôi trào, bị phù văn ước thúc tuôn ra khỏi cơ thể, nhất niệm mù sương. Chính thành linh lực bốc hơi, đồng thời tất cả linh lực phóng ra ngoài cộng hưởng với Cổ Chào Đời. Mù sương linh pháp, nói đơn giản là hấp thu nhiệt lượng, mà chủ thể hấp thu, đương nhiên là bản thân Cổ Chào Đời. Cho nên, hắn cần phải phóng linh lực ra ngoài, xem như con đường dẫn nhiệt, rồi tiêu hao linh lực để thu nhận những nhiệt độ này. Thuật thức vừa phát động, Tô Húc cũng cảm nhận được nguy hiểm lớn lao, lập tức phát động linh đạo trường vực, như chẻ củi khô phá hủy cảnh vật xung quanh, hình thành cột sáng năng lượng màu xanh, ngay sau đó toàn bộ sân huấn luyện bỗng nhiên đóng băng. Cùng với tuyệt đối băng thiên, nhất niệm mù sương cũng gần như có thể đông kết tất cả, không khí cũng bị đông cứng, âm thanh vì thế mà biến mất. Cổ Chào Đời không ngừng khống chế thuật pháp, liên tục rút nhiệt lượng, duy trì đông kết. Trong yên tĩnh, những động tĩnh nhỏ nhặt cũng trở nên đặc biệt rõ ràng, chỉ thấy vết rách xuất hiện trên cột sáng màu xanh ngưng kết oanh. Nhất niệm mù sương nổ tung, thân ảnh ngân bào lóe lên, với tốc độ kinh khủng đánh tới, người chưa đến, kình phong đã tới. Cổ Chào Đời lần này không thể né tránh, bị đánh trúng, tại chỗ bay ra ngoài, bất quá trước khi bị đánh trúng, pháp lực của hắn đã hóa thành từng tầng phù văn, đang xen ngăn cản trước mặt, hóa giải hơn chín thành lực lượng, chỉ cảm thấy ngực bồn chồn, cả người bị chấn choáng váng trong nháy mắt. Nhưng Tô Húc vẫn không dừng tay, khí tức duy trì ở trúc cơ sơ kỳ, đồng thời đã suy yếu đến cực điểm, vừa rồi hắn cũng đã khó khăn phá phong, nhất niệm mù sương ẩn chứa huyền bí vượt ngoài dự tính. Lúc đầu, nuốt một linh pháp có thể hấp thu gần như toàn bộ năng lượng, nhưng lại bị mắc kẹt ở băng linh pháp này. Loại băng linh pháp này cực hạn hóa việc hấp thu nhiệt lượng, nuốt một linh pháp kém xa tích tắc. Nếu không phải cảnh giới vượt xa, kết cục của hắn chính là trực tiếp bị đông cứng mà chết. Lạc Nguyệt, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Tô Húc bắt đầu nghiêng về một bên hành hung, Cổ Chào Đời chỉ có thể không ngừng né tránh, đem toàn bộ bản lĩnh phát huy đến cực hạn. Nhưng hắn vẫn ở thế hạ phong, không thể chống lại Tô Húc, tu hành giới chính là như vậy, khiến người ta tuyệt vọng, đều là thiên tài, muốn đột phá cấp một chiến lực quả là khó hơn lên trời, chỉ cần lấy cao đánh thấp, liền có thể bảo đảm địa vị tuyệt đối. Tâm Ma Đại Vương, Hoa Nguyệt Ma Tôn đều như vậy, bọn họ tiến giai kim đan về sau, ai dám bước vào, người đó chết, căn bản không có biện pháp ngăn cản, chỉ có chờ bản thân bọn họ gặp vấn đề, hoặc là kỹ thuật xuất hiện biến đổi lớn. Diệu Nhật Chân Nhân đệ tử Thiên Hỏa Chân Nhân chính là mượn Lục Hoàng bản mệnh khí, đem tự thân nhị trọng linh pháp tiến cấp tới tam trọng linh pháp, nhờ đó mà có được chiến lực như thần thoại, có thể chém giết hậu kỳ kim đan. Hắn muốn dựa vào đơn linh văn luyện khí tầng 6 thắng qua nhị trọng linh văn trúc cơ sơ kỳ, không phải mượn ngoại vật, hoặc là thuật pháp cao cấp hơn thì không thể, ví dụ như tam trọng linh tính dung hợp thuật pháp, hoặc là hai loại nhị trọng thuật pháp phối hợp. Đáng tiếc, đây không phải là lúc này có thể làm được, cần lực khống chế quá cao. Thời kỳ thiên linh căn còn không được, đừng nói hiện tại chỉ là ngũ phẩm linh căn. Oanh! Cổ Chào Đời lại một lần nữa né tránh công kích, đánh đến bây giờ, hắn đã đầy thương tích, mồ hôi rơi như mưa, linh lực cũng gần cạn kiệt. Mà trên thực tế, từ đầu đến giờ, cũng chỉ chiến đấu chưa đến 5 giây, nhanh đến hoa mắt. Một kích cuối cùng. Cổ Chào Đời nghe được âm thanh, một bàn tay đã xuất hiện, đột nhiên đè xuống mặt, không thể thở nổi, ánh mắt hắc ám. Nhưng giờ phút này, thần thức và linh nhãn lại vận chuyển đến cực hạn, huyết mạch trong cơ thể hắn rốt cục được kích phát. Bùa chú màu bạc theo đồng tử khuếch tán, chiếu sáng hắc ám, thời gian như chậm lại. Hắn vẫn luôn không dùng thời gian đồng thuật, không phải không muốn dùng, mà là không dùng được, loại lực lượng này khi huyết mạch kích phát ra cũng không dễ khống chế, cần phải kích hoạt, bất luận là hắn hay là Lạc Nguyệt, đều không nắm giữ. Mà giờ khắc này, khao khát chiến thắng đã tạm thời kích hoạt con mắt vàng cảm nhận thời gian của Cổ Chào Đời, cảm giác thời gian lập tức chậm lại. Vạn vật quan hệ trong đó cũng dường như tại thời khắc này cực kỳ rõ ràng. Cổ Chào Đời tự nhiên mà điều động thiên địa linh khí, không cần phải luyện hóa, trực tiếp dựa theo bản tính của thiên địa linh khí để sử dụng. Điều này vô cùng kinh người, bởi vì tộc Lúc Điệp có địa thủy một linh khí nồng đậm đến cực điểm, hoàn toàn là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn quá âm linh pháp. Thân thể Cổ Chào Đời phát sáng, linh lực màu trắng trong nháy mắt chuyển hóa mà thành, hòa là một thể với thiên địa linh khí. Là người sở hữu quá âm linh thể, Cổ Chào Đời sử dụng quá âm linh lực không cần tự mình hợp thành, có thể nói là thuận theo tự nhiên. Phản ứng trên chiến đấu chính là nhanh, vô cùng nhanh. Tô Húc vừa đè mặt Cổ Chào Đời, hắn đã phát hiện tình huống không ổn. Dòng nước màu trắng không biết từ lúc nào đã bao trùm hoàn toàn lấy hắn, đồng thời đại lượng phong ấn thuật thức đang khuếch tán. quá âm linh pháp áo nghĩa thái âm đại tán song thần. Tô Húc bị phong ấn trong một phút, liền biết bằng tu vi trúc cơ sơ kỳ tuyệt đối không thể thoát khỏi. Hắn giải phong lực lượng, khí tức trúc cơ đỉnh phong khôi phục, song thần lập tức bất ổn, trong nháy mắt sau nổ tung. Mưa to màu trắng bay lả tả, nhưng ngay sau đó, bị pháp lực to lớn trực tiếp bốc hơi, tạo thành kỳ cảnh sôi trào hướng lên. Tô Húc mang vẻ mặt khó tin, ngồi xuống trước mặt cổ chào đời, nói, ngươi thắng, Lạc Nguyệt. Ngươi bây giờ, trên con đường tu hành thành phẩm nhị trọng linh văn tuyệt không có vấn đề. Cổ chào đời đọc xong thượng phẩm quá âm linh văn, liền bắt đầu vạch ra trọng điểm tu hành. Thượng phẩm nhị trọng linh văn đâu phải là cực hạn của tốc độ. Bọn hắn gom góp không ít linh pháp của tông môn, lấy chỗ thừa bù chỗ thiếu, đã khai phá ra đến cấp nhị trọng linh văn. Đạt đến cảnh giới này là cao cấp nhất, có thể hoàn thành 365 tiết điểm linh lực, tức là đại chu thiên viên mãn. Cực phẩm linh văn nhiều nhất chỉ có 360 tiết điểm linh lực, tương đương với 10 chu thiên tuần hoàn. Nhưng đến với linh văn đạt đến, mặc dù số lượng tiết điểm không hơn bao nhiêu, lại mang đến tác dụng phi phàm, có thể trực tiếp thu hoạch 12 chu thiên tuần hoàn. Nói cách khác, tu sĩ tu luyện đến linh văn đạt đến, không cần trúc cơ linh pháp cũng có thể trực tiếp trúc cơ. Nhưng độ khó quá lớn, đơn linh văn đã ít người tu thành, song linh văn độ khó càng tăng lên gấp bội. Hắn chỉ mong Lạc Nguyệt tu thành cực phẩm linh văn, cũng không bắt buộc phải đạt đến cực phẩm linh văn và linh văn đạt đến chênh lệch quá xa, ta nhất định phải cưỡng cầu. Cổ chào đời thầm nhủ trong lòng. Luyện khí 10 tầng là một cảnh giới đặc thù, căn cứ phẩm chất linh văn khác nhau, sẽ tăng lên số lượng linh lực giới hạn cao nhất khác nhau. Hạ phẩm gấp đôi, trung phẩm gấp 3, thượng phẩm gấp 3, cực phẩm gấp 5 lần. Đạt đến, càng là trực tiếp tăng vọt lên gấp 10. Điểm này rất quan trọng. Luyện khí kỳ linh lực giới hạn cao nhất có bao nhiêu, sau khi trúc cơ sẽ tăng phúc gấp bao nhiêu lần căn cứ vào linh thể. Cổ chào đời kiếp trước là tam phẩm linh thể, liền trực tiếp tăng lên gấp 3 pháp lực, tính cả tiến giai trúc cơ linh lực lột xác thành pháp lực chất lượng sẽ tăng phúc gấp 10, hắn vừa đột phá, con số trên giấy đã tăng vọt 30 lần. Trên thực tế chiến lực, càng là nghiền ép trong nghiền ép, nhiều luyện khí nữa cũng khó mà tổn thương hắn. Thượng phẩm linh văn chỉ tăng phúc gấp 3 linh lực, còn đạt đến lại là gấp 10. Giống nhau tiến giai trúc cơ, đồng dạng là tam phẩm linh thể, tu luyện linh văn đạt đến không nghi ngờ gì có thể nghiền ép thượng phẩm linh văn. Huống chi đạt đến còn cung cấp thêm hai đạo chu thiên tuần hoàn, khả năng này liền khiến phẩm chất linh thể tăng thêm một phẩm, lại lần nữa kéo ra chênh lệch. Một bước chậm, từng bước chậm, đây chính là sự khắc nghiệt của giới tu hành. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là đã nắm giữ 6 loại linh tính đến trình độ cực kỳ thuần thục, các loại nhị trọng thuộc pháp đều có thể hạ bút thành văn, bất quá thuộc pháp là thuộc pháp, linh văn là linh văn, vẫn có chênh lệch. Linh văn bao hàm tất cả biến hóa và bản chất công pháp tu hành của nhị trọng thuộc pháp, cực kỳ tinh vi, do vô số phù văn tạo thành, cần tu luyện trong hoàn cảnh tuyệt đối an toàn, không được phép xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, nếu không sẽ trực tiếp bộc phát lực lượng trong cơ thể, dù không chết, cũng đủ để kết thúc tương lai của một tu sĩ. Đáng sợ nhất là tu luyện nhị trọng linh văn, cho dù phù văn xảy ra vấn đề, cũng chưa chắc đã bộc phát tại chỗ, mà là tích lũy lại, nếu chỉ là một chút, linh văn được thiết kế tỉ mỉ của chúng ta còn có thể tự động điều tiết, chỉ khi nào vượt qua điểm tới hạn thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng, đột phá cảnh giới hoặc chiến đấu kịch liệt đều có thể dẫn đến tai họa ngầm bộc phát, cho nên tu hành nhị trọng linh văn nhất định phải đạt đến lục giai tạo nghệ đối với cực phẩm linh văn đơn thuộc tính. Không được phép qua loa chủ quan. Năm đó ta cũng phải chịu không ít khổ sở, khả năng đi đến được ngày hôm nay, bây giờ ngươi cũng coi như có tiền nhân kinh nghiệm để tham khảo. Tô Húc nghiêm khắc vạch ra nguy hiểm khi tu luyện nhị trọng linh văn. Hắn tuyệt đối không cho phép Lạc Nguyệt vì buông lỏng mà luyện phế. Gia chủ tu luyện nhị trọng linh văn như thế nào? Cổ chào đời có chút tò mò hỏi. Tô Húc là hài tử của hắn và Tô Thanh Lịch, mặc dù kế thừa thủy một linh căn, nhưng thiên phú nhiều nhất cũng chỉ ngang bằng Tô Thanh Lịch, linh căn một người hai thành phẩm, một người tam phẩm, theo lý thuyết không có khả năng tu hành nhị trọng linh pháp mới đúng. Cho dù nắm giữ cực linh pháp, tu luyện nhị trọng linh pháp cũng phải có linh căn cao vị, nếu không cơ bản lực khống chế đều không đủ. Ta không được trời ưu ái như ngươi, là ở trúc cơ kỳ chuyển tu nhị trọng linh pháp, nếu không phải gia tộc nội tình thâm hậu, nắm giữ lượng lớn bí thuật, cưỡng ép tăng lên xác suất thành công khi tu hành, ta căn bản không có tư cách tu hành nhị trọng linh pháp. Sau này ngươi sẽ biết, tu hành nhị trọng linh pháp có thể dùng ngoại vật phụ trợ, tỉ như chí bảo của tộc ta, vạn quân thiên tinh, nhưng không phải bây giờ. Ngươi cần phải dựa vào năng lực của mình để tăng lên cảnh giới đến mức cao nhất có thể, thẳng đến khi không thể tiến thêm nữa mới thôi. Tô Húc khẽ lắc đầu, hắn dù sao cũng là con trai của đại gia chủ, dù không phải là dòng chính, cũng hơn những người khác về tính chính thống. Năm đó ở nhà Nhanh Điệp, thiên phú của hắn đã rất ưu tú. Dù sao thiên phú không phải một đời là có thể cải thiện, cho dù là hài tử của tu sĩ trúc cơ, cũng phần lớn là linh căn bình thường. Nhà Nhanh Điệp của bọn hắn lúc đó cũng không có mấy người tu sĩ trúc cơ, cũng đều theo Bách Hoa Cốc cùng nhau vẫn lạc, chỉ có thể đẩy hắn lên vị trí, một đường tu luyện đến trúc cơ đỉnh phong, đến hôm nay, đại tân sinh đã sớm vượt qua hắn. Thực lực của hắn, trong tộc cũng không chen chân vào được top 5, thậm chí có một số người huyết mạch phẩm cấp còn vượt qua hắn. Bất quá rất đáng tiếc, vị trí gia chủ cũng cần cử hành nghi thức xác nhận, tự nhiên cũng có ý nghĩa đặc thù. Cho dù huyết mạch phẩm cấp bị vượt qua, quyền hạn huyết mạch của gia chủ cũng cao hơn những người khác rất nhiều. Tộc nhân đại tân sinh chỉ có thể tranh thủ vị trí gia chủ ở đời sau. Ngoài trừ cổ chào đời nắm giữ thuật thức khóa huyết mạch, những tộc nhân còn lại không có cách nào thay thế gia chủ đương nhiệm. Sau đó, cổ chào đời ăn đan dược, trực tiếp tán công, rồi bắt đầu tu luyện quá âm linh pháp. Ban đầu hắn tu luyện quá âm linh pháp chỉ có thượng phẩm, nhưng không quan trọng, trước tiên ghi chép thành kỹ nghệ. Tuổi tác, 1 tuổi rưỡi tuổi thọ, 70 tuổi phàm cấp kỹ nghệ chu thiên trận pháp tạo nghệ cảnh giới, tứ giai luyện khí phù lục tạo nghệ cảnh giới, tứ giai linh cấp kỹ nghệ cực linh pháp tạo nghệ cảnh giới, nhị giai uy năng tăng thêm, 160% thượng phẩm quá âm linh văn tạo nghệ cảnh giới, nhị giai tốc độ tu luyện công pháp, mỗi ngày 300 nói nhất phẩm linh khí cổ chào đời quét mắt qua tất cả kỹ nghệ. Thật ra hắn đã không còn hứng thú gì với luyện khí và luyện đan. Muốn đi qua dãy dụa, hắn đều cảm thấy bất đắc dĩ, trước đây hắn còn muốn dựa vào chính mình luyện đan luyện khí. Thế nhưng, một người kiếm tiền, làm sao có thể so với 100 người 1.000 người kiếm tiền hơn nữa không có thực lực, cho dù nắm giữ luyện khí thuật, luyện đan thuật cao minh đến đâu cũng vô dụng, căn bản không dám lấy ra dùng. Mặt suy nghĩ chính xác, nên cướp lấy tài chính phát triển, sau đó phát triển gia tộc, lấy sức một tộc kiếm tiền. Bây giờ tài nguyên của nhanh điệp tộc có thể nói là dùng mãi không hết, dùng mãi không cạn, hắn vừa cất bước đã bỏ xa mấy đời trước 10 con phố. Luyện khí luyện đan, chó cũng không thèm học. Biến thành cương thi tu luyện 30 năm cực linh pháp, kết quả kỹ nghệ chỉ gian nan thăng lên 3 cấp, tăng lên một lần nắm giữ tốc độ, cũng coi như hữu dụng a, có thể tăng tốc ta đến tốc độ cực hạn cổ chào đời cảm thấy thiên phú của mình kiếp này quả thực mạnh hơn rất nhiều, thần hồn, ngộ tính, linh căn đều có tăng lên. Thần hồn và ngộ tính tương đối quan trọng, linh căn ở kiếp trước có thiên linh căn, thật ra so với kiếp này còn mạnh hơn nhiều. Bất quá tổng hợp lại, cực hạn của hắn vẫn là đề cao. Ở kiếp trước nhanh điệp đã nghiên cứu ra mô phỏng huyền bảo vạn quân thiên tinh thay thế thiên linh căn, kiếp này chỉ có thể càng mạnh hơn. Về phần phù lục và trận pháp kỹ nghệ, chính là ý nghĩ nảy sinh trong đầu cổ chào đời sau khi nghe nói về thiên cương địa sát trận không lâu trước đây. Hắn rất hứng thú với kỹ thuật có thể tăng lên sức chiến đấu trên diện rộng, liền đem hai loại kỹ thuật này đặt vào vị trí phàm cấp kỹ nghệ. Vị trí phàm cấp kỹ nghệ tác dụng không lớn, hiện tại cũng dùng để mở hiệu quả kỹ nghệ, mặc dù giới hạn cao nhất chỉ là 3 cấp, nhưng cổ chào đời cần nắm giữ quá nhiều thứ, căn bản không phân ra được vị trí, có thể thu được một chút hiệu quả kỹ nghệ thì thu được một chút, cũng không được chọn. Vừa mới tu luyện, tạo nghệ quá âm linh pháp đã là nhị giai a, xem ra muốn đạt tới lục giai cũng không quá lâu. Cổ Trào Sinh đã từng trải qua vô số lần tu luyện, giờ đây mọi thứ trở nên quen thuộc như trở bàn tay. Hắn nhẹ nhàng nhập môn, đúc thành linh thiên thần dấu, tiết điểm linh lực thứ nhất. Là một linh văn thượng phẩm, quá âm linh văn có tổng cộng 288 tiết điểm linh lực, chia đều cho 9 tầng, mỗi tầng 32 tiết điểm. Tầng thứ 10 không chiếm dụng tiết điểm linh lực, mà chỉ dùng để dung hợp 9 tầng trước, hóa thành hỗn nguyên một thể tinh thiên linh đồ. Khác hẳn với linh văn cổ Trào Sinh đã từng tu hành trước đây, bởi vì đây là linh văn trực chỉ tầng thứ 10, cho nên các tiết điểm linh lực được phân bổ đều, không cần quan tâm đến việc mỗi tiểu cảnh giới sẽ cung cấp thêm linh lực chất lượng. Chỉ cần tu luyện đến tầng thứ 10, tất cả tiết điểm linh lực sẽ tự động điều chỉnh đến trình độ hậu kỳ luyện khí. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Nói chung, ba huyệt linh khí ở sơ kỳ luyện khí có thể tăng lên một điểm chất lượng linh lực. Trung kỳ luyện khí, cứ ba huyệt linh khí lại tăng lên 2 điểm chất lượng linh lực. Hậu kỳ luyện khí, mỗi một huyệt linh khí đều có thể dễ dàng tăng lên một điểm chất lượng linh lực. Sau khi bước vào 10 tầng luyện khí, sẽ xuất hiện xu hướng tăng lên đặc biệt. Tất cả các huyệt linh khí sẽ dần dần hướng hậu kỳ luyện khí mà tiến gần, cuối cùng có bao nhiêu huyệt linh khí sẽ tăng lên bấy nhiêu điểm chất lượng linh lực, không còn bị giới hạn ở tiền trung hậu kỳ. Chất lượng linh lực này còn liên quan đến tạo nghệ linh văn. Linh văn lục giai đúc thành căn cơ tu vi, không nghi ngờ gì nữa là mạnh hơn rất nhiều so với nhất nhị giai. Tăng lên đến 10 tầng luyện khí tự nhiên cũng sẽ có sự khác biệt rõ rệt. Mỗi một cảnh giới đều là nền tảng cho cảnh giới tiếp theo, không được phép lơ là. Rất nhiều người bị mắc kẹt ở cảnh giới hiện tại, chính là do những vấn đề phát sinh trong quá trình tu luyện trước đó. Đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi, tuyệt đại đa số tu sĩ không có đủ điều kiện và cũng không có thiên phú để đạt đến sự hoàn mỹ. Sư phụ, linh địa, đan dược, công pháp, thiên phú, tất cả những thứ này gộp lại mới có khả năng phá vỡ xiềng xích. Xã hội càng hoàn thiện, khả năng đột phá giai cấp của kẻ đến sau càng thấp, đạo lý này có lẽ tiểu học sinh cũng biết. Giới tu hành cũng vậy, hơn nữa rào cản không nghi ngờ gì còn đáng sợ hơn cả địa cầu, thậm chí huyết mạch cũng là một lợi thế. tay trắng làm nên sự nghiệp, muốn đứng trên đỉnh cao trong giới tu hành, nếu không dựa vào chí bảo nghịch thiên, vận khí của nhân vật chính, thì căn bản là không thể. Một trong những ưu thế lớn nhất của cổ trào sinh khi chuyển kiếp là sẽ không dẫm phải những cái hố, có thể đạt đến sự hoàn mỹ, nghiên cứu mọi thứ đến cực hạn. Nhưng dù vậy, hắn cũng phải mất ba đời mới có được một chút thành quả. Thế nhưng, chỉ là một chút xíu mà thôi. Nếu không có thần khí thiên mệnh, không có kết đan pháp do buổi sáng ban tặng, thì hắn thậm chí còn không có ý niệm kết đan, chỉ có thể đưa ra lý thuyết, sau đó mù quáng thử nghiệm, tỷ lệ kết đan còn không bằng một phần vạn. Hiện tại hắn đã có ít nhất một pháp môn rõ ràng có thể kết đan, dù chỉ là đơn thuộc tính, nhưng nguyên lý thì vẫn là như nhau. Tu luyện. Cổ trào sinh chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để nâng cao bản thân. Còn việc đối phó với kẻ địch của gia tộc, đó không phải là chuyện hắn có thể quản lý bây giờ, Tô Húc sẽ lo liệu. Thế là nửa năm lại trôi qua. Cổ trào sinh tu luyện trong trận pháp gia tốc thời gian, tương đương với việc đã trải qua 5 năm ròng rã. Tuy nhiên, là một tu sĩ, là một tiên thiên linh thể, thân thể cổ trào sinh trưởng thành rất chậm, trên lý thuyết đã 11 tuổi, nhưng nhìn chỉ như 6-7 tuổi, hắn đoán rằng trong một thời gian dài tới, mình sẽ duy trì ở độ tuổi 12-13, đây là một phúc lợi ngầm của việc tu hành. Đối với tu sĩ mà nói, việc duy trì ở trạng thái ấu thái đồng nghĩa với việc sinh mệnh lực tràn đầy, tiềm năng vô hạn, bất kể là tốc độ tu hành hay ngộ tính, đều ở mức ưu tú nhất trong giai đoạn này. Một khi xuất hiện vẻ già nua, kinh nghiệm quả thực vô cùng phong phú, nhưng đã không còn khả năng sáng tạo ra những thứ mới, thậm chí là học hỏi những thứ mới. Gia tộc Nhanh Điệp cố gắng cung cấp trận pháp giảm tốc thời gian cho các nghiên cứu viên cấp 9, chính là để đảm bảo họ ở trong thời kỳ đỉnh cao nhất để chuẩn bị cho việc sáng tạo. Theo thống kê nội bộ của gia tộc Nhanh Điệp, một khi bước vào giai đoạn già yếu, dù vẫn đang làm việc, thành quả cũng sẽ giảm sút hơn 7 thành. Giống như viện trưởng Đồi, lý do ông không có thành quả là ở chỗ này, khả năng sáng tạo của ông đã giảm sút rất nhiều, dù có cố gắng nghiên cứu đến mấy, cũng không thể thành công, phàm nhân và thiên tài khác biệt nhau, chính là ở những điểm khác biệt nhỏ nhặt như vậy. 5 năm thời gian, 10 tầng luyện khí. Cổ trào sinh thở ra một hơi trọc khí, lộ vẻ hài lòng. Hắn là linh căn ngũ phẩm, tốc độ luyện hóa linh khí gần bằng 4 lần so với linh căn nhất phẩm. Lấy linh căn nhất phẩm làm tiêu chuẩn, thượng phẩm quá âm linh văn một ngày có thể luyện hóa khoảng 300 đạo linh khí nhất phẩm. Cổ trào sinh là linh căn ngũ phẩm, tương đương với 1.200 đạo, nếu sử dụng linh khí cửu phẩm để tu luyện, thì còn có thể tăng lên, gần như một ngày có thể đề luyện ra hơn 1 vạn đạo linh khí, cùng một loại linh văn, chỉ cần 3 tháng là có thể tấn cấp luyện khí 3 tầng. Tuy nhiên, song trọng linh văn cần phải kết hợp hai loại linh lực, đồng thời dung hợp lại, thể tích chỉ còn một đơn vị. Nói cách khác, tốc độ tu luyện của nhị trọng linh văn sẽ chậm đi một nửa. Cổ trào sinh cuối cùng cũng dùng 5 tháng để đạt đến luyện khí 3 tầng. Theo tốc độ này, hắn đáng lẽ phải mất 20 tháng để đạt đến luyện khí tầng 6, 80 tháng để đạt đến luyện khí 9 tầng, tổng cộng mất 8 đến 9 năm. Nhưng bởi vì tạo nghệ của hắn không ngừng đột phá, kỹ nghệ cũng đang thăng cấp, đồng thời lại có các loại trận pháp, công trình phụ trợ của gia tộc hỗ trợ, chỉ trong vòng 5 năm, hắn đã tu thành tầng thứ 10, bước vào cảnh giới viên mãn của luyện khí kỳ. Độ khó của mỗi tầng trong luyện khí kỳ đều tăng lên, càng về sau càng khó, tầng thứ nhất tiết điểm linh lực, chỉ cần 1 vạn đạo linh lực là có thể xây dựng hoàn thành, nhưng đến tầng thứ 9, mỗi một tiết điểm đã cần đến 20 vạn đạo linh lực. Mỗi tầng đều phải luyện chế 32 tiết điểm linh lực, tổng số linh lực cần thiết cho tầng thứ 9 đã rất khủng bố. Chỉ dựa vào việc tu luyện của bản thân tu sĩ, cần một thời gian dài đằng đẵng, đặc biệt là Tô Húc không cho phép cổ trào sinh sử dụng đan dược, tốc độ tự nhiên vô cùng chậm, dù cổ trào sinh có kinh nghiệm phong phú cũng phải mất 5 năm. Đây chính là cảm giác viên mãn của quá âm linh văn sao, còn sai khiến dễ dàng hơn cả cánh tay, quả nhiên cường hãn. Đáng tiếc, chỉ là tạo nghệ tứ giai, vẫn còn thiếu rất nhiều. Tán công làm lại. Linh lực to lớn tràn lan, bị pháp khí xung quanh hấp thu và cất giữ, coi như có thể trực tiếp sử dụng linh lực trong lần tu hành tiếp theo. Đây chính là lý do không sử dụng đan dược. Không phải vì lo lắng đan độc làm ô nhiễm nhục thể, mà là cổ trào sinh ở giai đoạn hiện tại cần phải nâng cao tạo nghệ linh văn, cho dù luyện đầy cũng phải tán công. Dựa vào đan dược để tu luyện, cũng không thể mang lại hiệu quả rèn luyện, chỉ là lãng phí tài nguyên mà thôi. Hết chương 277. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!